Ấn ký đến nơi đây liền kết thúc. Hiển nhiên, sát thủ liền ở phụ cận đây. Lâm Phách Tài nhìn về phía trước ở giữa xa hoa gian phòng, khẽ to mày. Chương 117, huynh đệ ngươi là ta giết. Địa phương này chỉ có tinh vị học viện thiên tài cấp bậc đệ tử mới có thể ở lại. Lâm Phách Tài có chút do dự, nếu quả thật lời như vậy, hắn không được dám đắc tội. Tinh vị học viện trong phân chia thực lực được cực kỳ cặn kẽ, thiên phú cao đệ tử nhưng theo cư trú ở đâu, thiên phú thấp đệ tử lại nhưng theo cư trú ở đâu, đều có sắp xếp. Lão đại, tiến lên. Một bên đeo đao võ giả khí thế hung hăng chỉ về đằng trước. Muốn phải thật tốt ở lão đại phía trước biểu hiện một phen, hắn con mắt hung quang để lộ, chân phải bước ra một bước, chợt hướng phía trước phóng đi, mang theo âm u tiếng xé gió. Coi như hắn muốn tới gần cánh cửa kia cửa gỗ lúc, một đạo thân ảnh thần tốc bay tới, không chút nào do dự, một quyền chợt đánh ra. Ầm. Đeo đao võ giả bị một cổ thật lớn xung lượng cho đẩy lui hơn 10 bước, nội tâm biển máu liên tiếp sôi trào, phun ra một ngụm máu lớn. Cái gì? Lại có âm hư cảnh tam trọng cao thủ? Lão đại, này nhưng chắc đủ. Đeo đao võ giả vẻ mặt sợ hãi. Người nào dám xông sư tôn ta phòng? Thanh âm lạnh như băng xuất từ Thương Kiệt trong miệng. Đi qua mấy ngày nay tu luyện Thiên Điệu Bất Diệt Kim Cương Quyết, hắn tu vi trực tiếp tiêu thăng đến âm hư cảnh tam trọng, so sánh thực lực cường lớn gấp ba nhiều, đối phó một cái liền âm hư cảnh tu vi cũng chưa tới võ giả, tự nhiên đúng dung. Lâm Phách Tài sắc mặt hơi đổi, đối phương tu vi cao hơn hắn, hắn cũng không dám làm cản, cung nắm đấm, nói, tại hạ vô tình xông vào lệnh tôn phòng. Chẳng qua là ta đang tìm giết ta đệ người, theo ấn ký tới. Rất chịu có thể đi giấu trong phòng. Thanh niên trước mắt tu vi ở âm hư cảnh tam trọng, sư phụ nói vậy tu vi biết càng cao. Hắn cũng không dám đắc tội, lúc tới tức giận đã là hòa tan một nửa. Nói bậy, trong phòng liền sư tôn ta một người. Lại nói, ta một mực bên ngoài, cũng không phát hiện có người khác xông vào trong phòng. Ngược lại là các ngươi. Hừ, bụng dạ khó lường đi. Thương Kiệt nhướng mày, ngữ khí băng lãnh. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Khả năng ta ấn ký xuất sai lầm. Lâm Phách Tài ôm nằm đấm, thái độ dị thường tốt trong lòng thầm nghĩ, ở bên trong này ở lại sẽ không phải là trưởng lão cấp bậc nhân vật chứ? Các ngươi là tới tìm ta sao? Đúng lúc này, cửa gỗ từ từ mở ra, từ đó đi ra một vị người mặc đồ trắng thiếu niên. Ừ, là Diệp gia phế vật Diệp Khinh Vân. Lấm la lấm lét trung niên nhân nhìn sau, không khỏi kinh hãi, phế vật này đều có thể phía trên tinh vị học viện cao đương như vậy tiếp học viện. Mà ta còn là một cái nho nhỏ hắc thị phó thống lĩnh. Đột nhiên, hắn nhớ tới phía sau người nửa câu. Này thanh âm quen thuộc, này quen thuộc ngữ khí, là hắn, chính là hắn giết Hắc Phách Tiên. Trung niên nhân chỉ vào Diệp Khinh Vân, kích động hoa tay múa chân đạo, giống như là phát hiện vàng mở dạng. Đây chính là ở lão đại phía trước biểu hiện cơ hội tốt nhất ta. Bọn họ cũng không có phát hiện ở Lâm Phách Tài mặt phía trên nổi lên là mãnh liệt sợ hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới kích sát hắn hảo huynh đệ dĩ nhiên là người trước mắt. Bước chân hắn thậm chí sợ hãi được không tự chủ được lui ra phía sau ba bước. Bất quá, bên cạnh hắn người ngược lại không hề sợ hãi tèo teo. Đặc biệt ba người kia phó thống lĩnh, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ta muốn giết ngươi, là lao tam báo thủ. Đeo đao võ giả lại lần nữa xuất kích, mạnh mẽ chịu nhịn trước đau đớn, bước đi đi, nắm lên đại đao. Như phá núi hạ xuống, lấm la lấm lét trung niên nhân cũng là mặt mang sắc cơ, nổi giận đùng đùng phóng đi. Người cuối cùng cầm trường kiếm, kiếm ảnh bao phủ bốn phía, từng đạo kiếm minh như dao long ra vực thẳm, uy lực kinh người. Ba người xuất động, khí thế tăng nhiều, rất có một bộ ba lang bắt cựu thần sắc. Bọn họ đứng ở hắc thị quá lâu, căn bản cũng không biết thiếu niên trước mắt đã không phải ngày xưa so. Nếu như bọn họ nghe nói phía sau người một ít sự tích, tuyệt đối sẽ không như thế dũng cảm tiến lên. Diệp Khinh Vân không hề động, cũng không cần động, bởi vì ở bên cạnh hắn có 11 đệ tử Thương Kiệt. Thương Kiệt là tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân tới gần sư phụ một phần. Hắn hướng phía trước phóng đi, tốc độ rất nhanh, không có sử dụng mảy may linh lực, hoàn toàn là vật lộn. Lại lần nữa đi tới đeo đao võ giả trước người, tay phải hung hăng hướng cổ đối phương vung đi. A! Đeo đao võ giả kêu thảm một tiếng, lại lần nữa khạc ra một ngụm máu lớn, té xuống đất. Thương Kiệt so sánh thực lực mấy ngày trước phải cường đại hơn nhiều, rất nhanh, hắn sẽ đến một người khác trước người, không nói hai lời, một cước chợt mang đi. Như một đạo màu đen roi ra hướng về phía đối phương bụng đá vào. A! Tiêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ trong đại viện. Người nọ trực tiếp ngang bay ra ngoài, đục vào trên một cây đại thụ, rơi xuống khỏi đến. Chết. Thương Kiệt nhìn thấy một người khác cũng dám hướng sư tôn đi, sắc mặt hơi đổi, muốn đi nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, đã tới không kịp, bất quá, hắn cũng không có chút nào lo lắng, kẻ khác không biết sư phụ thực lực, làm đồ đệ hắn như thế nào lại không biết đây. Võ giả phía sau hiện ra một thật lớn điêu. Truy phong điêu. Này võ hồn lấy tốc độ sở trường, khó trách phía sau người tốc độ kinh người, gần là trong chớp mắt cũng đã biến mất. Một cái quyền đầu đội tiếng gió hướng Diệp Khinh Vân đầu phóng đi. Không khí đều tựa hồ bị xé nứt ra. Ha ha ha. Lão Tam, ta rốt cục là báo thủ. Còn không có đánh trúng, người nọ cũng đã phát ra đắc ý tiếng cười, đã là cho rằng Diệp Khinh Vân chắc chắn phải chết. Nhưng mà, nổ một cái, một bàn tay lấy tốc độ kinh người nhanh chóng bao quanh hắn nằm đấm, làm cho hắn toàn bộ thân hình động đậy không được. Cái gì? Võ giả sắc mặt hơi đổi, dùng sức, lại sợ hãi phát hiện mình vẫn là không thể làm động. Sư phụ, Thương Kiệt đã tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, rất là cung kính nói ra. Sư phụ. Võ giả trực tiếp ngốc ngây tại chỗ. Trước mắt Diệp gia phế vật dĩ nhiên là thanh niên này sư phụ. Có lầm hay không? Ở trong đầu hắn đã là xuất hiện vô số vì sao. Ngươi nhìn lầm người chứ? Hắn là sư phụ của ngươi. Hắn mặt không hiểu nhìn Thương Kiệt. Chẳng lẽ ngươi là sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái nhìn này, để cho hắn hai mắt trực tiếp xuất hiện tuyệt vọng. Hắn chứng kiến vô số thi cốt. Trước mắt tuổi này chỉ có 15 tuổi thiếu niên tuyệt đối không phải hiền lành gì. A. Sau một khắc, một cổ lực lượng khổng lồ của tới, hắn gân mạch tầng tầng nứt ra đến, hưu mà một tiếng, cả người trực tiếp ngang bay ra ngoài, khạc ra thuần nhất máu đen. Làm sao muốn cũng không nghĩ tới hôm nay Diệp gia phế vật thực lực đã vậy còn quá cường đại. Huynh đệ ngươi là ta giết, ngươi nghĩ báo thù cho hắn sao? Diệp Khinh Vân mặt hài hước nhìn Lâm Phách Tài, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta Lâm Phách Tài sắc mặt thành chưa can sắc, hắn làm sao lại không biết người trước mắt thân phận? Lần này tân sinh tân nhân vương, không đơn giản như vậy, đối phương vẫn là tinh dịch đệ một đệ tử. Thân phận như vậy há là hắn có thể đắc tội. Ta nhận sai đường, tìm lộn người. Chương 118, ta ở nơi này." Lúc tới, Lâm Phách Tài tràn lòng tức giận, như vậy quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng hiện tại, khi thấy rõ sát thủ thần sắc sau, cả người tựu như cùng là nạn lòng khí cầu mở dạng, mặt phía trên nổi lên không phải tức giận, mà là sợ hãi. Giống như đối phương không phải người, mà là một đầu tuyệt thế manh thú. Cho hắn cảm giác chính là quá kinh khủng. Trên mặt hắn nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nhưng bên cạnh hắn tôi tớ lại mặt khó chịu. Này tôi tớ so với hắn tu vi cao hơn sầm, có âm hư cảnh lục trọng tu vi. Hắn là theo địa phương khác nghìn dặm xa xôi chạy qua đến, phụ trợ thiếu chủ, mắt thấy thiếu chủ vậy mà thiệt thòi lớn, này chút giận còn tìm không được chút giận cửa, tức khắc liền nộ. Thiếu chủ của ta giàu gì cũng là Ám Hắc Điện một gã ngoại môn đệ tử. Ám Hắc Điện là Bát Hoang Đại Lục phía trên Tam Đại Hắc Ám một trong những thế lực. Này tinh vị học viện ở ta Ám Hắc Điện xem ra tiểu như cùng loài run rế một dạng. Nghĩ thế nào nghiền ép là có thể làm sao nghiền ép? Cũng dám như vậy coi rẻ thiếu chủ của ta. Tự tìm cái chết. Tôi tớ một thân khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, sau lưng đeo hiện ra một cái thật lớn mãng xà. Một cái dẫm trận tại chỗ trong nháy mắt sẽ đến phía trước. Thương Kiệt thấy thế, khẽ cau mày, nhưng không chút do dự hướng phía trước đạp một cái, vung lên như là sắt thép nắm đấm, sẽ rách không khí. Tiểu A Nhi một dạng, thực lực ngươi là không tệ. Nhưng tức là, ngươi không phải lão phu đối thủ. Tôi tớ đấm ra một quyền, nắm đấm chỗ mang theo màu đen hơi khói, rơi ở phía trước, lại có ăn mòn tác dụng. Thương Kiệt lui ra phía sau mấy bước, nắm đấm hơi tê tê, khẽ cau mày, đột nhiên, một cổ năng lượng kỳ dị dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, nắm đấm chỗ tê dại cảm giác cũng là tức khắc biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hô: "Sư phụ." Diệp Khinh Vân gật đầu, đặt ở đồ đệ trên lưng tay chậm rãi hạ xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía trước tôi tớ, cười nhạt: "Âm hư cảnh lục trọng tu vi sao? Ngươi có tư cách cùng ta đối chiến?" "Tư cách?" "Ha ha ha. Rõ là cuồng vọng tiểu tử." Tôi tớ mắt lộ ra hung quang, còn đối thiếu chủ nói ra: "Thiếu chủ, đừng sợ. Lao nô cái này đem hắn đầu người hiến cho ngươi." Nói xong, dưới chân hắn chợt một giẫm mặt đất, thân hình quỷ dị trôi đi 10 thước, cấp tốc vung ra một quyền. Diệp Khinh Vân hơi nhếch khóe môi lên, bước ra một bước, thân hình so với đối phương càng quỷ dị hơn đồng thời càng thêm nhanh, đi thẳng tới trước người, một quyền cùng quả đấm đối phương chợt đụng vào nhau. Lao nô sau lùi lại mấy bước, sắc mặt kinh hãi, hắn tu vi so đối phương cao, nhưng một chiêu kia mới vừa rồi lại hoàn toàn bại trận. Vốn tưởng rằng ngươi có tư cách, nhưng xem ra ta muốn nhiều. Ngươi này một thân tu vi là dùng linh đan rượu dược tích tụ mà thành chứ? Ở trong mắt người khác, có lẽ rất cường đại, nhưng ở trong mắt ta, ngươi ngay cả khiêu chiến ta tư cách cũng không có. Nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, khiến cho hắn sắc mặt đại biến, vừa muốn xoay người, một cái thiết quyền trực tiếp rơi vào hắn chính ngóc trong. A! Hắn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới Diệp Khinh Vân tốc độ thật không ngờ cực nhanh, càng thêm không nghĩ tới phía sau người lực lượng lớn như vậy. Nửa gương mặt trực tiếp sưng đỏ lên, giống như đầu heo. Nhìn cái gì chứ? Ta ở nơi này. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, thân thể xuất hiện lần nữa ở trước người đối phương, chợt vung ra một quyền, trực tiếp đem phía sau người bay ngang 10 thước chỗ. A! Lão nô lần thứ hai kêu thảm một tiếng, trên mặt mang theo mãnh liệt khiếp sợ, con ngươi đảo một vòng nhất chuyển, chặt chẽ tìm kiếm Diệp Khinh Vân. Nhưng hắn căn bản sẽ không tìm được. Ta ở nơi này. Nhàn nhạt thanh âm như một trận rõ ràng như gió phiêu ghé vào lỗ tai hắn, thanh âm này đối với hắn mà nói là sợ hãi, như là chuông báo tử. A! Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, một chân nhắm ngay hắn hạ bộ đạp đi, đoạn hắn của quý. Đau cho hắn hoa hoa kêu lớn. Ta ở nơi này. Ngu xuẩn. Hắn con ngươi xuất hiện mãnh liệt sợ hãi quằn mang, khó khăn đứng lên, nhưng một cổ áp lực thật lớn như Thái Sơn vậy áp ở trên người hắn. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, rơi ở trên mặt đất, cả người tràn ngập huyết. Ta tuy nói là nô lệ, nhưng cũng là Ám Hắc Điện nô lệ. Ám Hắc Điện, ngươi biết là cái gì? Là Tam Đại Hắc Ám một trong những thế lực. Ngươi dám giết ta sao? Hắn tức giận rít gào lên nói. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đoàn ngọn lửa màu đen bay tới, rơi ở trên người hắn, nở rộ đóa hoa huyết sắc. Lỗ buốt. Gần trong nháy mắt, hắn cả người xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, tiên diễm huyết từ đó xì xào mà chảy ra. Phù phù một cái. Mất đi trọng lực, hắn hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phù phù. Đầu hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Tại chỗ chết. Lấy Diệp Khinh Vân hôm nay thực lực kích sát một cái bạo hóa cảnh lục trọng võ giả vẫn có một ít độ khó, nhưng trước mắt này lão giả tu vi hoàn toàn thì không phải là dựa thực lực của chính mình tăng lên, mà là dùng ngoại vật, chân thực sức chiến đấu cũng chẳng khác nào là bạo hóa cảnh tứ trọng võ giả. Đối phó những người này, hắn tự nhiên là ung dung. Đứng lại. Nhìn phía trước muốn đi Lâm Phách Tài, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Lâm Phách Tài cả người run, sợ hãi tới cực điểm, cực kỳ cẩn thận xoay người, phù phù một cái, quỳ trên mặt đất, đầu không ngừng hướng về phía sàn nhà đụng, "Ta sai. Diệp công tử, ta sai. Xin nhiễu tiểu nhất mệnh. Tha mạng." Diệp Khinh Vân mặt hài hước nhìn Lâm Phách Tài. Ở mặt nhật trấn phía trên, có người nào không biết thiên tài Lâm Phách Tài? Lần trước, Diệp Khinh Vân kích sát Hắc Phách Thiên sau, lại có bao nhiêu người đều thấy cho hắn đắc tội một cái không thể đắc tội người. Mà hiện tại, người này bị hắn hung hăng giẫm ở dưới chân. Thiên tài? Cái này còn gọi là thiên tài sao? Mạng ngươi không có chút nào đáng tiền. Giết ngươi, chỉ sẽ lộng bẩn tay ta. Đem trên người ngươi vật sở hữu toàn bộ giao cho ta đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, sau đó, "Cút cho ta." Lâm Phách Tài nhãn cầu sáng ngời, trong nháy mắt đem trên thân tất cả mọi thứ cho đối phương, trên thân cũng chỉ còn lại có một cái khố, có thể còn sống dĩ nhiên là phải thật tốt sống đây. Ai muốn chết đây? Một bộ kinh sợ dạng. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, cười cười, lấy được đồ đạc bỏ vào trong túi Càn Khôn, trong lòng vui vẻ nở hoa. Lâm Phách Tài không hổ là Hắc thị chính thống lĩnh, có không nhỏ thân gia. Diệp Khinh Vân tổng cộng lấy được 100 tấm thẻ bạc, cùng với một tấm bản đồ. Mặt trên bản đồ chữ thật ra khiến hắn kinh ngạc một cái. Dị hỏa đồ. Này dĩ nhiên là một bộ dị hỏa tồn tại chi địa đồ. Chuyện này, bản đồ này cùng hỏa diễm tháp giống như a. Diệp Khinh Vân nhìn này một bộ địa đồ, sắc mặt hơi đổi. Nói như vậy, nghe đồn là thật. Ở Tinh Vị Học viện hỏa diễm tháp ép xuống một đoàn cường đại dị hỏa. Chỉ là không biết này dị hỏa đến là cái gì dị hỏa. Có thể ở trên dị hỏa bảng đứng hàng được tên thứ mấy đây? Ầm. Ngay hắn kinh ngạc thời điểm, một đạo kinh thiên động địa thanh âm sau này địa phương truyền đến. Đen kịt trên bóng đêm địa phương xuất hiện hỏa hồng sắc quang mang, giống như một vầng thái dương liền phải xuất hiện. Chương 119, hư vô hỏa diễm. Ánh lửa ngút trời. Vô số đệ tử đều theo này một giọng nói trong đánh thức qua đến. Ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy cả tòa hỏa diễm tháp phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ. Ở đó trong hư không, nổi lơ lửng năm đạo giản mua bóng lưng. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh người linh lực. Bọn họ là học viện chấp pháp trưởng lão. Luôn luôn chưa xuất hiện bọn họ, hôm nay các xuất hiện, mặt hiện lên ra vẻ ngưng trọng, hai tay kết ấn ký, không ngừng hướng về phía dưới truyền vận kinh người linh lực. Không được. Đột nhiên, một đoàn ngọn lửa màu trắng từ phương xa bay tới, như vẫn thạch một dạng trực tiếp rơi vào hỏa diễm tháp phía dưới, mở ra một cái chỗ hổng, nhanh chóng dung nhập vào. Không xong, lại là một đoàn dị hỏa. Nếu là hai đoàn dị hỏa dung hợp vào một chỗ, vậy coi như không hay. Một vị chấp pháp trưởng lão mặt mang ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, mau mau áp chế nó. Các vị, dùng tới toàn bộ lực lượng đi. Muôn ngàn lần không thể để cho này đoàn dị hỏa tái hiện nhân gian. Lớn tuổi nhất chấp pháp trưởng lão nghiêm nghị nói. Năm người đều xuất thủ, linh lực đổ xuống mà ra, toàn bộ rơi vào hỏa diễm tháp trong, muốn trấn áp bên trong dị hỏa. Năm người tu vi đều kinh người, có dương thực cảnh thực lực. Hỏa diễm tháp phía dưới, một tia hồng sắc mang theo quang mang khối không khí phiêu tán đi ra, từ từ bay lên, dường như sấm sét nổ tung, chấn được đại địa lay động. Ở hỏa diễm kia tháp xuống giống như có vật gì muốn xông ra đến. Cái gì? Này, điều đó không có khả năng. Hắn dĩ nhiên tại cắn nuốt ta một thân linh lực. Một vị chấp pháp lão giả nhận thấy được trong cơ thể linh lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt kinh hãi. Không được, mau mau thu tay lại. Một vị khác chấp pháp lão giả hiển nhiên cũng cảm thụ được, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Hắn buông lòng tay, hỏa diễm tháp phía dưới thứ nào đó thì càng thêm bạo động. Hồng sắc tiểu hỏa diễm cùng không khí kịch liệt ma sát, sinh ra ánh lửa đến, giống như nhiều đóa hồng sắc bỏ phiêu hạ xuống, nhìn như mỹ lệ, nhưng là lộ ra sắc cơ. Hồng sắc ngọn lửa hướng một chỗ không ngừng mà tới. Rất nhanh, ngưng tụ thành một vị thiếu niên, bất quá thiếu niên này cả người mang lên hỏa diễm, hoàn toàn thấy không rõ hắn thần sắc, ở bên cạnh hắn xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu trắng. Đó là mạt nhật hỏa diễm. Đứng trên mặt đất, Diệp Khinh Vân nhìn một đoàn ngọn lửa màu trắng, khẽ cau mày. Ngọn lửa màu trắng biến hóa nhanh chóng thì trở thành một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, nàng mặc lấy cực kỳ để lộ, thon dài chân triển lộ ở bên ngoài, nơi ngực một màn tuyết trắng lộ ở bên ngoài. Quả thực là trời sinh mỹ nhân, tuyệt đại vưu vật. Phía dưới đệ tử xem được chính mê ly. Hắc hắc. Tinh Vị Học viện chấp pháp trưởng lão cũng chả có gì đặc biệt. Đợi chủ nhân ta khôi phục thực lực là lúc, chính là bọn ngươi từ kỳ ngày. Mỹ nữ như thế nữ tử phát ra thanh âm cũng là hùng hậu chi âm. Những đệ tử này nghe nói như thế, tại chỗ là vừa phun, không có nửa điểm sát tâm. Ô ô ô. Đột nhiên, mỹ nữ cảm thụ được một cổ rất tinh tường khí tức, không khỏi cười khúc khích, không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu gia cũng ở đây à. Tỷ tỷ lần sau để cho ngươi thoải mái ô hát. Thuận tiện cầm lại bản là thuộc về ta đồ đạc. Giết bọn hắn. Chấp pháp trưởng lao sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay, tức khắc, khoe khoang vũ kỹ xuất hiện tại trong hư không. Hừ. Làm bản tôn làng đốc. Hỏa diễm thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tay áo vùng, tức khắc một cổ khí lãng đánh tới. Năm vị chấp pháp trưởng lão cảm thụ được này một cổ nhiệt khí sau, sắc mặt hơi đổi, lui ra phía sau một bước nhỏ. Cũng ở nơi này một bước nhỏ trong, hỏa diễm thiếu niên mang theo bạch y mỹ nữ xông thẳng lên trời. Coi như hắn muốn ly khai lúc, một đạo thanh âm phẫn nộ theo tinh vị phía sau núi trong bộ phát ra. Hư vô hỏa diễm, ngươi lưu cho ta đến đây đi. Theo thanh âm này hạ xuống, ở hỏa diễm thiếu niên bên cạnh trong không gian có nhỏ bé vết nước nổi lên, một cổ cùng bạo năng lượng từ đó lộ ra đến, đáng sợ lực đánh vào giống như là biển gầm vào tới. Tức khắc, đem hỏa diễm thiếu niên đánh lui mấy chục thước, phun ra thuần nhất hỏa. Lửa này chính là huyết, là viện trưởng. Chấp pháp trưởng lão nghe được thanh âm này, sắc mặt vui vẻ, viện trưởng ra mặt còn không lấy xuống này hỏa diễm thiếu niên. Dựa vào siêu cường tinh thần lực nhận biết, Diệp Khinh Vân biết đạp ở phía trên 5 vị chấp pháp trưởng lão có dương thực cảnh 5-6 trọng tu vi, nhưng người viện trưởng kia thực lực không được, có dương thực cảnh 9 trọng tu vi, chỉ kém một bước là có thể bước vào đến ngũ hành cảnh trong. Hắn một chiêu kia là không gian vũ khí, uy lực bất phàm. Nhưng lập tức lại như vậy, Hỏa Diễm thiếu niên cũng không có thể đi đã bị quá mức thương tổn nghiêm trọng. Hư vô hỏa diễm. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, kinh ngạc liên tục, nói, chẳng lẽ là hạng ở trên dị hỏa bảng người thứ 11 hư vô hỏa diễm sao? Kiếp trước, hắn tìm kiếm các loại dị hỏa, đồng thời đem nhất nhất cắn nuốt hết, duy chỉ có tìm không được này hư vô hỏa diễm. Nguyên lai hư vô hỏa diễm bị trấn áp ở chỗ này. Thấy Hỏa Diễm thiếu niên y nguyên huyền phù tại trong hư không, một đạo mang theo thấu cốt hơi thở lạnh như băng phát ra, theo này một cổ hơi thở xuất hiện, năm vị chấp pháp trưởng lão sắc mặt đều lộ ra vẻ kích động. Lúc này vốn là mùa hạ, nhưng trong hư không cũng là phiêu khởi tuyết rơi. Nhiều đóa bông tuyết bay khua xuống đến, cực kỳ mỹ lệ. Vô số bông tuyết ngưng tụ chung một chỗ, dần dần lộ ra một đôi trắng nõn ngọc thủ, ngay sau đó, đùi thon dài để lộ ở trong không khí. Một bộ bạch y, như là tiên nữ hạ phàm. Một đạo huyền chuyển vô biên thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Tất cả mọi người nhìn này một đạo thân ảnh, trong ánh mắt đều mang vẻ kích động cùng với một chút kính sợ. Nàng kia tướng mạo cực kỳ phù mỹ, nhưng ở này quyến rũ trong cũng là mang theo một loại điềm đạm đáng yêu, đối phương cười một tiếng, giống như có thể đi trong nháy mắt làm tan rã ngươi thống khổ tâm tình. Một đôi mắt phượng trong giống như chảy xuôi xuân thủy, tóc dài màu đen như là thác nước thẳng hạ xuống, luôn luôn rũ xuống bên hông phía trên, bên hông màu xanh sợi tơ cuốn vóc người hoàn mỹ. Viện trưởng, năm vị chấp pháp trưởng lão vào giờ khắc này đều cúi đầu, mặt cung kính. Tư đồ Thu Vũ, Tinh vị học viện viện trưởng. Ở Tinh vị học viện trong, không có hai cái viện trưởng, chỉ có một viện trưởng. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, mặt giật mình, không nghĩ tới Tinh vị học viện viện trưởng thật không ngờ trẻ tuổi. Hơn nữa đối phương tu vi dĩ nhiên là ở dương thực cảnh cửu trọng. Bực này thiên phú ở nơi này khối Bát Hoang đại lục phía trên tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Tư đồ Thu Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Hỏa Diễm thiếu niên, thấy phía sau người muốn chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, tay ngọc vung lên, trong hai tròng mắt hiện ra màu băng làm quỷ dị quang mang. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa lưu chuyển tốc độ chậm chậm một cái. Tư đồ Thu Vũ, ngươi! Hỏa Diễm thiếu niên sắc mặt đại biến, chặt chẽ cắn răng, tức giận nói ra, đây là ngươi ép ta. Cấm thuật, Hỏa động cửu thiên. Hét dài một tiếng, Hỏa Diễm thiếu niên phun ra thuần nhất hỏa, liên tiếp lui ra phía sau, lửa này vậy mà trong nháy mắt làm tan rã đối phương chiêu thức. Hắn lôi kéo đẹp đẽ mỹ nữ, thần tốc chạy trốn, không nguyện ý ở ngốc tại chỗ này chốc lát. Hắn biết ở chỗ này nữa trong, chỉ có chết. Hừ, tự tổn tu vi, giáng cấp đến bạo hóa cảnh cửu trọng sao? Lần sau gặp ngươi, tiểu là ngươi chết ngày. Tư đồ Thu Vũ lạnh như băng nói ra, mặt không chút thay đổi. Chương 120, ai là thú săn, ai là thợ săn? Viện trưởng đại nhân. Bốn phía, chấp pháp trưởng lão, phía dưới, rất nhiều đệ tử nhất tề cúi đầu, có một ít kính sợ nhìn không trung bóng người xinh xắn kia. Tư đồ Thu Vũ ánh mắt nhìn quét một vòng, phải trở về đầu là lúc, chợt phát hiện đứng trên mặt đất một thiếu niên, đại mi hơi nhíu lại. Kẻ khác đều kính sợ hắn, nhưng thiếu niên này lại mặt không chút thay đổi. Điều này làm cho nàng nhỏ hơi kinh ngạc một phần, nhưng rất nhanh thì biến mất. Thiếu niên kia bất quá là một cái vừa mới bước vào âm hư cảnh nhất trọng võ giả, không có gì đáng kinh ngạc. Hư vô hỏa diễm tuy nói đã rời đi, nhưng bị ta đánh cho tu vi thẳng rớt. Các ngươi lại đi phụ cận đây một phen. Gặp mặt, bắt giữ hắn. Đi đi. Lạnh lùng thanh âm phát ra từ nàng ấy hoa anh đào một dạng ngôi, thanh âm lộ vẻ được chân thật đáng tin. Năm vị chấp pháp trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu, hóa thành bốn đạo tàn ảnh biến mất. Tư đồ Thu Vũ cũng không nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử, chậm rãi hướng phía trước đi tới, mỗi đi một bước, trên thân tiểu nhiều hơn ra một đóa bông tuyết, dần dần, bông tuyết đưa nàng thân thể mềm mại toàn bộ bao trùm cùng nhau. Sau đó, nổ một cái, bông tuyết bay xuống. Nhưng nàng thân ảnh lại đã sớm không thấy. Thật là lợi hại. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm, nàng sợ là chỉ nửa bước vào ngũ hành cảnh trung hành liệt. Tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi, như vậy thiên phú tuyệt đối có thể ở toàn bộ Bát Hoang đại lục phía trên cầm cờ đi trước. Bất quá, để cho người ta kỳ quái là, này Tư Đồ Thu Vũ tại sao phải tuyển chọn ngốc ở một cái nho nhỏ Tinh vị học viện trong? Tinh vị học viện ở trong mắt người bình thường cũng là rất cường đại, như một tòa dãy núi to lớn áp ở trong lòng bọn họ, nhưng nhìn chung toàn bộ Bát Hoang đại lục phía trên tất cả thế lực, Tinh vị học viện bất quá là rất nhiều ngôi sao trong nhỏ nhất viên kia, không tầm thường chút nào. Sư phụ, viện trưởng thật là đẹp a. Một bên, Thương Kiệt có một ít ngơ ngác nhìn phía trên, dường như Tư Đồ Thu Vũ căn bản không có đi, y nguyên huyền phù tại trong hư không. Diệp Khinh Vân cảm giác mình 11 đệ tử có một ít si tình, lắc đầu, trở lại chỗ mình ở. Trong đại viện, một người đang ở đứng ở nơi đó, thấy Diệp Khinh Vân đến sau, con mắt hơi sáng ngời, trầm giọng nói, vị này chính là Diệp Khinh Vân tiên sinh. Phải. Diệp Khinh Vân gật đầu, có một ít mê mội nhìn đối phương. Ta là Phụng Tiêu Linh tiểu tỷ tới trước. Nàng nói vũ khí đã chế tạo hoàn tất, thỉnh Diệp tiên sinh đi qua lĩnh. Người nọ trầm giọng nói, đưa ra thỉnh thủ thế. Người này dung nhan cực kỳ một mạc thành thật, nhưng chẳng biết tại sao, lúc nào cũng cho Diệp Khinh Vân một loại âm u cảm giác. Được. Diệp Khinh Vân gật đầu, để cho Thương Kiệt ở nhà trong, mình thì là theo chân đối phương đi vào. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì. Trên mặt người kia âm tình bất định, tay phải hơi nắm lên, lòng bàn tay có một ít suất mồ hôi, hiển nhiên là bởi vì khẩn trương. Diệp Khinh Vân quan sát nhỏ bé, đối phương mọi cử động rõ ràng rơi trong mắt hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, biết này nhất định là đối phương hạ xuống cả bẫy. Chỉ là có đôi khi, ai là thú săn, ai là thợ săn, thật rất khó nói rõ ràng. Đi tới một cái hắc ám trên đường nhỏ, người nọ song buông tay ra một ít, hắn tu vi dù sao mới bạo hóa cảnh lục trọng, bên cạnh luôn luôn đi theo một con cọp cấp bậc võ giả, trong lòng dĩ nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Hôm nay, đi tới trước đó ước định địa phương, trong lòng khẩn trương tức khắc tiêu tan thành mây khói, hắn bước ra mấy bước, xoay người, cười như điên vài tiếng, ha ha ha. Ngươi rõ là một cái hữu dụng vô mưu ngu xuẩn a. Trên mặt hắn trực tiếp hiện ra dữ tợn biểu tình, tại hắn phía sau nhiều hơn rất nhiều võ giả. Những thứ này võ giả y phục nhất tề, ở phía trên còn viết một cái chữ Kim. Người nhà họ Kim sao? Xem tôi vẫn là để lộ sao? Diệp Khinh Vân cau mày, biểu tình cũng rất bình thường, không có chút nào kinh ngạc, cũng không có chút nào khiếp sợ, lại thêm không có chút nào sợ hãi. Ngươi? Hắn vẻ mặt này nhưng trực tiếp để cho người nọ há hốc mồm. Ngươi lúc đi lại, thân thể run, nhãn cầu bay tới bay lui, trong lòng có quỷ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết đây là một cái cạm bẫy sao? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, lời này rơi ở đối phương như là cựu tiêu lôi đình vào tới, toàn bộ đại não đều đang chấn động, trong lúc nhất thời hóa đá tại chỗ. Cái gì? Ngươi vậy mà một đã sớm biết? Nửa ngày, hắn mới phản ứng qua đến, nhưng nghĩ tới đối phương biết rõ là cạm bẫy còn muốn hung hăng qua đây, đây không phải là ngu ngốc hành vi sao? Nghĩ tới chỗ này, trên mặt hắn lại lần nữa mà hiện ra sắc ý, cười to nói, ha ha. Biết rõ đây là cạm bẫy, ngươi còn muốn hung hăng qua đây, ngươi đây là đang tự tìm cái chết ta. Phía sau Kim gia võ giả cũng là cùng theo một lúc cười. Ngươi giết ta Kim gia đại thiếu gia. Ngươi đến, đem hắn hai tay hai chân chặt. Một tiếng mệnh lệnh. Bốn phía Kim gia võ giả điên cuồng vọt tới, mỗi người tu vi kém cỏi nhất đều có âm hư cảnh nhất trọng, mà cao nhất đã là đạt đến âm hư cảnh tứ trọng. Mỗi một người bọn hắn trong con ngươi đều lộ ra sát cơ mãnh liệt cùng với điên cuồng tham lam. Không biết Kim gia cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt, vậy mà để cho bọn họ điên cuồng như vậy. Bất quá, thật coi Diệp Khinh Vân dễ khi dễ. Một đám ngu ngốc. Hắn dám đến bởi vì hắn thực lực cường đại. Có đôi khi thú săn cùng thợ săn nhân vật biến hóa chỉ trong nháy mắt. Hưu. Hắn trực tiếp hướng phía trước đạp một cái, sử dụng ra cự nhân băng thuật, thức thứ hai, Nhất Thiên Lôi Băng. Chân phải chỗ ngưng tụ quần quần linh lực, tùy theo một đạo lôi đỉnh rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lộp bộp rung động, từng cái như ngân xà một dạng hướng phía trước phóng đi. Chỗ đi qua mang theo mấy đạo huyết quang. Âm hư cảnh lưỡng trọng trở xuống võ giả trực tiếp chết. Ban nãy kiêu ngạo võ giả toàn thân tức thì bị lôi phách thành than cốc, gió thổi tới, đem hắn thi thể phiêu tán không trung. Dư võ giả nhìn thấy một màn này, vô tâm hiếu chiến, mỗi cái trốn chết. Diệp Khinh Vân theo tay nắm lấy một vị kim gia võ giả, quát lên, nói cho ta biết, người lùn kia bây giờ đang ở đâu có? Đã có trước người tới bắt hắn, nói vậy người lùn chỗ đã bị để lộ. Bất quá, để cho hắn kỳ quái là, người nọ làm sao biết hắn nhờ cậy người lùn chế tạo vô tình kiếm? Kỳ quái? Tại ở kim gia trong. Võ giả mới vừa nói xong lời này, một cổ lực lượng khổng lồ truyền vào gót trong, cả đầu một mảnh trống không, đã hôn mê. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, ngẩng đầu, nhìn phía nơi xa, người nhà họ Kim. Nếu như Cao Đông xảy ra chuyện gì, ta để cho ngươi Kim gia theo Lạc Dương thành trong triệt để xóa đi. Ai u, khẩu khí tuyệt không nhỏ a. Đúng lúc này, một đạo hài hước thanh âm từ trong bóng tối truyền tới, một người mặc trường bào màu xanh đại hán chậm rãi đi tới, khinh thường nhìn Diệp Khinh Vân một cái, sau đó trong hai tròng mắt bộc phát ra quần cuộn sắc cơ, như hai thanh lợi kiếm, không nghĩ tới, thực lực ngươi đã vậy còn quá cường. Không hổ là đang tiến hành tinh vị học viện tân nhân vương. Nhưng tiếc là, hôm nay, ta muốn lấy đi ngươi đầu người. Ngươi giết Kim đại bản, lấy mạng cũng không cách nào đền. Ngươi là mạt nhật trấn phía trên người Diệp gia chứ? Chương 121, ta cần ngươi làm gì? Cuối cùng một câu nói kia để cho Diệp Khinh Vân con ngươi chợt co rụt lại. Phía sau người lời kia chắc chắn đem thân phận của hắn điều tra được rõ ràng. Ha ha. Diệp gia phế vật, ở mạt nhật khi luận võ miểu sát quán quân người, đi tới Lạc Dương thành sau, lại tại Tinh Vị học viện ở bên trong lấy được tân nhân vương danh hiệu. Thật không đơn giản a. Ta rất ngạc nhiên, ở trên thân thể ngươi đã có lấy thế nào bí mật chứ? Hắn là Kim gia kim bài sát thủ, một thân tu vi đã ở âm hư cảnh lục trọng trong, hoàn toàn không đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh chợt vọt tới, trực tiếp đem hắn đụng vào trên tường. A, cái kia tóc dài trực tiếp bị Diệp Khinh Vân bắt lại. Hết thảy đều ở trong nháy mắt, hắn hoàn toàn sẽ không có nhận thấy được đối phương là làm sao tới. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đối phương tu vi bất quá ở âm hư cảnh nhất trọng, là làm sao làm được? Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời đủ nhở hoặc không. Biết không? Băng lãnh ngữ khí theo Diệp Khinh Vân trong cổ họng cuộn đi ra. Ta đi đại gia ngươi. Tuy nói không biết đối phương là làm sao làm đến bước này, nhưng hắn hoàn toàn chỗ đang tức giận trong. Đường đường kim gia kim bài sát thủ vậy mà không địch lại một cái mới vừa bước vào âm hư cảnh nhất trọng võ giả. Ầm. Đầu hắn trực tiếp đụng vào trên tường. Trên trán trong nháy mắt lòi ra như nấm hương một dạng. Diệp Khinh Vân cũng không nói gì, biết đối phương không phục, lại lần nữa đem đối phương đầu đụng vào trên tường. A a a. Thê thảm thanh âm tức khắc quanh quẩn bốn phía. Kim bài sát thủ căn bản nghĩ không ra thực lực đối phương cường đại như vậy, cùng tu vi hoàn toàn không thành đối so. Đừng đụng. Đừng đụng. Đau cho hắn oa oa kêu lớn. Người nhà họ Kim bây giờ là không phải đã phái người đi tới Mạt Nhật trấn? Phải. Phái ra mạnh nhất người có dương thực cảnh tu vi sao? Diệp Khinh Vân hỏi tiếp. Không phải. Được. Tiếp đó, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời, nếu nói láo nửa câu, ngươi đầu người rơi xuống. Diệp Khinh Vân khí phách mà nhất chỉ mặt đất, một cổ linh lực sao động ra, trên mặt đất tức khắc toát ra khói trắng đến. Nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt đất có một cái thật sâu vết tích. Kim Bài sát thủ nhìn thấy một màn này, trên trán tỏa ra mồ hôi, ù ngục mà một cái nuốt nước miếng một cái, nhìn phía Diệp Khinh Vân nét mặt đã là tràn ngập sợ hãi. Đối phương hình như là một cái ác ma một dạng. Các ngươi đem người lùn giam giữ ở nơi nào? Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, giọng nói như trung đồng, khí thế đại thịnh. Tại ở Kim gia đấu giá hội dưới đất. Đối phương thành thật trả lời, đối mặt Diệp Khinh Vân khí thế kia, hắn liền không dám thở mạnh một cái. Đi tới mặt Nhật trấn phía trên một nhóm kia Kim gia võ giả đi bao lâu? Diệp Khinh Vân thanh âm càng lúc càng lớn, như là lôi đình hạ xuống, làm cho Kim gia Kim Bài sát thủ não hải tiếng nổ, trong lòng cuối cùng một chút phản kháng ý niệm trong đầu không còn sót lại chút gì. Đã đi một ngày, chúng ta biết ngươi là Tinh Vị học viện đệ tử, sở dĩ luôn luôn chờ ngươi xuất hiện. Ngươi nọ nói liên tục, làm một sát thủ, ngươi sợ chết sao? Đột nhiên, Diệp Khinh Vân quỷ dị cười một tiếng. Ta. Lời này như là gió lạnh thổi đến, trực tiếp đem này sát thủ đông lại, nhưng ngấm lại, vẫn là nói ra, ta sợ chết. Xin các hạ bỏ qua tiểu nhân. Nhỏ nguyện ý vì các hạ bất chấp gian nguy, không chối từ. Hắn nói liên tục, đều nói sát thủ không sợ chết, thế nhưng hắn liền có chút ngoại tộc, sợ chết phải hơn rất. Nhưng nói thật, ở trên đời này, lại có người nào là thật không sợ chết? Trở thành thủ hạ ta, làm một sát thủ, ngươi ngay cả chết đều sợ, nếu muốn lần sau gặp phải một cái cường giả, ngươi chẳng phải là trực tiếp chạy trốn? Ta cần ngươi làm gì? Diệp Khinh Vân chữ chữ như sấm, rơi vào võ giả trong thai, giống như một từng đạo tiếng oanh minh, cả người run lên, trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt sợ hãi chi quang. 3. Một cái trực tiếp hướng hắn đánh đi, đánh cho hắn thẳng thổ huyết. Diệp Khinh Vân sắc mặt có một ít dữ tợn, lẩm bẩm, một ngày, lấy tốc độ bọn họ cũng không sai biệt lắm đạt đến mặt Nhật trấn. Đáng chết. Kim gia không hổ là Lạc Dương thành đệ nhất gia tộc, đối với bọn hắn mà nói, thăm dò một người bối cảnh là rất nhẹ nhàng sự tình. Người Diệp gia phải cứu, Cao Đông ta cũng muốn cứu. Diệp Khinh Vân nhanh chóng bấm vũ khí, sử dụng ra Lôi Đỉnh Phân Thân, đem trong cơ thể 3 phần 10 linh lực rót vào Lôi Đỉnh Phân Thân trong. Dần dần, Lôi Đỉnh Phân Thân biến phải cao lớn hơn nhiều, thì giống như một cái người gầy thoáng cái trở thành một người trắng hán. Ta Lôi Đỉnh Phân Thân đi tìm 11 đệ tử, liên hợp 11 đệ tử bảo hộ Diệp gia. Mà ta còn lại là lẻn vào Kim gia đấu giá hội trong, cứu Cao Đông. Diệp Khinh Vân phản ứng rất nhanh, ở thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng làm dự tính hay lắm. Tức khắc, hai bóng người dựa lưng vào nhau, sau đó hưu mà một cái tại chỗ biến mất. Nếu như người Diệp gia cùng Cao Đông có chuyện, ta nhất định sẽ diệt Kim gia. Tiếng gầm nhỏ phát ra từ hai cái bất đồng trong thân thể, một là Lôi Đỉnh Phân Thân, một người là Diệp Khinh Vân bản tôn. Hắn nói được thì làm được, trong cuộc đời chưa bao giờ nuốt lời. Rất nhanh, Lôi Đỉnh Phân Thân đến Tinh Vị học viện. Sư phụ. Nhìn lên trước mắt trên thân tràn đầy Lôi Đỉnh, ngân quang không ngừng lóe lên thiếu niên, Thương Kiệt sửng sốt. Người trước mắt tuy nói thần sắc cùng sư phụ hoàn toàn tương tự, bất quá tu vi làm sao chỉ có bạo hóa cảnh bắt trọng. Thương Kiệt, đây là vi sư một đạo Lôi Đỉnh Phân Thân, ngươi theo ta đi tới Mạt Nhật trấn. Lôi Đỉnh Phân Thân quát lên, trong thanh âm lộ vẻ được chân thật đáng tin. Được. Thương Kiệt trọng trọng gật đầu, biết có đại sự, liền vội vàng đi theo lấy Lôi Đỉnh Phân Thân đi. Mà ở một hướng khác, Diệp Khinh Vân bay qua tường thành, hai tay chống trên mặt đất, một cái xoay người, là được biến mất. Ý khác dĩ nhiên là Kim gia đấu giá hội, Kim Sinh Kim. Tại hành tẩu quá trình, hắn sớm đã là mang theo mặt nạ màu đen. Kim gia tốt xấu là Lạc Dương thành đệ nhất gia tộc. Cứ như vậy tùy tiện đi vào, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu có Dương thực cảnh cao thủ cấp bậc, Diệp Khinh Vân đi vào liền là muốn chết. Tuy nói hắn kiếp trước là chiến thần, nhưng dù sao nói hiện tại tu vi chưa đủ, thực lực chưa đủ. Đứng lại, coi như hắn muốn đi vào một bước lúc, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Hắn hơi dừng một cái, nhìn đối phương. Đó là một tên hộ vệ, bất quá đối phương tu vi không đơn giản, có âm hư cảnh lục trọng tu vi. Một cái hộ vệ nho nhỏ đều có thực lực như vậy, nếu nói là vàng này trong nhà không có Dương thực cảnh cấp bậc võ giả, đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Làm sao? Ta tới đấu giá hội không được sao? Dưới mặt nạ, Diệp Khinh Vân chỉ lộ ra hai cái mực mắt đen, hàn ý cuộn. Hôm nay đã trời tối, đấu giá hội sớm đã kết thúc. Người đâu? Đem hắn đè xuống. Ta nghi ngờ người này cùng Diệp Khinh Vân có rất không bình thường quan hệ. Hộ vệ kia kiêu ngạo đến cực điểm, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, hừ lạnh nói. Trung quanh, trong nháy mắt xuất hiện không ít người, những người này toàn bộ là Kim Sinh Kim đấu giá hội bảo hộ. Chương 122, ta kêu Chu Kim. Bốn phía bảo hộ đều rút ra bên hông phía trên bội kiếm, tức khắc lấp lánh. Lúc thường lúc này, Kim Sinh Kim đấu giá hội tuyệt đối sẽ không có nhiều hộ vệ như vậy tuần tra. Mà hôm nay Kim Sinh Kim đấu giá hội, phòng vệ nghiêm nghiêm, cửa đứng lấy rất nhiều bảo hộ, tu vi có ít nhất âm hư cảnh nhất trọng. Nhưng thấy bọn họ đều đến có chuẩn bị, sớm ở nơi này trong chôn vùi cả bẫy, sẽ chờ Diệp Khinh Vân tới. Bất quá, bọn họ ngược lại cảnh giác siêu trọng. Đều đã phái ra một chi đội ngũ đi kích sát Diệp Khinh Vân, hôm nay lại ở chỗ này mai phục. Không biết đang bán cái gì hồ lô. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Dưới mặt nạ, Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, cặp mắt lạnh lẽo phải hơn chặt, nhìn chằm chằm bốn phía bảo hộ. Bắt hắn lại. Dẫn đầu bảo hộ một tiếng mệnh lệnh. Bốn phía võ giả đều tới, muốn bắt giữ Diệp Khinh Vân. Dừng tay. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếng. Bốn phía bảo hộ nghe được thanh âm này, nhất thể sững sờ, đứng tại chỗ. Người tới là Kim gia đấu giá sư. Diệp Khinh Vân gặp qua người này. Người nọ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân, cau mày một cái, chần chờ một cái, hỏi: "Thế nhưng lần trước cái kia dùng giá trên trời bắt Hắc Thiết Tâm người?" Lần trước, Diệp Khinh Vân hiện ra hết thổ hào khí chất, dùng giá cao mua Hắc Thiết Tâm, trở thành trong mắt mọi người thổ hào trung thổ hào. "Người rất tốt, có thể đi nghe ra ta thanh âm." Diệp Khinh Vân gật đầu, thanh âm lạnh lùng. Đấu giá sư nghe nói như thế, trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ, quả nhiên là cái kia thổ hào. Nay thổ hào đi tới ta Kim gia đấu giá hội, không hảo hảo mà xảo trá hắn, rõ là phí phạm ta thông tuệ ý nghĩa a. Thấy đối phương tán thành, đấu giá sư nội tâm mừng như điên, nhưng biểu tình đạm định, đã sớm đem phía sau người coi là đại phu ông, hỏi: "Xin hỏi công tử ngươi họ gì?" "Ta kêu Kim Chí, là Kim Sinh Kim đấu giá sư." "Ta họ Diệp." Diệp Khinh Vân chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Đều Chu Kim." "Chu Kim?" "Hôm nay, hắn muốn chu diệt Kim gia người." "Lớn mật." Hộ vệ kia thông tuệ, nghĩ tới chỗ này, quát lên: "Ba!" Kim Chí một cái đập tới đi, nổ một bãi nước miếng, hắn mãi mãi: "Đại nhân đang nói, ngươi một cái hộ vệ nho nhỏ chen miệng gì?" "Kim Chí, xem ra hắn đối với ta siêu có địch ý a. Các ngươi người nhà họ Kim lại như thế này hoan nghênh khách nhân sao?" Diệp Khinh Vân trong thanh âm lộ ra một chút không vui. "Chủ tiên sinh, không phải như vậy, ngươi hiểu lầm. Người trước mắt nhưng là một vị nhiều người a. Nếu là có thể để cho Kim gia hợp tác với hắn, Kim gia tất nhất định lấy thoát khỏi Lạc Dương thành, bước lên càng thêm lớn trong khu vực." Hắn con ngươi đảo một vòng, trong lòng nhất thời một dạng thì có quyết định, nhìn phía té xuống đất bảo hộ, hừ lạnh nói, rõ là mắt chó coi thường người khác. "Còn không hướng Chu tiên sinh xin lỗi." "Bồi cái không phải." "Kim Chí, ngươi hồ đồ a." Hắn nhất định cùng Diệp Khinh Vân có không cạn quan hệ. Kim bài sát thủ đã truyền lệnh qua đây. Diệp Khinh Vân cũng chưa chết a. Hộ vệ kia hô to một tiếng, lời còn chưa nói hết, một chân hướng trên người hắn chợt đã tới, đau cho hắn quát to một tiếng, hai mắt một phen, đã hôn mê. "Ta nhổ vào." Kim Chí nổi trận lôi đình, buồn cười, hắn tự vấn chỉ số IQ cao đến thái quá, hộ vệ này vậy mà nói hắn hồ đồ. "Kim Chí, ngươi rất thông minh a. Không có bị tiểu nhân làm cho mê hoặc. Phần này chỉ số thông minh, giết một thật sự là bội phục." Diệp Khinh Vân chắp tay nói, nội tâm liên tục trào phúng. "Heo này não." "Ha ha ha." Kim Chí từ trước đến nay chỉ thích kẻ khác vô hắn định bợ, Diệp Khinh Vân cái này vỗ ngông ngựa đến trong lòng phía trên mặt tức khắc đường làm quan rộng mở, "Chu công tử, quá khen." "Bất quá, lão phu từ trước đến nay liền ánh mắt sắc bén. Ta vừa nhìn Chu công tử cũng biết người không như người thường. Thân phận tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào lại cùng kẻ chắc chắn phải chết Diệp Khinh Vân có phía trên quan hệ đây?" "Kẻ chắc chắn phải chết?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, trong lòng hơi giận, hai mắt lại bình tĩnh được như là không có chút rung động nào mặt biển, hỏi: "Này Diệp Khinh Vân là người phương nào? Vậy mà chọc cho ngươi giận dữ như vậy, một cái sẽ phải người chết. Không biết ai cho hắn lòng can đảm, ngay cả chúng ta Kim gia Kim đại bản cũng dám giết." Kim Chí mặt hiện lên ra một chút sắc ý, trầm giọng nói: "Ban nãy người nọ sở dĩ ngăn lại ngươi, cũng là bởi vì sợ Diệp Khinh Vân đến, tới trước cứu hắn bạn chí cốt. Thật không biết gia hỏa này là thế nào nghĩ, vậy mà sẽ cùng một cái người ngoại tộc quyến rũ cùng một chỗ. Là ta nhân tộc sỉ nhục." Trong mắt hắn tràn đầy khinh thường. "Ồ, người ngoại tộc? Trên khối đại lục này còn có người ngoại tộc sao?" Đeo mặt nạ, đối phương mảy may nhìn không thấy Diệp Khinh Vân băng lãnh tới cực điểm biểu tình, chỉ có thể nhìn được một đôi huyền như ngọc thạch đen con mắt, ánh mắt kia không hề bận tâm, không có một tia tâm tình. "Ha ha, nói vậy Chu công tử chưa từng thấy qua hải nhân tộc đi." Kim Chí cười ha ha một tiếng, người lùn kia tộc nhưng ải rất. Bất quá, hắn mặc dù ải, nhưng ở chế tạo vũ khí phương diện có vượt qua người thường thiên phú. "Người lùn này, chúng ta Kim gia cũng sẽ không giết. Luôn luôn để cho hắn cầu thả xuống, cho ta Kim gia chế tạo liên tục không ngừng vũ khí. Chứ, chúng ta Kim gia liền nghi ngờ những thứ kia theo người lùn vũ khí điếm phía trên đưa tới vũ khí phẩm chất làm sao sẽ cao như thế." "Ha ha, không nghĩ tới, chế tạo vũ khí này người chính là người lùn. Bất quá người lùn kia cũng là một, so với kia Diệp Khinh Vân còn muốn ngốc, cũng dám dùng người lùn đến mệnh danh cửa hàng chi danh." Hắn cười nhạo không thôi. "Hải nhân tộc trời sinh tính đơn thuần, làm việc thẳng thắn, không thế nào động đại não. Dùng người lùn đến mệnh danh cửa hàng nghĩ đến là hoài niệm hải nhân tộc, lại lấy người lùn vẻ vang." Diệp Khinh Vân trong lòng cười lạnh liên tục, lẩm bẩm, "Tiếng người là, ngươi chẳng phải là lại thêm. Nhân gia thành lập cửa hàng lâu như vậy, ngươi hiện tại mới phát hiện. Ngu đần một cái a. Thật không biết là vì sao, liền Kim Chí cái kia chỉ số thông minh còn có thể làm được Kim gia Kim Sinh Kim đấu giá hội đấu giá sư. Người nhà họ Kim ngu đến mức lợn sao? Không biết các ngươi là làm sao biết Diệp Khinh Vân chính là giết người Kim gia Kim đại bản?" Diệp Khinh Vân nhàn nhạt hỏi, biểu tình như thường, thanh âm đạm như nước sôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. "Cái này, hắc hắc, lúc đầu ta không muốn nói, bởi vì đây là Kim gia bí mật, nhưng hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta người nhà họ Kim có một đặc thù tâm quyết, một khi người chết, lại đem cuối cùng muốn nói truyền âm đến một người khác trong hai. Kim đại bản trước khi chết đem tất cả nói đều nói cho hắn em trai thiên tài Kim đạo. Kim đạo biết được, dĩ nhiên là giận dữ, triệu tập Kim gia sát thủ đi kích sát Diệp Khinh Vân. Lúc đầu muốn xuất động dương thực cảnh cao thủ cấp bậc. Bất quá, những người này đều đang bế quan tu luyện. Lại Diệp Khinh Vân lại không phải là cái gì dương thực cảnh cao thủ, bất quá là vừa mới bước vào âm hư cảnh nhất trọng a. Chúng ta Kim gia nghĩ thế nào giết chết là hắn có thể làm sao làm chết hắn. Kim Chí nhìn thấy mặt cụ người im lặng không lên tiếng, cũng không cảm thấy kỳ quái. Đúng, không biết Chu công tử hôm nay tới trước thế nhưng có chuyện gì. Đột nhiên, hắn nghĩ tới chỗ này. Chương 123, quỷ lệnh bợ. Chuyện gì? Diệp Khinh Vân nội tâm cười lạnh liên tục, con mắt thâm trầm như vực thẳm, sâu không thấy, lạnh nhạt nói, chính đến tham thảo một cái long huyết sự tình. Thật không dám đâu giếm, ta là tới tự hoàng thành một gia tộc. Nghe nói nơi này có long huyết, lại nhìn dặm xa xôi mà chạy tới nơi này. Trải qua một đoạn thời gian, hắn biết Lạc Dương thành thuộc về hoàng thành quản. Nói cách khác hoàng thành còn cao hơn Lạc Dương thành một cái cấp bậc. Bát hoang trên đại lục, thôn trấn có trên 1 triệu, mà thành trì nhỏ có hơn vạn, nhưng hoàng thành chỉ có hơn 1 ngàn cái. Dĩ nhiên là đến từ hoàng thành người. Khó trách xuất thủ rộng lượng như vậy. Kim Chí nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Kim gia tuy nói ở Lạc Dương thành phong cảnh không gì sánh được, nhưng đối với so hoàng thành những thế lực kia, tựu như cùng con kiến, không đáng kể chút nào. Nếu là có thể cùng này nhóm thế lực kéo lên quan hệ, như vậy Kim gia địa vị tất định sinh nhiều. Nghĩ vậy, Kim Chí mặt rất vui vẻ sáng, thật đang vì mình chỉ số thông minh cảm thấy tự hào. Nào ngờ Diệp Khinh Vân thực sự vì hắn chỉ số thông minh cảm thấy lo nghĩ. Thứ người như vậy có thể sống đến hiện tại, rõ là một cái kỳ tích a. Diệp Khinh Vân tuy nói nghĩ như vậy, nhưng con mắt chưa từng xuất hiện mảy may ba động. Xin hỏi các hạ là đến từ trong hoàng thành kia một thế lực? Nói lời này không có nghĩa là Kim Chí có đầu óc, bởi vì hắn căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhìn một cái phía sau người là cái gì thế lực, có hay không liệu mạng định nọ tư cách. Cổ gia. Diệp Khinh Vân nghĩ đến Cổ lão, tùy ý nói ra. Cổ gia? Thế nhưng bát hoang trên đại lục thứ nhất luyện đan sư gia tộc Cổ gia. Kim Chí sững sờ, ngơ ngác nhìn phía trước người đeo mặt nạ, nhãn cầu đều không khác mấy có thể trừng ra ngoài. Cổ gia uy danh nổi tiếng tại toàn bộ đại lục. Hắn tuy nói ở nho nhỏ Lạc Dương thành trong, nhưng lại làm sao có thể lại không biết gia tộc này sao? Thế nhưng, ngươi họ giết ta. Kim Chí đột nhiên nghĩ đến điểm này, mặt mệt hoặc. Ta chỉ là một ngoại nhân. Các ngươi người nhà họ Kim chẳng lẽ toàn bộ họ ra sao? Không thu một ít quản gia sao? Diệp Khinh Vân nội tâm mắng to người này đại sát bút, còn một bộ đường làm quan rộng mở thân sắc. Ha ha. Điểm này, lão phu ngược lại quên mất. Không nghĩ tới, Chu công tử như vậy thông tuệ, quả thực có thể sánh ngang ta. Ô hát. Ô hát, lão phu nói nhầm. Chu công tử trí tuệ ở lão phu trên. Ha ha. Kim Chí ôm quyền nói, mang trên mặt nồng đậm tiêu ý, một bộ cần ăn đòn biểu tình. Nếu không phải là không biết người lùn cao đông vị trí cụ thể, Diệp Khinh Vân mới lại được cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Cùng giá hỏa này nói sẽ kéo thấp hắn chỉ số thông minh. Phía sau người chính là một cái lớn ngu đần. Ta ngươi đều là người thông tuệ, lại rất có duyên phận. Không bằng hai ta anh em kết nghĩa chứ? Thế nào? Chu công tử. Kim Chí hỏi, nếu là có thể cùng bực này thân phận người kết bái vì huynh đệ, hắn tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, ở Kim gia thân phận lập tức phía trên mọc lên. Cái này cùng làm xong việc lại nói. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, trong lòng liên tục trào phúng, chỉ ngươi con heo này còn muốn cùng lão tử anh em kết nghĩa. Ngu ngốc một cái. Tốt, tốt. Kim Chí liên tục gật đầu, cả người thì càng thêm đường làm quan rộng mở, vừa nghĩ tới lập tức có thể trở thành là đối phương huynh đệ, tiến tới ở Kim gia thân phận tăng mạnh, trên mặt hắn lập tức là hiện ra nụ cười rực rỡ. Chỉ là nụ cười này ở trong mắt Diệp Khinh Vân chính là một cái ngây thơ ngu ngốc nụ cười. Hai người vừa đi vừa nói, một bộ hảo huynh đệ thân sắc. Đi ở phía trước, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày. Nơi này đề phòng nghiêm nghiêm, rất nhiều võ giả đi tới đi lui, mặt túc sắc ý, cặp kia băng lãnh con mắt một vòng chuyển động. Xin hỏi Kim Chí, vị này chính là? Một vị dẫn đầu bảo hộ cất bước tới, nhìn phía Diệp Khinh Vân, mặt mang không tốt. Là ta hảo huynh đệ. Làm sao, này cũng ai cần ngươi lo sao? Kim Chí hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó chịu. Không có. Không có. Nếu là ngươi hảo huynh đệ, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Mời tới bên này. Dẫn đầu bảo hộ không được dám đắc tội Kim Chí ở Kim gia địa vị rất không tầm thường. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp một lần chủ nhà họ Kim. Đại ca. Nói vậy hắn sẽ rất có hứng thú. Hắc hắc. Kim Chí người mặc rúng nốc, nhưng da mặt dày giống như tường một dạng. Chờ một chút. Diệp Khinh Vân nhướng mày, thấy chủ nhà họ Kim. Đối phương nếu muốn thông tuệ một điểm, lập tức là có thể đoán được thân phận của hắn. Làm sao? Chủ tiên sinh. Kim Chí sững sờ, mặt không hiểu nhìn Diệp Khinh Vân. Ta đột nhiên rất muốn nhìn một cái ải nhân tộc. Bực này nhanh muốn diệt tuyệt chủng tộc đến dáng dấp ra sao? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. A cáp. Kim Chí mặt lộ một tia làm khó, nhưng y nguyên nói ra, Chu tiên sinh chưa thấy qua ải nhân tộc cũng rất bình thường. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên kia vóc dáng ải yếu mệnh, hình như là Chu Nho một dạng. Bất quá, cả người chắc, trên thân không có một tia xẻo lồi, lực lớn vô hạn, cũng khó trách loại này tộc từ nhỏ chính là chế tạo vũ khí hàng. Khái khái. Diệp Khinh Vân cố ý ho khan một cái, hắn nhưng không có hứng thú ở chỗ này nghe đối phương ngồi chém gió. Không biết có thể hay không để cho ta đi xem một chút trong truyền thuyết người lùn. Cái này, Kim Chí sắc mặt càng thêm làm khó dễ. Làm sao? Không được sao? Xem ra, ngươi chính là đối với ta còn có cảnh giác a. Vẫn không có đem ta làm anh em tốt ta. Lúc đầu, ta thấy ngươi thông tuệ đến cực điểm, dự định đưa ngươi tiến cử cho người nhà họ Cổ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lùng tới cực điểm. Chuyện này, Kim Chí nghe được cái này, trong lòng kêu lớn hối hận a. Nếu quả thật như vậy, hắn hà tất đợi ở Kim gia trong? Có một càng đài cao giai đang chờ hắn đây. Diệp huynh, đừng. ta hiện tại liền để cho ngươi đi xem một cái người lùn. Ha ha, đừng nóng giận. Hắn nói liên tục, sau khi thấy được người trong con ngươi băng lánh hơi hòa hoãn một cái, mặt lộ kinh hỉ, nói, mời tới bên này. Đến, đến. Diệp Khinh Vân gật đầu, trong lòng đối với Kim Chí chỉ số thông minh có một trọng nhận thức mới. Đối phương chỉ số thông minh so lợn còn thấp hơn. Thật là cha mẹ hắn khâm ưu. Đứng lại. Hộ vệ kia lại lần nữa nạt nhỏ, nhìn Kim Chí, cau mày, quát lên, tiểu thiếu gia đã phân phó, không, có cái khác phân phó, ai cũng không thể vào. Diệp Khinh Vân đã sớm biết ban nãy chỗ kia chính là một con đường, ở phía dưới nhất định là để ép tội phạm. Trận to ánh mắt ngươi, nhìn một chút đây là cái gì? Kim Chí theo trong cửa tay áo xuất ra một đạo lệnh bài, trên đó viết mấy chữ. Kim đạo. Đây là tiểu thiếu gia lệnh bài. Được rồi. Ban nãy nhiều có đắc tội. Mời đến đi. Bảo hộ sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, trầm giọng nói. Lần sau nói chú ý ngươi miệng. Kim Chí hừ lạnh một tiếng, theo sau đó xoay người, biểu tình trong nháy mắt biến sắc, mặt định hốt nhìn Diệp Khinh Vân, nói, Chu công tử, mời tới bên này. Ai u? Cẩn thận một chút, bên kia có một nấc thang a. Trung quanh bảo hộ nhìn thấy một màn này, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều xuất hiện một cái từ ngữ. Quỷ linh bợ. Diệp Khinh Vân lạnh lùng gật đầu, cất bước đi. Chương 124, Diệp gia tình cảnh. Một hướng khác. Mặt nhật trấn, Diệp gia. Toàn bộ Diệp gia tràn đầy một cổ hơi thở lạnh như băng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Từng cái Diệp gia đệ tử trên mặt đều mang cho ngụy một dạng màu sắc. Diệp Vũ Hải, Diệp Thanh, Diệp Thương đám người đứng ở phía trước nhất, mặt mang nghiêm nghị, trên thân tản mát ra một cổ khí sơ sát tiêu điều. Ầm. Lúc này, u ám trong bầu trời đêm xẹt qua một tia sét, chiếu sáng cả không trung. Ngay tại lúc đó, bên ngoài vang lên từng đạo tiếng chém giết. Trong cuồng phong bạo vũ, lần lượt từng bóng người vọt tới, lợi kiếm trong tay nhanh chóng ở Diệp gia một vị đệ tử trên cổ nhẹ nhàng cắt một cái, răng rắc một cái, tên kia Diệp gia đệ tử trên cổ xuất hiện một vệt máu, phù phù một cái, té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Này nhất định là một cái huyết tinh đêm. Diệp Vô Hải ngẩng đầu, trong con ngươi đã là lộ ra tuyệt vọng. Địch nhân rất cường đại, đến người rất nhiều, hoàn toàn có thể mang bọn họ chớp nhoáng giết hết. Nhưng là bọn hắn lại giống như mèo vờn chuột một dạng đang đùa bỡn bọn họ. Đây quả thực là đê tiện tới cực điểm. Chúng ta là người yếu, bọn họ là cường giả. Ở trong mắt bọn hắn, nghĩ thế nào nghiền chết chúng ta là có thể làm sao nghiền chết chúng ta. Diệp Vô Hải trong hai tròng mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng đậm, thở dài một hơi. Liêu mạng. Bên cạnh Diệp Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, ở Diệp gia trong, thực lực của hắn mạnh nhất. Thế nhưng đối mặt vị kia cao xâm võ giả, đừng nói đối chiến, liền tới gần đối phương một phần cũng không thể. Liêu mạng. Người Diệp gia cũng không phải hèn nhát. Có Diệp gia đệ tử gầm nhẹ nói, trong ánh mắt tái hiện mà xuất hiện quan mang. Chỉ là tia sáng này là chết. Ha ha. Một đám ngu ngốc, tự tìm cái chết ta. Kim gia võ giả nhìn thấy Diệp gia đệ tử xông qua đến, đều cười như điên, mấy người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đem Diệp gia đệ tử đều tiêu diệt. Không lưu tình chút nào. Huyết tinh không gì sánh được. Đây chính là đến từ Lạc Dương thành Kim gia. Một cái nghiền ép mạt nhật trấn phía trên tất cả thế lực gia tộc. Đây chính là bọn họ uy danh. Ở phía trước nhất, đứng một trung niên nhân, người này một thân kim bảo, là Kim gia một vị quản gia, hắn đứng chắp tay, một thân âm hư cảnh lục trọng tu vi bắt đầu khởi động đi ra, trường bào màu vàng nóng không có gió phiêu động, mái tóc dài màu vàng nóng càng là tung bay, cả người khí thế hùng hậu. Hắn tu vi ở Lạc Dương thành trong không coi vào đâu, nhưng ở chỗ này, đủ để nghiền ép bất luận kẻ nào. Một bầy kiến hôi, trách cũng chỉ có thể trách cái tiểu tử tối kia. Giết ta người nhà họ Kim, vẫn là Kim gia đại thiếu gia. Kim gia không đem ngươi nhất tộc diệt sát, ta Kim gia thể diện còn ở đâu? Giết! Hắn vung tay phải lên, tức khắc, phía sau năm tên Kim gia võ giả như liệp báo một dạng xông thẳng phía trước, như là năm con mãnh hổ một dạng xông vào đến bầy dê trong, gần là một hồi thời gian, rất nhiều Diệp gia đệ tử đều kêu thảm một tiếng, té xuống đất. Như hắn nói, hôm nay hắn muốn cho Diệp gia chém đầu cả nhà, không lưu người sống. Thật là bá đạo, thật là phách lối. Diệp Thanh, Diệp Vũ Hải, Diệp Thương này một ít Diệp gia cao thủ nhìn thấy một màn này, đỏ mặt lên, trong con ngươi đều hiện ra đỏ như máu giới hạn. Hai tay càng là cầm được ken ken rung động. Bọn họ đều là Diệp gia nhân vật thế hệ trước, đều là nhìn tận mắt những thứ này Diệp gia đệ tử trưởng thành. Nếu như nói không có có cảm tình, vậy khẳng định là gạt người. Ta muốn giết các ngươi. A. Diệp Vô Hải mặt già đỏ lên, một thân âm hư cảnh nhất trọng tu vi chợt bộc phát ra, xông vào phía trước, mãnh liệt linh lực vung bãi ra. Diệp Thương cùng Diệp Thanh hai người liếc nhau, gật đầu, chân phải hướng phía trước một bước, xông vào phía trước. Hôm nay, vô luận kết quả thế nào, chỉ cần liều mạng liền chết cũng không tiếc. Hơn nữa, mặc dù bọn họ chết hết, nhưng có Diệp Khinh Vân tử liền đầy đủ. Phía sau người thiên phú, bọn họ để ở trong mắt. Chỉ cần cho phía sau người đầy đủ thời gian, tất nhất định xứng bá một phương. Đến lúc đó chính là Kim gia mặt nhật. Giết! Diệp Thanh điên cuồng quát to một tiếng, phía sau lưng kim cương lớn hùng nổi lên, vừa ra tới, cả người kim quang lập lòe, xông vào trong đám người, tức khắc để cho không ít kim gia võ giả đều thổ huyết. Hắn vẫn có chút thực lực. Hả? Âm hư cảnh tứ trọng võ giả sao? Hừ, cũng dám đối người nhà họ Kim động thủ. Chán sống. Kim Bảo trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng, phất ống tay áo một cái vô hình bàn tay trực tiếp đánh trên mặt đối phương. Đùng một cái một tiếng vang lên. Diệp Thanh tu vi dù sao không bằng đối phương, trên mặt bị hung hăng mà vừa kéo, toàn bộ thân hình trực tiếp cuốn lên, nổ một cái té xuống đất. Đại trưởng lão. Trung quanh Diệp gia đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng run lên, mặt hiện lên ra lo nghĩ. Diệp Thanh khạc ra một búng máu, tuổi già hắn căn bản là thừa nhận không được loại trình độ này thương tổn, nhưng kỳ tích là hắn vẫn là đứng lên. Tuy nói rất gian nan, nhưng xác định thật là đứng lên. Ta người Diệp gia liền không có một kinh sợ. Vang vang mạnh mẽ, như lôi đình đánh xuống. Trung quanh Diệp gia đệ tử trong hai tròng mắt xuất hiện kiên định ánh mắt. Đó là cá chết lưới rách, là đồng quy vu tận. Vào giờ khắc này, Kim gia võ giả không khỏi lui ra phía sau mấy bước, phảng phất ở trước mặt bọn họ không phải cái kia dịu ngoan cừu, mà là một đầu sói đói. 3. Vô hình bàn tay lần thứ 2 rơi vào Diệp Thanh trên khuôn mặt. Rõ ràng hiện ra một đạo đỏ như máu trường ấn. Hừ, loài run rế. Kim Bảo trung niên nhân khinh thường nói, hoàn toàn đem phía sau người nói xem như lời thừa. Ngươi cho lão phu đi tìm chết. Diệp Vô Hải tức giận vừa hô, nhưng thực lực của hắn mới chỉ có âm hư cảnh nhất trọng, xông ra hoàn toàn liền là muốn chết tồn tại. Cút. Kim Bảo trung niên nhân không khách khí nói ra, phất ống tay áo một cái, một cổ mãnh liệt cơn lốc quần quật đi, tập kích đến đối phương, tức khắc để cho phía sau người sau lùi lại mấy bước. Trong cơ thể biển máu lan lộn, Diệp Vô Hải trực tiếp khạc ra một ngụm máu lớn. Hừ. Diệp gia liền là một bầy kiến hôi. Có phải hay không các người rất nhớ cái kia tên gọi Diệp Khinh Vân thiếu niên xuất hiện? Kim Bảo trung niên nhân ánh mắt quét một vòng, băng lãnh vô tình nói, nói thiệt cho các ngươi biết đi, hắn sớm đã bị ta người nhà họ Kim giết chết. Vì sao? Diệp Vô Hải nghe nói như thế, con mắt đỏ chói, quắc. Diệp Khinh Vân là Diệp gia hy vọng. Hắn chết coi như là đem Diệp gia hy vọng cho tan vỡ. Vì sao? Hắn đắc tội không nên đắc tội với người. Chỉ đơn giản như vậy. Một cái Diệp gia nho nhỏ cũng dám cùng ta người nhà họ Kim đấu. Các ngươi xứng sao? Kim Bảo trung niên nhân mặt coi thường nói ra nói cực kỳ lạnh lùng băng lãnh. Người đi chết đi. Đúng lúc này, Diệp Thương đột nhiên tiến lên một bước, nơi ngực xuất hiện một cổ cuồng bạo năng lượng, lao tử liều mạng với ngươi. Gầm lên giận dữ. Hắn thân thể nổ một cái vỡ ra được. Tiên huyết rất đầy ở đại địa. Người Đông Diệp gia đệ tử ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên không phải kinh hỉ mà là tuyệt vọng. Ở phía trước, trường bào màu vàng nóng phiêu đang tại trong hư không, trung niên nhân mang trên mặt tiên huyết, nhưng một chút cũng không có thụ thương. Các ngươi có biết ta đây một thân kim bảo giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Các ngươi tự tìm cái chết. Trung niên nhân rốt cục nộ, lông mi đều dựng thẳng lên đến. Chương 125, Lôi đỉnh phân thân, đến. Ở Kim Bảo trung niên nhân sau lưng hiện ra một thanh kim sắc đại đao. Hắn võ hồn, Kim Thiên Đao. Đi chết đi cho ta. Hướng về phía trước chợt nhất chỉ, một đạo kim sắc khí thể gào thét tới, rất nhanh, tại trong hư không diễn hóa xuất một cái kim sắc đại đao. Đại đao lướt qua không trung, xẹt qua một đạo kinh người đao mang, đánh thẳng Diệp Vô Hải đi. Diệp Vô Hải con ngươi chợt co rụt lại, thân thể càng là run lên, trên mặt đã là lộ ra tuyệt vọng. Ban nay hắn còn có bất đồng, đó là bởi vì biết chỉ cần Diệp Khinh Vân ở, Diệp gia liền bất diệt. Nhưng hiện tại từ đối phương trong miệng biết được Diệp Khinh Vân đã chết, này bằng với đem hắn hy vọng cuối cùng cho vỡ vụn. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, lại không có phản kháng ý niệm trong đầu. Giữa song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, mặc dù phản kháng cũng không dùng. Đao mang kia gào thét tới, đúng lúc này, một đạo lôi đỉnh tự phía trước nổ bắn ra tới, giống như một cái thật lớn mãng xà mở cái miệng rộng, thuần nhất đem đao mang nuốt vào. Lốt buốt. Trên mặt đất lưu lại một đạo vòng xoáy màu bạc rất nhanh thì biến mất. Phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Nay toàn thân người răng đầy lôi đỉnh, con ngươi màu bạc đặc biệt dọa người, phóng ra bức người tà khí. Ở thiếu niên bên cạnh còn đứng một vị thanh niên. Người phương nào? Kim Bảo người đối thanh niên có một tia kiêng kỵ, trực giác nói cho hắn biết người trước mắt tuyệt đối không dễ trọng, nhưng đối với đứng ở bên người thanh niên thiếu niên lại trực tiếp coi thường. Bất quá là một đạo lôi đỉnh phân thân, lại tu vi còn không có đạt đến âm hư cảnh a. Có cái gì tốt sợ? Bất quá, tiếp theo mặc để cho hắn trực tiếp ngây tại chỗ, đại não có một ít vận không chuyển qua đến. Chỉ thấy có một thân âm hư cảnh tứ trọng thanh niên vậy mà hướng về phía Lôi đỉnh thiếu niên nói ra, "Sư phụ." Diệp Vô Hải đám người nhìn thấy thiếu niên này, hai mắt tức khắc thần thái lên, trên mặt đảo qua tuyệt vọng, xuất hiện là kích động, "Khinh Vân." Diệp Khinh Vân đến. Bất quá, không phải bản thân của hắn đến, mà là một đạo Lôi đỉnh phân thân. Lúc này, hắn nhìn thấy một màn này, tâm gầm thét, "Diệp Thương chết." Tuy nói người này đối với không hề tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng là người Diệp gia. Vậy mà chết, liền thi thể đều không hề lưu lại. Trong lòng tức giận như núi lửa một dạng chợt bạo phát. Tại phía xa một bên khác, Diệp Khinh Vân đang ở nói chuyện với Kim Chí, nhưng phân thân cho hắn hình ảnh để cho hắn con ngươi chợt co rụt lại, cả người tà khí hiện ra hết đi ra, phiêu động bốn phía, không khí đều ở đây ngưng kết. Đột nhiên đến hơi thở lạnh như băng, khiến cho được Kim Chí cả người run run, khí tức đối phương giống như một giống như sát thần, để cho hắn nhịn không được run, giết huynh. Hắn lời này thật ra khiến Diệp Khinh Vân phản ứng qua đến, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm tức giận, ánh mắt lạnh lùng mà liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, nhanh mau dẫn đường, ta phải đi người lùn kia. Kim Chí liên tục gật đầu, đã sớm đem phía sau người làm lao ra săn sóc, vội vã đi về phía trước. Hai người một trước một sau, đi ở một cái trong bóng tối. Trở lại Lôi đỉnh phân thân bên kia. Ngươi là Diệp Khinh Vân. Vậy mà không chết. Kim Bảo người nhìn thấy Lôi đỉnh phân thân, thấy được này phân thân cùng Diệp Khinh Vân tướng mạo giống nhau như lúc, kinh ngạc liên tục. Bất quá, ngươi tu vi này thế nhưng rất thấp a. Lôi đỉnh phân thân nhìn hướng bốn phía, nhìn thấy rất nhiều Diệp gia đệ tử đều chết thảm ở Kim gia võ giả trong tay, mà phía trên khắp nơi đều thấy Diệp gia đệ tử thi cốt. Rất nhiều người năm ngựa xé xác, bám dai như địa, hoán khí rất đồng. Diệp Vô Hải một thân tiên huyết, Diệp Thanh trên mặt có hai đạo huyết bàn tay ánh màu đỏ ẩn ký. Giờ khắc này, Lôi đỉnh phân thân phía trên khí tức tăng vọt, biến phải cực điểm táo bạo. Lúc này, lại gặp Lôi đỉnh. Từng đường Lôi đỉnh gào thét tới, rơi ở trên người hắn, làm cho Diệp Khinh Vân toàn bộ Lôi đỉnh phân thân tăng vọt. Mà hắn tu vi dĩ nhiên là theo bạo hóa cảnh lục trọng trực tiếp nhảy đến âm hư cảnh nhất trọng. Quỷ dị một màn làm cho Kim Bảo trung niên nhân vẻ mặt không giải thích được, mặt giật mình biểu tình. Một màn này hắn luôn luôn sẽ không có xem qua, để cho hắn khó có thể tin. Người vậy mà có thể thu nhận Lôi đỉnh chi lực, đồng thời còn có thể luyện hóa. Hưu. Ở Diệp Khinh Vân Lôi đỉnh phân thân trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm màu bạc. Đây là từ Lôi đỉnh ngưng tụ ra kiếm. Kiếm quang sắc bén, kiếm khí cuồng ngạo, như lăn lộn Lôi đỉnh, từng đạo ngân sắc mãng xà phóng lên cao, để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Người này cổ quái. Cảm thụ được uy áp, Kim Bảo trung niên nhân cất bước ra, sau lưng kim sắc đại đao hưu mà một cái ngưng tụ ra hiện. Trong tay phải nhiều hơn một thanh kim sắc đại đao, xông thẳng mà tới. Nổ một cái. Một tiếng vang thật lớn, kiếm ảnh rơi ở trên người hắn, tức khắc sắc bén kiếm khí khắp nơi xuyên loạn, đem hắn đao khí nhất nhất làm tăng dã, sao động ra, ngoài trăm thước, kim gia võ giả ở một kiếm này khí hạ, đều khạc ra một ngụm máu tươi. Kim Bảo trung niên nhân căn bản là ngăn cản không được Diệp Khinh Vân một kiếm này, thật lớn xung lượng làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phun ra một búng máu. Hả? Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, nhìn phía trên người đối phương trường bảo màu vàng nóng. Tại hắn dùng sức vung lên phía dưới, đối phương vậy mà không chết, kia kiện trường bảo màu vàng nóng hiển nhiên mang đến cho hắn rất mạnh liệt dùng, ngăn cản hắn một bộ phận lớn thương tổn. Dĩ nhiên là võ bảo, nhưng rất đáng tiếc, là một kiện cũ nát võ bảo, chỉ có thể dùng một lần. Ta xem ngươi tiếp xuống được làm sao còn ngăn cản ta một chiêu này. Lôi đỉnh phân thân biểu tình lãnh khốc, trong thân thể tỏa ra lạnh lùng khí tức, mắt lạnh nhìn phía trước Kim Bảo trung niên nhân, trong mắt là sâm hàn triệt cốt lãnh ý. Ta là Kim Bảo trung niên nhân la lớn. Ta quản người là ai? Mặc dù là ngươi chủ nhà họ Kim đi tới nơi này, ta cũng theo giết. Diệp Khinh Vân chợt vung lên trong tay Lôi đỉnh kiếm. Không được. Kim Bảo trung niên nhân kêu thảm một tiếng, thân thể nổ một cái tứ phân ngũ liệt. Huyết tinh một màn làm cho người chung quanh xuất hiện sợ hãi. Thương Kiệt. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, biểu tình như cũ lãnh khốc, cả người Lôi đỉnh lốt buốt. Đệ tử, ở. Thương Kiệt trầm giọng nói, giết sạch bọn họ, không chừa một ngống. Lạnh lùng nói truyền đến, khiến cho được Kim gia võ giả trong nháy mắt mất đi chiến đấu ý niệm trong đầu. Trốn. Trốn a. Đây là một cái ác ma. Một cái theo trong địa ngục đi tới ác ma a. Kim gia võ giả đều kêu thảm, nhưng mà, tốc độ bọn họ lại làm sao có thể nhanh hơn được Thương Kiệt đây? Thương Kiệt như một con mãnh hổ một dạng xông vào, thần dũng không gì sánh được, đánh giết trong chớp mắt rất nhiều kim gia võ giả. Không trung đánh xuống mưa to, hoa lạp lạp hạ xuống, dựa trên mặt đất huyết. Máu kia đa số là người Diệp gia. Diệp Khinh Vân Lôi đỉnh phân thân đứng tại chỗ, tùy ý nước mưa phát, trên thân ánh sáng màu bạc dần dần ảm đạm xuống. Ác ma. Hắn hơi nhếch khóe môi lên một tia cười lạnh. Những thứ này ban nãy giết điên kim gia võ giả hôm nay nói hắn là ác ma. Từng cái đều giống như một bị kinh sợ thỏ. Khinh Vân. Diệp Vô Hải nhìn phía trước phân thân, trong hốc mắt cũng chịu không nổi nữa, kích động nước mắt bao táp đi ra. Nếu như Diệp Khinh Vân đến chậm một bước, như vậy hôm nay Diệp gia thật muốn diệt. Chương 126, không thể nói. Dạ, mực đen như mực. Lạc Dương Thành, Kim Sinh Kim đấu giá hội tầng hầm ngầm. Một cái hắc ám trên lối đi. Hai bóng người chậm rãi đi ở phía trước. Bốn phía phiêu đãng sắc bén tà khí, nguyên thủy nhất giết hại chi khí trong nháy mắt đem trọn cái không khí đều cho ngưng lại. Kim Chí cả người run, cả đầu vào giờ khắc này là tê dại, muốn vỡ đầu mở dạng, hắn cũng không biết vì sao Chu Tiên Sinh trên thân tà khí như vậy nồng hậu. Là không phải là mình làm chuyện gì, dẫn tới đối phương mãnh liệt không vừa lòng. Chu công tử, tại hạ thực sự xin lỗi. Dù sao nói ta ở Kim gia quyền lợi không nhiều, ban nãy lệnh bài kia cũng không phải thật, là ngụy tạo ra. Ta nếu là thật có lệnh bài kia, không nói hai lời, trực tiếp mang Chu Tiên Sinh đi quan sát người lùn. Kim Chí nói liên tục, ngữ khí hiện ra hết âm u. Tức khắc, bốn phía tà khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, ta đã nói rồi, lão tử rõ là thông minh a. Kim Chí nội tâm cười như điên, dương dương đắc ý. Diệp Khinh Vân một thân tà khí biến mất, tự nhiên không phải là bởi vì đối phương nói, mà là biết người Diệp gia đã bình an vô sự. Ngươi phát hiện đứng ở đó đi, Lôi đỉnh phân thân. Phân thân chung với bản tôn. Thật, phân thân ý niệm cùng bản tôn ý niệm là hoàn toàn nhất thể. Hừ, đã như vậy, ta liền không nữa tức giận. Chỉ là đều đi nửa canh giờ, thế nào còn không có nhìn thấy người lùn đây? Dưới mặt nạ, cặp mắt thoáng qua một chút quỷ dị chi quang, Diệp Khinh Vân trầm giọng nói: "Nhanh, cũng nhanh. Chu công tử, ngươi là không biết ta. Nơi này nốt rất nhiều tội phạm." Kim Chí rất cao hứng, không cẩn thận liền đem Kim gia bí mật nói ra, nhất thời tay phải che miệng, một bộ rất xấu hổ thần sắc. "Xem ra, ngươi thủy chung đối với ta có nghi ngờ a? Không đồng ý ta à?" Diệp Khinh Vân thanh âm có chút lạnh mạc, như gió rét thổi tới, trong nháy mắt làm cho đối phương đánh một cái giật mình, trong lòng ám kêu không tốt. "Nào có, nào có. Thật đây cũng không phải là đại sự gì." Nói cho Chu tiên sinh cũng không sao, ngược lại Chu công tử sau này là huynh đệ ta, ha ha. Hắn vội vàng nói, nơi này nhốt chừng 100 phạm nhân, đừng xem thường những phạm nhân này. Nghe nói, bọn họ ở bên ngoài phong cảnh rất. Có một người càng là ngưu bức, hắn không có võ hồn, nhưng lại có thể cứ theo lệ thường tu luyện, ngươi biết tại sao không? Hắn hướng về phía Diệp Khinh Vân nháy mắt, còn cười thần bí. Nói, Diệp Khinh Vân không nhịn được nói ra, con mắt có chút lạnh mạc. Nhìn được như vậy, hắn mau nói đi ra, bởi vì hắn đầy đủ siêu cấp thiên phú. Ta Kim gia có một vị võ giả, võ hồn chính là một đôi mắt, chiến đấu không có tác dụng gì, nhưng có thể nhìn thấu một người thiên phú. Hắn nói ra hỏa này ở thiên phú phía trên tuyệt đối có thể ở bát hoang trên đại lục đứng vào trước năm. Nói đến đây, hắn đều lộ vẻ được có kích động. Hả? Diệp Khinh Vân mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, không hề bận tâm con mắt cũng là hơi gột rửa một tí. Ở nho nhỏ này địa phương phía trên, như vậy cấp độ yêu nghiệt đứng thiên tài thật là rất hiếm thấy a. Bất quá, đối phương đã có siêu cấp thiên phú, vì sao người nhà họ Kim muốn đem hắn bắt bỏ vào đến trong phòng giam? Tận lực bồi dưỡng, chẳng phải là tốt hơn? Trong lúc này có bí mật gì? Hắn còn không có hỏi, đối phương liền nói thẳng ra, nếu như không phải gia hỏa này giết chủ nhà họ Kim nhỏ nhất chi tử, hắn rất có thể sẽ trở thành ta Kim gia người phong lưu. Cũng may hắn tu vi thấp, lại mỗi trăng tròn lúc sẽ giống như một người điên một dạng. Mỗi trăng tròn sẽ giống như một người điên. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong con ngươi tinh quang bùng lên, hỏi, khi đó, ánh mắt hắn có phải hay không bày biện ra quỷ dị đỏ như máu? Hả? Làm sao ngươi biết? Kim Chí sững sờ, ngẫm lại, có lẽ đối phương là hoàng thành người, kiến giải tự nhiên muốn cao hơn người bình thường nhiều lắm. Dẫn ta đi gặp hắn. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã là sau khi biết người thân phận. Ở trong đầu hắn nhiều hơn một cái từ ngữ, biến dị thể. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái biến dị thể. Ở bát hoang trên đại lục, võ hồn là võ giả trụ cấp nhất, nhưng có vài người cũng không có võ hồn, nhưng có hiếm thấy biến dị thể chất. Thứ người như vậy nếu là cường đại lên, tuyệt đối lợi hại. Bất quá, muốn cường đại lên cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, bởi vì này loại người rất dễ dàng tạo yêu. Bởi vì thể chất biến dị, không giống với người thường, sở dĩ tu luyện công pháp giống vậy sẽ rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà lại nói, bọn họ sẽ ở một ngày nào đó đánh mất lý trí, như là người điên, tu vi giảm nhiều. Rất khó tưởng tượng, ở chỗ này sẽ gặp phải một cái biến dị thể võ giả. Mặc dù là kiếp trước, Diệp Khinh Vân cũng chỉ gặp mặt ba người, hơn nữa ba người này toàn bộ tại hạ vị trong thần giới. Trong một người hay là hắn tốt nhất bằng hữu. Trương Nguyên Cát, có bát hoang biến dị thể chất. Không biết này biến dị thể là cái gì. Chuyện này, Kim Chí sắc mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hừ, hắn là ta người, nhanh đưa hắn phóng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dưới mặt nạ, Diệp Khinh Vân con mắt dị thường lạnh lùng, lạnh như băng mở miệng nói. Thế nhưng, Kim Chí trong lòng thầm mắng bản thân lắm miệng. Nhưng mà cái gì? Ngươi có tin hay không, ta một huýt sáo, liền đem ngươi Kim gia san thành bình địa. Diệp Khinh Vân thanh âm băng lãnh đến mức tận cùng, lấy mệnh lệnh khẩu khí nói ra. Một cái chủ nhà họ Kim thôi, ngươi đây đều sợ. Hôm nào ta đem hắn giết, để cho ngươi ngồi trên vị trí này. Ngươi sợ cái gì? Hắn lạnh nhạt nói. Kim Chí ngốc ngây tại chỗ, trở thành chủ nhà họ Kim. Việc này, hắn nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ a, bởi vì hắn căn bản không có bản sự này. Thế nhưng, nói thế nhưng xuất từ người đeo mặt nạ miệng, mà người đeo mặt nạ lại là đến từ trong hoàng thành thế lực lớn trong, người như vậy nói ra phân lượng đầy đủ để cho hắn tin. Được. Hắn cắn hàm răng một cái, hung hăng nói ra. Vì trở thành chủ nhà họ Kim, lão tử liều mạng. Chu tiên sinh, ngươi có thể đi nhìn một chút cái kia đen thui người lùn, hắc hắc. Tên kia da rẻ đen giống như một đoàn cứt giống như, ta lần đầu tiên xem còn tưởng rằng là theo hố phân trong đi ra đây. Kim Chí tâm tình ngừng tốt cười hắc hắc, quái nhân kia bị giam ở tận cùng, ta sẽ chờ đem hắn mang đến. Cho, người lùn kia ở đệ 101 số trong phòng giam, đây là chìa khóa. Ta đi trước đem quái nhân kia nhà tù chìa khóa lấy ra. Hắn hướng về phía Diệp Khinh Vân ôm nằm đấm, con mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, hy vọng giết huynh đừng quên ta người giữa thừa nhận. Yên tâm, đi đi. Một lúc lâu sau, chủ nhà họ Kim bị trúng độc mà chết. Diệp Khinh Vân thâm ý sâu sắc mà nhìn đối phương, mà ngươi chính là Kim gia tân nhất nhậm gia chủ. Một canh giờ, Kim Chí đầu góc nhất chuyện, nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, hẳn là Chu công tử sớm đã phái người lẻn vào Kim gia trong. Hừ. Diệp Khinh Vân làm một cái hư thủ thế, chỉ vào phía trên, lại chỉ vào đối phương, lạnh nhạt nói, không thể nói, không thể nói. Ha ha, hiểu. Kim Chí cười ha ha một tiếng, hoạt bát rời đi nơi đây, đi tìm chìa khóa. Ngu ngốc. Nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, Diệp Khinh Vân không nhịn được thầm nói. Chương 127, vài cái roi. Lối đi phía trước hơi lộ ra hắc ám. Treo trên tường ngọn nến tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Khinh Vân đi tới đệ 101 số trong phòng, rất kỳ quái, nhà tù cũng chưa đóng cửa. Đẩy cửa ra, chỉ thấy một người chính dùng sức cơ múa roi. 3 3 3. Từng đường quang mang rơi vào người lùn cao đông trên thân, mang theo hoa lửa. Têu không têu, ta xem ngươi còn têu không têu. Người nọ hung hăng vung lên roi. Người này là một thanh niên, mặt hiện lên ra vẻ dữ tợn. Người mặc hoa lệ trang phục, tu vi ở âm hư cảnh lục trọng. Hắn hung hăng phách lối, quắc, ta để cho ngươi giết đại ca của ta, ngươi này chết người nhỏ bé. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi làm ta Kim gia nô lệ, cho ta Kim gia chế tạo vũ khí. Đi đại gia ngươi. Cao Đông dùng sức hướng đối phương mặt khạc ra thuần nhất đàm. Kim đạo trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ tức giận, trong tay roi nâng lên, sau đó mạnh mẽ rơi xuống, ta quất chết ngươi. Nhưng mà, coi như hắn roi hạ xuống trong nháy mắt, một tay thần tốc tới, tựa như tia chớp xẹt qua, trực tiếp bắt hắn lại roi. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng một mặt nạ màu đen người. Người nào? Cũng dám xông ta Kim Sinh Kim đấu giá hội tầng hầm ngầm. Hắn ánh mắt băng lãnh, đối với đột nhiên xuất hiện đồng thời ngăn cản kẻ khác cảm thấy phi thường phản cảm. Người đối với vung vài cái roi. Diệp Khinh Vân ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói ra, lửa giận trong lòng chậm rãi sinh sôi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi vậy mà xông vào nơi này, ngươi biết ta là ai? Kim Đạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi là Kim gia thiếu gia, Kim đại bản đệ đệ Kim Đạo, đúng không? Diệp Khinh Vân ánh mắt càng lạnh lùng hơn, dưới mặt nạ, cặp mắt không hề bận tâm, không có một tia sóng gợn. Ha ha, vậy mà biết bản thiếu gia tên. Làm sao? Sợ chứ? Kim Đạo cười hắc hắc, mặt đắc ý nhìn Diệp Khinh Vân, hai tay chịu lập, đừng ở chỗ này ngại ta làm đại sự, có tin ta hay không cũng vung ngươi 108 đạo roi. Cũng. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong hai mắt bộc phát ra túc sát chi quang. Nói như vậy, người lùn Cao Đông đã bị 108 đạo roi. Mặc dù như vậy, Cao Đông cũng không có phát ra một đạo kêu thảm thiết. Không thể không nói, trước mắt người lùn cực giống Diệp Khinh Vân đệ thất đệ tử Cao Thiên. Ngươi vung hắn 108 đạo roi sao? Ánh mắt hắn đã là tràn ngập sát ý. Đúng thì thế nào? Kim Đạo vẫn là đắc ý không gì sánh được, một thân âm hư cảnh lục trọng tu vi đột nhiên bạo phát, cả người khí thế tăng nhiều, ta muốn hỏi ngươi, đúng thì thế nào? Hắn là Kim gia thiếu gia, ở nơi này chính là bá chủ, không ai có thể làm gì hắn. Mặc dù là tinh vị học viện chấp pháp trưởng lao đi tới nơi này cũng không dám đối với thế nào. Người trước mắt tu vi bất quá ở âm hư cảnh nhất trọng mà thôi, có thể đi làm gì hắn đây? Không có thế nào. Chỉ là, nói đến đây, Diệp Khinh Vân đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, chỉ là một chút vậy, ở trong tay hắn nhiều hơn một đạo màu đen rồi. Cái gì? Ta huyền giai hạ phẩm võ bảo. Kim Đạo nhãn cầu đều không khác mấy có thể trừng ra ngoài, đối phương thân thủ bất phàm, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là phản ứng bất quá đến, chỉ là trong chớp mắt, trong tay roi liền bị người đánh cắp. Hừ. Mặc dù ngươi bắt ta huyền hắc tiên thì có thể như thế nào chứ? Nghĩ đến bản thân tu vi so đối phương cao hơn ngũ trọng, hắn kiêu ngạo kiêu ngạo, kiêu ngạo ngẩng đầu lâu, hận không được đem đầu dán tại trên tường địa phương. Chẳng ra sao cả. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, trong ánh mắt phun ra lạnh lùng sát ý, tay phải chợt vung lên. Tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn. Kim Đạo căn bản là đến không kịp trốn tránh, cứng rắn kề đến một cái roi. A. Hắn không giống người lùn vậy kiên cường, lại từ nhỏ ở Kim gia nuông chiều từ bé, há có thể bị đoạt giải ra thì đau. Trong ngay mắt, liền hét thảm lên. Tê ơ. Ta để cho ngươi tê ơ. Diệp Khinh Vân nói một cách lạnh lùng, lấy nhân chi đạo còn chữa người thân, dùng sức cơ múa trong tay roi. Ta muốn giết ngươi. Kim Đạo hai mắt đều có thể phun ra tức giận đến, hét lớn một tiếng, hướng phía trước phóng đi. Nhưng một đạo roi lần thứ hai đánh tới, chuẩn xác không có lầm rơi ở trên người hắn. Tức khắc, một đạo kêu thảm thiết lần thứ hai theo trong miệng hắn chuyển tới. Đến một chút. Tê ơ. Diệp Khinh Vân lạnh như băng nói ra. Ta không số. Kim Đạo dùng sức vừa hô, hắn chính là Kim gia thiếu gia, chưa từng đã bị như vậy ủy khuất. Được, vậy ta đánh liền đến ngươi số cho đến. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, không ngừng cơ múa hát huyền roi, đánh đối phương hàm răng đều rất xuống. Một. Kim Đạo thực sự không nhịn được, rốt cục kêu lên, trên mặt mồ hôi hột trực tiếp hạ xuống. Cái gì? Ta không có nghe rõ. Chưa ăn cơm sao? Lớn tiếng điểm. Diệp Khinh Vân giọng nói như trung đồng, như một đạo lôi đỉnh mạnh mẽ rơi xuống. Một. Kim Đạo la lớn, hô phải tiếng nói đều có thể nhảy ra. Tiếp tục. Diệp Khinh Vân lần thứ hai cơ múa roi, lạnh nhạt nói, thiếu 107 đạo. Cái gì? Ban nãy vung nhiều như vậy đạo cũng không tính là sao? Kim Đạo hét lớn một tiếng, tức giận bất bình. Ồ, ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy bắt đầu từ bây giờ coi vậy đi. Cái gì? Ba. Một đạo roi vung đến, như lôi đỉnh đánh tới. A. Kim Đạo lời còn chưa nói hết, kêu thảm một tiếng. Ba. Ba. Ba. Diệp Khinh Vân liên tục huy vũ hơn 10 lần, mỗi một cái đều là 8/10 lực lượng, là chính là phòng ngừa đối phương trực tiếp đã bất tỉnh, bất quá hắn vẫn đánh giá cao đối phương năng lực chịu đựng. Chỉ là chốc lát, Kim Đạo liền đã hôn mê. Ta ngươi bình thủy tương phùng, các hạ lại phấn đấu quên mình, trước tới cứu ta, tại hạ rõ là cảm động. Đúng quên mất giới thiệu, ta kêu Cao Đông. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi phen một cái to lớn xem thường. Một người xa lạ mới sẽ không là cứu ngươi mà đắc tội một cái cường đại gia tộc. Không thể không nói, ải nhân tộc tư duy rất cùng người khác bất đồng, tựa hồ đang bên trong có một cái hắc động, ở cắn nuốt bọn họ âm hiểm xảo trá, lưu lại chỉ có đơn thuần cùng ngây thơ. Là ta. Diệp Khinh Vân để lộ mặt nạ, nhìn phía người lùn Cao Đông. Đại ca. Cao Đông nhìn thấy mặt cụ người bộ dáng sau, ngừng lúc hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhưng trên thân đau đớn làm cho hắn cũng không nhịn được nữa kêu thảm một tiếng. Hừ. Diệp Khinh Vân tỏ ý đối phương nhỏ giọng, sau đó rất nhanh tháo ra đối phương khóa sắt. Đại ca, gia hỏa này xử lý như thế nào? Cao Đông đã sớm làm Diệp Khinh Vân coi như bản thân đại ca ruột thịt, để cho hắn thay thế ngươi chỗ. Diệp Khinh Vân cười thần bí, Cao Đông nhìn thấy nụ cười này, không khỏi đánh một cái lạnh run. Rất nhanh, Kim Đạo đứng ở Cao Đông nguyên lai vị trí, tóc hai bù xù. Này ra rẻ, hắc hắc. Cần phải sửa lại một chút. Từ dưới đất cầm lấy bùn đen thổ, trực tiếp kéo xuống trên mặt đối phương, sau khi làm xong, Diệp Khinh Vân vỗ vỗ tay, một bộ hài hước biểu tình. Chương 128, đại ca. Cao Đông ở một bên cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân. Chờ sẽ có người tới, gì đều đừng nói, một quyền đánh bất tỉnh hắn. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Được rồi. Cao Đông trọng trọng gật đầu, vốn éo một cái thủ đoạn. Ha ha, Chu công tử, ta tới, ngươi nhìn thấy người lùn kia sao? Người lùn kia có phải hay không lại ải vừa đen à? Điển hình ải đông qua, quả bí lùn, nha. phía trước truyền đến một đạo tiếng cười. Cao Đông nghe nói như thế, hai mắt tức khắc bốc hỏa. Ta đi mãi mãi ngươi, cũng dám mắng ta. Hắn quát, một quyền oanh trên mặt đối phương, trực tiếp đem Kim Chí đánh bay lên. Kim Chí cả người té xuống đất, đã hôn mê. Đại ca, gia hỏa này vũ nhục ta Hải nhân tộc, ta muốn giết hắn. Cao Đông quát. Đừng. Diệp Khinh Vân lắc đầu, hài hước nói ra, hắn sẽ có báo ứng. Được rồi. Cao Đông bản năng tuyển chọn tin tưởng phía sau người. Đi thôi, chúng ta đi tìm một người. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, ở trong tay hắn nhiều hơn một cái chìa khóa. Cao Đông không nói gì, đi theo phía sau hắn. Sâu nhất chỗ nhà tù sao? Diệp Khinh Vân nghĩ đến Kim Chí trước nói, cười hắc hắc, mang theo một chút hiếu kỳ đi tới cuối cùng một gian trong phòng giam. Thả ta ra ngoài, cậu Nhật. Trong phòng giam phát ra thanh âm phẫn nộ. Ta Triệu Tiêu Diêu xin thề, nếu là có thể ra ngoài, tất định đưa ngươi Kim gia chém đầu cả nhà. Băng lãnh đến mức tận cùng thanh âm như một trận gió lạnh đánh tới. Thật sâu hoán khí a. Diệp Khinh Vân con mắt tinh quang lóe lên, không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem cửa sắt mở ra. Nhà tù hắc ám không gì sánh được. Đột nhiên, một đôi tay chợt đánh tới, như hai cái long chảo, xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Phía sau, Cao Đông nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, đại ca của ta cứu ngươi, ngươi cũng dám giết đại ca của ta. Ngươi một cái kẻ phản bội. Bước ra một bước, đấm ra một quyền, cùng đối phương bén nhọn long chảo hư ảnh đụng vào nhau. Hả? Vậy mà có thể đi tiếp ta một chảo? Triệu Tiêu Diêu mặt lộ kinh ngạc. Cút. Cao Đông từ trước đến nay chán ghét kẻ phản bội, lại đối phương lại vẫn muốn giết đại ca hắn, há có thể không giận. Hét dài một tiếng, cả người xông thẳng tới, thân thể tuy nhỏ, nhưng khí thế tăng vọt, như lợi kiếm một dạng xông thẳng lên trời. Đôi rồng quét thiên quân. Đối phương quát to một tiếng, trên mông vậy mà nhiều hơn một đạo hiện đầy long lân phần đuôi, lấp lánh, một cổ long khí tức phát ra, khiến cho người có một loại muốn thần phục cảm giác. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân con ngươi hơi co rụt lại. Trước mắt này người mặc phá quần áo cũ thiếu niên tuyệt đối là một cái biến dị thể. Hơn nữa còn là long hình biến dị thể. Long hình biến dị thể đây chính là so Bát Hoang biến dị thể mạnh hơn thể chất. Lại, đối phương lộ ra phần đuôi hiển nhiên là đạt đến tầng thứ nhất biến dị. Biến dị thể chất không giống với võ hồn, bọn họ tu luyện là thể chất, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi đột phá nhất tầng, thực lực sẽ cường lớn mấy lần. Dừng tay. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, một cái cất bước, cả người khí tức nở rộ ra, trong nháy mắt đem hai người công kích hóa thành hư không. Hai người thân thể đều là run nhẹ nhẹ một cái, mỗi cái lui ra phía sau một bước. Đại ca, tại sao phải giúp hắn? Ta vừa nhìn hắn bộ dáng như vậy cũng biết hắn là Bạch Nhãn Lang. Cao Đông tức giận bất bình. Ngươi mới là Bạch Nhãn Lang đây. Thiếu niên kia sắc mặt đỏ lên, quát. Đều đừng nói. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Cao Đông lập tức ngậm miệng. Mà tên kia kêu Triệu Tiêu Diêu thiếu niên vậy mà cũng là ngoan ngoãn ngậm miệng, trực giác nói cho hắn biết người trước mắt tu vi nhìn như chỉ có âm hư cảnh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu so với hắn còn mạnh hơn. Theo mới vừa mới đối phương một bước kia, cũng đủ để đó có thể thấy được vấn đề đến. Các ngươi không phải người nhà họ Kim. Triệu Tiêu Diêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Lời thừa. Hắn mãi mãi, ai là người nhà họ Kim? Cao Đông đại đại liệt liệt nói ra, tức đến mũi đều toát ra khí thể đến. Được rồi, vậy ta sai. Triệu Tiêu Diêu ngược lại một cái có can đảm thừa nhận sai lầm người, chắp tay nói, ban nãy việc, nhiều có đắc tội, tại hạ Triệu Tiêu Diêu. Rất hiền hòa một thiếu niên. Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, cẩn thận đánh giá đối phương. Trực giác nói cho hắn biết, nhìn như là quan niệm nợ trong lòng đối phương nhất định cất giấu một sự tình. Biến dị thể. Sống trên cõi đời này vốn là nhất kiện thống khổ sự tình, bọn họ không còn cách nào giống như người bình thường ngon giống vậy tốt rồi sống, mỗi ngày không định giờ mà thừa nhận kịch liệt thống khổ. Thật, ở thời kỳ viễn cổ, loại người này vẫn thật nhiều, nhưng bởi vì không thể chịu đựng vô biên vô tận thống khổ, tuyển chọn tự sát. Tạo thành hôm nay rất thưa thớt. Triệu Tiêu Diêu thật xem như là một cái ngoại lệ. Ta kêu Cao Đông, lừng lẫy nổi danh hải nhân tộc. Vị này chính là đại ca của ta, Diệp Khinh Vân, hắn cứu ngươi một mạng, cũng là đại ca ngươi. Cao Đông dùng sức vỗ ngực một cái, đại đại liệt liệt nói ra. Đại ca. Triệu Tiêu Diêu hơi sửng sở, nghĩ đến đối phương cứu bản thân, có một ít cảm kích gật đầu. Hừ, ngươi làm đại ca của ta tiểu đệ đã là Lao Thiên Khai Ẩn, đại ca của ta có thể là một vị luyện đan sư tứ phẩm đây. Sau này, ngươi đi theo chúng ta, ăn ngon mặc đẹp. Cao Đông thoáng cái liền đem trước không thoải mái sự tình quên phải không còn một mảnh, không thể không nói, ải nhân tộc rõ là một cái rất mộc mạc chủng tộc, chỉ có muốn hay không quá đắc tội bọn họ cũng sẽ không mang thủ. Luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy luyện đan sư. Triệu Tiêu Diêu vẻ mặt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn lên trước mắt thiếu niên áo trắng. Ngươi, nguyện ý theo ta sao? Để báo đáp lại, ta có thể đem ngươi áp chế trong cơ thể biến dị độc. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, con mắt như nước. Người khác nói ra lời này, tất định cười mất răng nanh. Nhưng hắn nói lời này, phân lượng cũng rất đủ. Nguyện ý, nguyện ý a. Đại ca, xin nhận tiểu đệ nhất bái. Triệu Tiêu Diêu kích động nói ra. Người trước mắt vậy mà biết trong cơ thể hắn có biến dị độc. Không sai, từng cái biến dị thể chất bên trong cơ thể đều sẽ có biến dị độc. Loại độc chất này giống như một điều trùng tử bò ở tại bọn hắn xương phía trên, chậm rãi gặm ăn, như hỏa đang thiêu đốt. Hắn mạnh mẽ mà tiến lên một bước, như điên, chặt chẽ ôm lấy Diệp Khinh Vân, như vậy giống như là thấy một cái mỹ nữ tuyệt thế. Liệt hỏa thiêu đốt tư vị thật đang khó chịu. Hắn tuy nói lạc quan, nhưng nếu như có thể giảm thiểu thống khổ, tự nhiên cam tâm tình nguyện. Người trước mắt niên kỷ cùng hắn tương tự, nhưng tại luyện đan phía trên lại là có thêm xa cao người bình thường tạo hóa. Hắn suy đoán, ở thiếu niên này sau lưng nhất định là đứng một cái vô cùng cường đại luyện đan sư. Không cào cơ. Diệp Khinh Vân trợn mắt một cái, đẩy ra phía sau người. Ha ha, đại ca, ta quá hưng phấn. Triệu Tiêu Diêu vô cùng kích động, nước mắt đều kém chút chảy xuống. Trước nói cho ngươi biết, muốn triệt để đem bên trong cơ thể ngươi biến dị độc giải trừ hết, liền trước mắt mà nói, này là chuyện không có khả năng. Nhưng ta có thể muốn hắn hạ thấp điểm thấp nhất. Diệp Khinh Vân đàng hoàng nói ra, không nói hắn bây giờ là luyện đan sư tứ phẩm, mặc dù là kiếp trước, hắn cũng không cách nào làm được triệt để giải trừ biến dị độc. Chương 289, kẻ ngu rốt. Dạ, mực đen như mực. Kim Sinh Kim đấu giá hội. Một chỗ bên trong đại viện, mấy chục đạo thân ảnh đi tới đi lui, một đôi mắt lợi hại như lao. Đều cho ta chú ý một chút, đừng làm cho người trà trộn đến. Dẫn đầu bảo hộ quát lên. Đúng lúc này, một trận gió gặp đến. Ngay sau đó, lại một trận phân thổi tới, sau đó thứ ba trận thổi tới. Trên mặt đất cắt mịn cùng bụi quần quần mang theo. Ba thân ảnh nhẹ nhàng nhảy một cái, liền biến mất ở bóng đêm ở giữa, chỉ có trên bầu trời một vầng trăng tản ra quang minh, tán ở trên người bọn họ, lôi kéo bọn họ bóng dáng. Ai? Dẫn đầu bảo hộ cảm thụ được một cổ gió treo ở trên mặt mình, làm đau, hét lớn một tiếng, một đôi sắc bén con mắt quét bốn phía, lại không phát hiện gì hết. Đội trưởng, người xem sai đi. Nào có cái gì người a, chớ khẩn trương, nơi này để phòng xâm nghiêm. Lấy tiểu tử kia tu vi, làm sao có thể hôn phải đi vào, hắn liền nơi này cửa chính đều không cách nào bước trên a. Đúng vậy, phải đó chẳng lẽ ba trận gió là tiểu tử kia biến hóa ra đến. Bọn họ nếu muốn biết Diệp Khinh Vân sớm rời khỏi, phòng trừng sẽ tức đến thổ huyết đi. Các ngươi đang nói gì đấy? Còn không hảo hảo mà cho ta xem ở. Một trung niên nhân cất bước tới, vóc người to lớn, mặt chữ quốc, hai mắt đại như trung đồng. Gia chủ. Người chung quanh nhìn thấy trung niên nhân, đều biến sắc, nghiêm nghị nói. Kim Diệp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có một ít không tốt lắm, trực tiếp hướng phía dưới đi, hắn mới vừa nhận được tin tức, đi tới Mạc Nhật trấn phía trên một chi Kim gia đội ngũ toàn quân bị diệt. Trực giác nói cho hắn biết có không phải chuyện tốt muốn phát sinh, vốn định kêu một cái Kim Chí đến thảo luận một chút, lại phát hiện phía sau người không thấy tăm hơi, trong lòng bất an mãnh liệt hơn, chạy mau đến tầng hầm ngầm nhìn một cái. Mở cửa. Đi tới đệ 101 số nhà tù sau, Kim Diệp phân phó nói. Bên cạnh bảo hộ nhìn phải ra chủ sắc mặt không được, mau đánh mở cửa lao. Này vừa mở ra, trực tiếp ngây tại chỗ. Kim Chí, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Gia chủ đến. Hắn hét lớn, thấy đối phương còn không tỉnh, dùng sức vỗ vỗ phía sau người mặt. 3. Hắn dùng lực thuần chất, dưới cái vỗ này, trực tiếp đem Kim Chí cho đánh tỉnh. Kim Chí nhảy đất một cái đứng lên, hai mắt hơi mở ra, dẫn vào đến trước mắt là một vị trung niên. Lúc thường, hắn nhìn thấy trung niên nhân này, nhất định sẽ rất cung kính, thậm chí sẽ lịnh nọt. Nhưng hiện tại, ánh mắt hắn trừng phải thẳng đại, không sai biệt lắm có thể trừng lại, khó có thể tin, thất thanh nói, "Ngươi làm sao sẽ? Làm sao biết chứ? Người đeo mặt nạ không phải nói một hồi sẽ qua nhi, chủ nhà họ Kim Kim Diệp cũng sẽ bị người độc chết sao? Mà hắn chính là mới chủ nhà họ Kim. Nhưng hiện tại, đối phương sống rất tốt." 3. Nhìn ngốc ngây tại chỗ Kim Chí, Kim Diệp cau mày một cái trực tiếp đập tới đi, người lùn đây. Một tát này trong nháy mắt để cho Kim Chí tức giấc. Hắn gấp gáp nói ra, ở nơi này, ở chỗ này đây. Từ dưới đất cầm lấy quen thuộc màu đen roi, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở phía trước, nhìn đối phương đen kịt như là màu đen bùn đất da rẻ, không khỏi cười hắc hắc, ngươi một cái chết người nhỏ bé, này da rẻ giống như cứt một dạng. Ta thấy ngươi một cái đánh liền ngươi một cái, ngươi có thể đem ta thế nào đây? Vừa nói, hắn chợt vung ra một đạo roi. A, Kim đạo, ngươi một cái ngu ngốc, lại dám đánh bản thiếu gia, tự tìm cái chết a. Một đạo kêu thảm thiết tức khắc quanh quẩn bốn phía. Hả? Thanh âm này có chút quen tai. Làm sao giống như Kim đạo thiếu gia? Không thể nào. Hắn không phải ở bên ngoài sao? Hắn sững sờ, nói thầm vài tiếng, nhãn cầu đổi tới đổi lui, mặt hiện lên ra mê vẻ nghi hoặc. Ba. Lời còn chưa nói hết, bên cạnh trung niên nhân trực tiếp cho hắn một cái. Kim Diệp chay mau tới, nhìn tóc hai bù xù nhi tử, hai mắt đỏ chói không gì sánh được, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Chí, quắc, người đâu, bắt lấy hắn. Bắt bỏ vào nhà tù, ta muốn nghiêm hình khảo vấn. Bên cạnh bảo hộ sững sờ nửa ngày mới phản ứng qua đến, vội vã chạy đến Kim Chí trước người, ngăn chặn phía sau người. Vì sao? Đến giờ phút này, hắn vẫn không rõ vì sao gia chủ muốn đối với hắn như vậy. Mở ra cuối cùng một gian nhà tù. Kim Diệp nghĩ đến cái gì, cau mày, trên mặt bởi vì vẻ giận dữ đỏ lên, đi xem. Báo. Rất nhanh, hộ vệ kia trở về, sắc mặt có một ít khó xử, rất là có vẻ khó xử, tên kia. Không thấy. Cái gì? Nghe nói như thế, Kim Diệp cũng chịu không nổi nữa nội tâm tức giận, quắc, giỏi một cái Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân? Cái gì Diệp Khinh Vân? Hắn căn bản cũng không có đến a, ngược lại một cái mặt nạ người đến quá a. Kim Chí chỉ số thông minh thật sự là thấp đến làm người ta giận sôi tình trạng, cho đến giờ phút này, hắn ý nguyên không hiểu sự tình. Hắn ngu xuẩn, nhưng Kim Diệp không ngu. Mặt nạ màu đen người. Người nói có người đến qua. Kim Diệp dùng giết người vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Chí xem, làm cho Kim Chí thân thể không khỏi run rẩy. Ta hỏi ngươi có phải hay không, thành thật trả lời. Nếu không lão tử trực tiếp giết ngươi. Kim Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sư tử gầm. Hắn lưu lại thiếu niên thần bí có tác dụng lớn, nhưng hiện tại thiếu niên kia không thấy, sao sẽ không để cho hắn tức giận. Ừ. Là. Cảm thụ được đối phương như Thái Sơn vậy vượt trên giận thế, Kim Chí liền hô lên. Ba. Ngu xuẩn, đồ ngốc. không nghĩ tới ta Kim gia sẽ hủy ở ngươi này người ngu trên thân. Kim Diệp sắc mặt như hồng sắc ánh nắng, hai mắt như cùng là hai đoàn bốc cháy lên hỏa diễm, tay phải trực tiếp cầm ở cổ đối phương phía trên. Gia chủ, ngươi hoan uổng ta à? Tên kia tự xưng là đến từ hoàng thành người, phía sau lưng thế lực vô cùng cường đại a, chúng ta Kim gia nếu có thể cùng hắn có phía trên quan hệ, ngày khác nhất định có thể quật khởi a. Kim Chí nói liên tục, rất sợ đối phương không hiểu hắn ý tứ, một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho đối phương biết. Kim Diệp nguyên bản còn không tin mặt nạ màu đen người chính là Diệp Khinh Vân, nhưng nghe nói như thế, hắn thuần chất tin. Đờ cợt mở, ta muốn giết ngươi đầu này so lợn còn muốn ngu xuẩn đồ đạc. Đối phương thành thật chiêu đãi, căn bản không cần nghiêm hình khảo vấn, trực tiếp giết. A, không muốn a, ta đây là đang vì Kim gia tương lai suy nghĩ a. Gia chủ, nếu là có thể ôm đối phương bắt đuổi, ta Kim gia nhất định có thể nhất phi trùng thiên a. Kim Chí chết cũng không biết mặt nạ màu đen người đúng là ai, lời còn chưa nói hết, bị đối phương một cái lực lượng khổng lồ đánh tới, hai mắt một lồi, trực tiếp tắt thở. Cha. Lúc này, Kim Đạo ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt trung niên nhân, cũng không nhịn được nữa khóc lớn lên, "Cha, mang theo mặt nạ màu đen người dùng roi rút ta hơn 100 ở dưới. Ngươi nếu là trở lại trễ một bước, ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này." Nghe nói như thế, Kim Diệp sắc mặt thì trở nên phải càng thêm âm u, đều nhanh có thể nhỏ máu, "Diệp Khinh Vân, giỏi một cái Diệp Khinh Vân. Đừng tưởng rằng trốn ở Tinh Vị học viện, lão phu liền không làm gì được ngươi." Hừ lạnh một tiếng, hắn phất ống tay áo một cái, cả người nhất thời tại chỗ biến mất, chỗ đi phương hướng rõ ràng là Lạc Dương thành Tinh Vị học viện. Chương 130, ngươi là nhà ai cậu? Trở lại Tinh Vị học viện sau, Diệp Khinh Vân phân phó hạ nhân lộng giữa một căn phòng, đâm Triệu Tiêu Diêu ở lại. Sau đó hắn trở lại gian phòng của mình trong. Hắn ngồi xếp bằng, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, trong lòng còn lại là đang kêu gọi Lôi đỉnh phân thân. Hưu. Một đạo ánh sáng màu bạc nhanh chóng phá tan đen kịt bầu trời đêm. Mấy cái thời gian lập lòe, chính là đi tới Diệp Khinh Vân trong phòng. Lốt buốt. Ánh sáng màu bạc ở hắc ám trong phòng sáng lên. Diệp Khinh Vân không có mở mắt, ý nguyên trong tu luyện. Cao đến hai thước ngân sắc cự nhân chậm rãi đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, ngồi xếp bằng, cùng phía sau người hòa làm một thể. Trong sát na, ánh sáng màu bạc xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trên thân, như từng cái ngân sắc con rắn nhỏ cho ra. Trung quanh thiên địa linh lực nhanh chóng hướng trên người hắn tụ tập, ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện trong suốt ngân quang nhàn nhạt. Lôi đỉnh phân thân trước thu nhận năng lượng toàn bộ hóa thành tinh khiết nhất linh lực đâm hắn thu nhận. Gần là chốc lát, hắn tu vi theo âm hư cảnh nhất trọng để thăng tới lưỡng trọng. Cũng không lâu lắm, hắn tu vi lại lần nữa để thăng, đạt đến âm hư cảnh tam trọng. Thật là tinh khiết linh lực, không hổ là đến từ thiên địa lôi đỉnh lực, bất quá, ta đây phân thân vẫn là quá yếu, nếu không cường lớn một chút nói, có thể thu nhận nhiều hơn lôi đỉnh chi lực, cho ta cung cấp nhiều hơn tinh thuần linh lực. Ta tu vi liền tuyệt đối sẽ không chỉ nhắc tới thăng lưỡng trọng. Diệp Khinh Vân cảm thán nói, người khác biết hắn ý tưởng này, nhất định sẽ ước ao phải thổ huyết. Lôi đỉnh chi lực, năng lượng tuy nói rất lớn, nhưng là cực cường bạo, không phải người bình thường muốn hấp thu liền có thể hấp thu, không chừa một mống ý, nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mình. Diệp Khinh Vân còn nghĩ muốn thu nhận nhiều hơn lôi đỉnh chi lực, quả thực là cùng nhân. Coi như hắn muốn tiếp tục lúc tu luyện, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm phẫn nộ. Diệp Khinh Vân, ngươi một cái thằng nhóc con, cho lão phu lăn ra đây. Hồi âm liên tiếp, như nước biển một dạng hướng toàn bộ Tinh Vị học viện phóng đi, thanh âm kia như đổ là một đầu tức giận yêu thú đang đối với trời xanh gào thét. Một cổ cực kỳ bá đạo khí tức như báo như gió quần quật mang theo toàn bộ Tinh Vị học viện. Thanh âm vừa ra, phía dưới Tinh Vị học viện đệ tử đều run. Là chủ nhà họ Kim Kim Diệp. Hắn làm sao tới? Diệp Khinh Vân. Trong miệng hắn tên sẽ không phải là lần này tân nhân vương chứ? Kim Diệp lời này kinh động không ít người, cũng bao gồm Tinh Vị học viện một vị trưởng lão. Tinh Hồng trưởng lão. Một bộ hồng y, phiêu nhiên như lai. Kim gia chủ, đều đến khuya, không biết đến ta Tinh Vị học viện để làm gì? Tinh Hồng cười nhạt, nhìn Kim Diệp, hắn thầm kín cùng Kim Diệp từng có gặp gỡ, quan hệ không tệ. Tinh Hồng trưởng lão sao? Kim Diệp liếc lão giả một cái, thái độ tốt một chút, lạnh lùng nói ra, Diệp Khinh Vân là ngươi Tinh Vị học viện đệ tử chứ? Hắn giết ta con trai cả, lại đả thương ta tiểu nhi, còn để cho chạy ta Kim gia nô lệ. Xin đem hắn giao ra đây, nếu không lão phu từ bỏ ý đồ. Nếu như không phải nộ đến cùng, hắn thật đúng là không nguyện ý đi tới nơi này. Ai cũng biết Tinh Vị học viện rất cường đại, thuộc về hoàng thành quản. Sở dĩ trước hắn biết mình tiểu nhi bị giết sau, mạnh mẽ nhịn xuống kích động không tới đây trong tìm Diệp Khinh Vân tính sổ, sẽ chờ phía sau người đi ra Tinh Vị học viện một sát na kia, nhưng hiện tại, đối phương không đơn giản giết hắn tiểu nhi, còn làm ra để cho hắn không còn cách nào dập tắt tức giận sự tình, hắn cũng không còn cách nào ngăn chặn trong cơ thể căm giận ngút trời, đi thẳng tới Tinh Vị học viện. Hắn hôm nay nhất định phải mang đi Diệp Khinh Vân. Hả? Lại có như vậy sự tình? Tinh Hồng khẽ cau mày, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Diệp Khinh Vân, ở chỗ này, ngươi đã bị Tinh Dịch trưởng lão che chở, ta không giết ngươi, nhưng ta có thể nhờ tay người khác đến giết ngươi. Nghĩ vậy, hắn con ngươi đảo một vòng, hướng về phía Kim Diệp nhanh chóng nói ra, Diệp Khinh Vân cư ở đó. Kim gia chủ, ta đây liền mang ngươi tới. Không cần đi, ta ở chỗ này. Nhàn nhạt thanh âm từ phía sau địa phương truyền đến. Tinh Hồng trưởng lão hơi sửng sở. Ngươi, Diệp Khinh Vân để mạng lại. Kim Diệp mạnh mẽ xoay người, nhìn phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt sát cơ tất lộ, tay áo vùng, một trận cuồng phong chợt thổi ra. Coi như hắn muốn tới gần Diệp Khinh Vân lúc, một đạo gầy yếu thân thể ngăn ở Diệp Khinh Vân trước người, trong tay rút ra một thanh trường kiếm, quát, lão phu đệ tử, ngươi cũng muốn giết? Kim Diệp, ngươi có phải muốn chết hay không? Đột nhiên xuất hiện lão giả, để cho phải Kim Diệp ngây tại chỗ, tinh dịch. Trước mắt lão giả đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không lạ mặt, hắn chính là Tinh Vị Học Viện nội môn trưởng lão Tinh Dịch, tu vi cùng Kim Diệp cao hơn một chút, ở dương thực cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hắn giết ta con lớn nhất, lại làm tổn thương ta tiểu nhi tử. Kim Diệp tức giận rít gào lên đạo, mặt đỏ lên. Ta mặc kệ bị giết ngươi là ai, chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ tổn thương hắn một quọng tóc gáy. Không thể không nói, Tinh Dịch trưởng lão rất có nghĩa khí. Diệp Khinh Vân thật sâu nhìn đứng ở trước người lão giả, trong lòng có một ít cảm động. Hắn có dũng khí như thế xuất hiện, dĩ nhiên là bởi vì là trước tiên liên lạc với Tinh Dịch. Hắn giết ta nhi tử. Kim Diệp bắt đầu kiêng kỵ ở phía sau người thực lực, nhưng nghe nói như thế, cũng thực sự chịu đựng không nổi, gầm hét lên, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Đúng vậy, Diệp Khinh Vân ngươi khác quá phận, quá không coi ai ra gì. Tinh Hồng luyện một chút trào phúng, có cơ hội trào phúng Diệp Khinh Vân một cái, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Tinh Hồng trưởng lão a. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hả? Tinh Hồng ngẩng đầu, nhìn phía sau người, trong con ngươi thoáng qua một chút sắc cơ. Làm cậu làm đến ngươi phân thượng này, thật là rất hiếm thấy a. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh, chuyển đề tài, bất quá, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đúng là Tinh Vị Học Viện cậu đây? Vẫn là hắn chủ nhà họ Kim cậu? Trong mắt hắn, đối phương vô luận là thân phận gì đều là một con chó a. Ngươi tự tìm cái chết. Tinh Hồng trực tiếp nổi trận lôi đình lên, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà ở trước công chúng chào phúng hắn, mặt mũi quả thực là vứt xuống trong bụng mẹ đi. Câm miệng. Tinh Dịch nói như một chậu nước lạnh chiếu vào Tinh Hồng trên đầu. Tinh Dịch trưởng lão, người này quá mức không coi ai ra gì. Tinh Hồng còn muốn nói điều gì, nhưng là bị đối phương một đạo băng lãnh như đao ánh mắt trực tiếp cắt đứt xuống. Sú lao đầu, người rõ là xuất sinh a, liền người nói đều nghe không hiểu a. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, chào phúng một tiếng. Tức đến Tinh Hồng hai mắt đỏ chói, tức giận càng là xông thẳng lên trời, nhưng thấy qua một bên Tinh Dịch trưởng lão, tức giận trong nháy mắt mà bị hắn chặt chẽ ngăn chặn. Biệt khuất tới cực điểm. Diệp Khinh Vân, ngươi tốt nhất đi Tinh Vị Học Viện nửa bước. Nếu không, bị ta gặp được, tiểu là ngươi tự kỷ. Hắn ở trong lòng không ngừng gầm thét, trong lòng khó chịu tới cực điểm, trong tròng mắt cũng là chặt chẽ đem tức giận giấu ở nơi bóng tối. Thế nhưng, Diệp Khinh Vân ha có thể nhìn không ra trong mắt hắn ẩn nút sát ý. Chương 131, ngươi cũng đã biết đắc tội ta là kết quả gì. Ở Tinh Vị Học Viện trong, trưởng lão địa vị tôn quý, một dạng đệ tử nhìn thấy trưởng lão nhất định sẽ cung kính. Giống như Diệp Khinh Vân loại này trực tiếp châm chọc, thậm chí chào phúng trưởng lão người ít lại càng ít. Tinh Hồng trưởng lão vừa tức vừa nộ, nghẹn tới cực điểm, toàn bộ mặt đều đỏ lên. Hiện tại hắn chỉ hy vọng chủ nhà họ Kim Kim Diệp có thể đi hảo hảo mà vì hắn chút cơn giận. Kim Diệp mặt hiện lên ra một lạnh sắc ý, ánh mắt như lao, cũng chịu không nổi nữa, đi nhanh mà tới. Tinh Dịch nhìn thấy một màn này, hư lạnh một thân, thân trên tuôn ra mãnh liệt khí thế, trực tiếp áp ở trên người hắn. Hôm nay, ta nhất định phải giết hắn. Kim Diệp gào to một tiếng, sau lưng hiện ra một đầu hỏa diễm liệt báo. Ngươi dám động hắn, sẽ chết. Một cổ hùng hậu giống như núi cao kiếm khí hoảng sợ ra, kiếm khí tràn ngập chỗ, đều đem bốn phía không gian đọng lại. Nổ một tiếng, ở Kim Diệp bên chân xuất hiện một đạo hoảng sợ vết tích, khói trắng toát ra. Hai người tu vi tuy nói đều ở đây dương thực cảnh nhất trọng, nhưng Tinh Dịch ở đỉnh phong, mà Kim Diệp bất quá là vừa mới bước vào đến dương thực cảnh mà thôi. Dương thực cảnh, mỗi một trọng giữa chênh lệch như ranh trời. Kim Diệp trực tiếp lạnh hít một hơi, trong lòng phía trên tức giận bị một kích này cho tiêu sái không ít, nhưng hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết đắc tội Kim gia kết quả sao? Tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết hôm nay muốn tiêu diệt Diệp Khinh Vân là chuyện không có khả năng. Có thể đi có kết quả gì đây? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, một bộ không quan trọng thần sắc. Người ở chung quanh nghe đến lời này, mặt cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân. Hắn là không biết Kim gia hay là thật không sợ Kim gia. Kim gia là Lạc Dương thành đại gia tộc, có Kim Sinh Kim đấu giá hội, có thể nói là Lạc Dương thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, đối lập Tinh Vị Học Viện vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng lập tức lại như vậy, cũng không người nào dám chọc Kim gia. Rất tốt. Kim Diệp giận dữ cười, âm sầm sầm xem Diệp Khinh Vân một cái, hừ lạnh một tiếng, liền muốn ly khai. Chờ một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn hắn, trong lòng nghĩ đến nhân gia đều bỏ qua ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tinh Hồng trưởng lão cũng là nhìn Diệp Khinh Vân, trong lòng gầm nhẹ nói, tìm đường chết. Kim Diệp hơi giận. Ngươi cũng đã biết đắc tội ta là kết quả gì? Băng lãnh lời nói từ Diệp Khinh Vân môi trong cuộn đi ra. Tiểu tử thối, ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Nếu như không phải Tinh Dịch trưởng lão ở chỗ này, ta đã sớm đem ngươi diệt. Kim Diệp thanh âm phát lạnh. Ngươi lại muốn biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Diệp Khinh Vân hoàn toàn sẽ không sợ đối phương. Nhất đại chiến thần biết sợ một cái nhỏ tiểu gia tộc gia chủ sao? Một cổ cường đại khí thế trực tiếp áp hướng Diệp Khinh Vân trên thân, điên cuồng sát ý như gió lốc vậy cuốn tới. Tinh Dịch trưởng lão, không cần. Diệp Khinh Vân biết Tinh Dịch sẽ ra tay, lạnh nhạt nói, trên mặt không sợ hãi chút nào, chỉ vào cường đại áp lực phong bạo, từng bước đi tới trước người đối phương. Có Tinh Dịch trưởng lão ở đây, hắn không tin đối phương sẽ ra tay. Tiểu tử này thật quỷ dị, tu vi bất quá ở âm hư cảnh tam trọng, vậy mà có thể trực tiếp đối mặt ta cường đại áp bách. Người này, tuyệt đối không thể lưu, phải nghĩ tận cách làm giết hắn. Kim Diệp trên mặt tuy nói tức giận thuần chết, nhưng trong lòng là chấn động không thôi. Lão đầu tử, nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ đích thân nói cho ngươi biết đắc tội ta Diệp Khinh Vân là kết quả gì. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phạm một cái thiên đại sai lầm, một cái sai lầm chí mạng. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là người như thế nào, mà ngươi là ai. Diệp Khinh Vân một hơi mà đem chỗ có lời xong, biểu tình lạnh lùng, không nhường chút nào, trấn định tự nhiên. Một dạng âm hư cảnh võ giả đang đối mặt dương thực cảnh cao thủ, không dám thở mạnh một cái. Có cốt khí. Tinh Dịch trưởng lão từ trong thâm tâm nói ra. Nghe nói như thế, Kim Diệp không những không sợ hãi, ngược lại là cười lên ha ha, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Một dạng nói với ta ra lời như vậy người chết. Một cái tu vi bất quá là âm hư cảnh tam trọng võ giả, có thể đem hắn Kim gia như thế nào đây? Hắn Kim gia ở Lạc Dương thành là có uy tín danh dự thế lực. Bên trong gia tộc, cao thủ rất nhiều, dương thực cảnh cao thủ có 5 người, mà âm hư cảnh võ giả càng là có chừng 100 người. Đối phương chẳng lẽ có thể dựa sức một mình diệt Kim gia? Chê cười. Hoang đường. Thật sao? Khéo léo, cùng ta nói lời này hoặc là diệt cả nhà, hoặc là xuống địa ngục. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, lộ ra sát khí. Cảm thụ được phía sau người bá đạo tự tin, Kim Diệp cười cười, cũng không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn cũng không tin Diệp Khinh Vân nói. Ta cho ngươi câu nói sau cùng, cuồng vọng người sẽ chết rất nhanh. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, cả người như một cơn gió nhẹ nhàng, biến mất. Chuyện này, đại trưởng lão, gia hỏa này dù nói thế nào cũng là người nhà họ Kim a. Chúng ta như vậy đắc tội đối phương, sợ là không tốt sao? Tinh Hồng cau mày, trong tròng mắt sát ý dấu ở hắc ám chỗ sâu. Ngươi sợ nói, có thể lăn đi Tinh Vị học viện. Tinh Dịch trưởng lão không khách khí chút nào nói ra, nhìn về phía Tinh Hồng trưởng lão ánh mắt đã là tràn ngập phiền chán. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc Tinh Hồng trưởng lão một cái, lạnh nhạt nói, tốt một cái trung thành cậu. Nói xong, hắn đầu tiên là đối Tinh Dịch trưởng lão khách sáo nói mấy câu, liền rời đi nơi này. Tinh Dịch trưởng lão ra mặt liên tục giật giật, hôm nay, hắn là bị đối phương vũ nhục một lần lại một lần, mặt đều vứt xuống trong bụng mẹ đi. Nhìn rời đi Diệp Khinh Vân cùng Tinh Dịch trưởng lão, hắn tâm tức giận như núi lửa, nhưng biết rõ ở chỗ này không có bất kỳ cách làm đối phó Diệp Khinh Vân, con ngươi đảo một vòng, lẩm bẩm, có lẽ có thể liên hệ Kim Diệp, để cho hắn đi kích sát Diệp Khinh Vân. Kẻ đần độn đều nhìn ra được, Kim Diệp đối Diệp Khinh Vân hận thấu xương, một cổ sát ý tuyệt đối là thực chất. Diệp Khinh Vân lại lần nữa trở lại phòng ốc ở giữa, ở đứng ở cửa hai người, biến dị thể Triệu Tiêu Diêu, còn có hắn 11 đệ tử Thương Kiệt. Cao Đông đây, phát hiện người lùn cũng không tại, Diệp Khinh Vân cau mày. Nhìn không thấy, ta cũng không nhìn thấy. Thương Kiệt cùng Triệu Tiêu Diêu đều nói ra, hắn sẽ đi chỗ nào đây? Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm, Tiêu Linh. Hắn quên mất ở Cao Đông bên cạnh thiếu nữ. Tiêu Linh, gia hỏa này tuyệt đối đi tìm Tiêu Linh. Cao Đông. Đột nhiên, Triệu Tiêu Diêu phát hiện phía trước một đạo thân ảnh. Cả người tàn khốc, trên thân một tảng lớn thịt rơi xuống đến, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đi lung la lung lay, giống như tùy thời đều có thể té xuống đất. Cao Đông. Nhìn một màn này, Diệp Khinh Vân nhanh chạy đi qua, vội vàng từ trong cửa tay áo lấy ra một viên thuốc chuyển cho phía sau người, người ngu ngốc, lúc này ra người mở dạng. Chuyện gì đều giấu ở trong lòng, mà biểu tình không có chút nào biến hóa. Đại ca, ta sai. Cao Đông nhìn phía Diệp Khinh Vân, cực kỳ khó khăn nói ra. Chương 132, Túy Hoa lâu. Hải nhân tộc, trời sinh tính đơn thuần, hơn nữa có chuyện gì đều sẽ tự mình một thân một mình đến gánh chịu, đồng thời không biểu hiện ở trên mặt. Nói thật, Diệp Khinh Vân đối với cái chủng tộc này là phi thường có hảo cảm. Bọn họ ngây thơ, thiện lương. Ta kiếm đây. Đột nhiên, Diệp Khinh Vân muốn từ bản thân vô hồ tình kiếm, cau mày. Cao Đông nghe nói như thế, khóc giống một tiếng, đại ca, ta có lỗi với ngươi. Ngươi kiếm còn có ta hủy diệt Hạo Thiên Chi Truy đều bị cái tên kia lấy đi. Ta vị hôn thê Tiêu Linh cũng bị hắn cướp đi, ta không cam lòng, không cam lòng a. Diệp Khinh Vân nhướng mày, hỏi, kiếm kia, ngươi đã liên tiếp lên chứ? Hắn đan dược là tứ phẩm phẩm chất, vừa vào nhọt gãy trong miệng, tức khắc để cho Cao Đông thương thế khôi phục không ít. Một bên Triệu Tiêu Diêu nhìn một màn này, con mắt hơi sáng ngời, trong lòng âm thầm nghĩ tới, không hổ là luyện đan sư tứ phẩm. Ừm. Cao Đông trọng trọng gật đầu, nối liền vô tình kiếm đối với hắn mà nói vẫn có độ khó rất cao, hắn lại như vậy phí không ít khí lực mới làm đến. Được. Thương Kiệt, Triệu Tiêu Diêu, hai người các ngươi ở tại chỗ này, bảo vệ tốt Cao Đông. Ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Khinh Vân con mắt sắc bén lóe lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng biến mất. Lúc rời đi sau, phía sau, một đạo thân ảnh theo sát, Diệp Khinh Vân, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu, cái này không oán ta được. Hôm nay, lão phu phải giết ngươi. Phía trước, Diệp Khinh Vân cảm thụ được phía sau truyền đến như có như không sát khí, hơi nhếch khóe môi lên, khóe môi khẽ nhúc nhích, lao ra này, ngươi vẫn là không nhịn được sao? Hắn tạm thời không muốn để ý tới phía sau người. Vô tình kiếm trên có hắn ấn ký, bằng vào nhận biết, hắn thoáng cái cũng biết địch nhân vị trí cụ thể. Thân ảnh bay tới bay lui, hành tung không định. Theo tu vi đề thăng, hắn thân pháp có một rất cao đề thăng. Tốc độ kinh người. Phía sau, Tinh Hồng nhìn thấy một màn này, kinh ngạc vạn phần. Hắn lập tức là tăng thêm tốc độ, xông thẳng tới. Túy Hoa lâu. Nơi này là nam nhân thiên đường, là xa ngã chi địa. Một gian xa hoa trong sương phòng. Một bàn phía trên để hai kiện vũ khí. Một thanh kiếm gãy, mặt khác một thanh truy. Trên giường, một như hoa như ngọc thiếu nữ Lê Hoa Đái Vũ, trắng đoạn trên mặt đều là vẻ ủy khuất, trong ánh mắt mãnh liệt run rẩy, nhẹ nhẹ run, cả thân thể lui ở trên một chiếc giường xó xỉnh phía trên. Buồn công tử là sói đói sao? Phía trước, một thanh niên nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt. Bình thường có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý quỳ hắn đại xoa trong quần lót, nhưng cô gái trước mắt sợ giống như một con thỏ. ta tốn hao một ít linh thạch mua ngươi, còn có hai thanh phế vũ khí. Thanh niên lạnh nhạt nói, biết, tại sao không? Bởi vì ta từ trên người ngươi chứng kiến một loại rất không giống nhau khí chất. Hắn không để ý đến mặt sợ hãi thiếu nữ, nói tiếp, nói thật cho ngươi biết đi, ta là hoàng thành người. Ngươi theo ta, hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý. Hắn vừa mới dứt lời, đúng lúc này, trên bàn một thanh kiếm gãy đang không ngừng chấn động. Xoạt xoạt một tiếng. Ở nơi này vậy chấn động xuống, toàn bộ bàn trực tiếp vỡ vụn ra. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Sương phòng bên ngoài, mười mấy bảo hộ vọt vào đến, nhìn thấy thanh niên bình an vô sự, lúc này mới thở phào một cái. Thiếu chủ thân phận thế nhưng vô cùng tôn quý. Nếu là xảy ra chuyện gì, cánh mạng bọn họ khó giữ được, đầu người rơi xuống. Ta có thể có chuyện gì, ra ngoài. Đều đi ra ngoài cho ta. Mộ Dung Hoa phất tay một cái, không nhịn được nói ra. Hắn lời mới vừa dứt, thanh kia kiếm gãy hưu mà vừa đưa ra, đi tới một tên hộ vệ trên cổ, khẽ nghiêng một cái, huyết xì xào mà bước lên đến. Người phương nào? Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Hoa sắc mặt hơi đổi, quát lên. Một đôi mắt một vòng chuyển động một vòng, phát hiện ở phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh. Này là một vị thiếu niên, bạch y tung bay, tóc dài lay động, bên phải trong tay cầm một thanh vô tình kiếm, lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới nối liền đệ bát đoạn cùng thứ 9 đoạn vô tình kiếm. Vô tình kiếm hiện tại đưa dài 50 phân, tuy nói vẫn là đoạn đi, nhưng đối với lúc trước hiển nhiên bắt làm trò hề nhiều. Diệp Khinh Vân không thể không cảm thán người lùn cao đông ở chế tạo vũ khí phía trên tạo hóa. Nếu là một dạng đoán tạo sư, tuyệt đối không còn cách nào nối liền vô tình kiếm. Nắm chặt vô tình kiếm, Diệp Khinh Vân tức khắc cảm thụ được một cổ cường đại cảm giác. Kiếm khí bao phủ bốn phía, điên cuồng sát ý phiêu đãng, làm cho chung quanh bảo hộ sắc mặt hơi đổi. Nhưng sau khi nhìn kỹ người, phát hiện đối phương tu vi bất quá là âm hư cảnh tam trọng a, thật không ngờ kiêu ngạo, trước mặt kích sát hắn huynh đệ. Mấy tên hộ vệ tức khắc mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Hưu, hưu, hưu. Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn, tùy ý vung ra vô tình kiếm. Kiếm khí dao động, kiếm minh lên. Bốn phía bảo hộ tức khắc cảm thụ được một cổ lạnh đến mức tận cùng lạnh lẽo. Không tới chốc lát, mười mấy đầu ngục một cái cút trên mặt đất, như thế để cho tên là Mộ Dung Hoa thanh niên hù dọa giật mình. Ở trên mặt hắn nổi lên là tràn đầy chấn động. Hắn tuy nói là đến từ hoàng thành Mộ Dung gia tộc người, nhưng từ nhỏ liền đối tu luyện không có hứng thú chút nào, cả ngày liền đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Từ nhỏ sống ở phòng ấm trong, căn bản là nhìn không thấy bên ngoài đánh đánh giết giết. Hôm nay nhìn thấy một màn này, tại chỗ là nôn mửa liên tục. Lúc này, Tiêu Linh đã là chạy đến Diệp Khinh Vân bên cạnh, nàng sau khi biết người là Cao Đông đại ca. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt vậy mà lợi hại như vậy. Hồng Ý lão giả, cứu ta a. Hắn sợ hãi kêu lớn một phen. Hưu. Một trận gió thổi tới, ở trước người hắn nhiều hơn một đạo thương lão thân ảnh. Người này lộ vẻ lại chính là thanh niên trong miệng nói Hồng Ý lão giả. Hắn thân mặc trường bào màu đỏ, trên mặt lạnh lùng tới cực điểm, đặc biệt thấy phía trên từng cổ một thi thể không đầu, hai mắt phun ra tức giận. Hắn mới vừa rời đi chốc lát, liền phát sinh chuyện như vậy. Buồn cười. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, ngươi cũng dám giết ta Mộ Dung gia tộc người. Trước mắt lão giả tu vi ở âm hư cảnh cửu trọng. Nhìn chung nơi này tất cả mọi người, cũng chỉ có này lão giả đối Cao Đông có đe dọa. Là ngươi đánh cho Cao Đông một thân huyết. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, trong ánh mắt hiện ra băng lãnh đến mức tận cùng sát ý, sắc bén không gì sánh được. Cao Đông là hắn đệ thất đệ tử Cao Thiên hậu đại. Nhìn thấy Cao Đông một thân huyết, hắn có thể nào không giận? Cao Đông, ngươi nói người lùn kia chứ? Hả? Bị đến lão phu một chiêu như thế, cũng không có chết sao? Nghe đồn hải nhân tộc tính mệnh rất ngoan cường, quả thực như vậy a? Hồng Y lão giả cười ha ha một tiếng, hài hước nói ra. Quả nhiên là ngươi. Rất tốt, rất tốt. Diệp Khinh Vân giận dữ cười, khoe miệng vánh lên vẻ lạnh như băng độ cong, rất tốt ta. Hôm nay, ngươi và mạng hắn ta đều muốn. Chỉ vào Hồng Y lão giả, lại chỉ vào sau lưng lão giả thanh niên, thanh âm vô cùng băng lãnh. Chương 133, sinh mệnh lực ngoan cường. Đem người nữ nhân này bắt lại cho ta, đem tên tạp chủng này giết cho ta. Phía sau, Mộ Dung Hoa ra lệnh, có Hồng Y lão giả bên người, hắn tự nhiên hội an tâm tư nhiều. Lão giả gật đầu, rút ra trường kiếm trong tay, sau lưng hiện ra một thanh trường kiếm màu xanh huyền ảnh, trường kiếm hạ xuống. Kiếm khí trong nháy mắt bao phủ ở 10 thước trong không gian, khiến cho người hít thở không thông. Cút. Diệp Khinh Vân băng lãnh một tiếng, tay cầm ra vô tình kiếm, hai mắt từng đỏ, bước ra một bước, trong tay kiếm cùng đối phương kiếm mãnh liệt đụng vào nhau. Người hai tính mệnh ta đều muốn. Khí phách mở miệng, một kiếm lần thứ hai xuất hiện, Thiên Hạ kiếm ảnh. Đây là vô tình kiếm đạo thức thứ hai, Thiên Hạ kiếm ảnh. Một kiếm kích ra, toàn bộ không gian xuất hiện kiếm ảnh, huyến lệ không gì sánh được, đoạt nhân nhãn cầu. Thật mạnh kiếm khí. Cái gì? Dĩ nhiên là thiên nhân cấp độ kiếm giả. Cảm thụ được đối phương mãnh liệt kiếm khí, lão giả trong lòng run lên. Trẻ tuổi như vậy thiên nhân cấp độ kiếm giả, thiên phú này quả thực có thể sánh ngang trong hoàng thành vị thiên tài kia. Đối mặt với đối phương mãnh liệt kiếm khí, Hồng Ý lão giả không dám xem thường, hắn tự nhiên là biết cường đại kiếm giả hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Phía sau, Mộ Dung Hoa nhìn thấy một màn này, mi đầu đại chíu, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hồng Ý lão giả vậy mà không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn bắt đối thủ. Còn như cái gì thiên nhân cấp độ kiếm giả, hắn bất kể. Hắn chỉ biết là Hồng Ý lão giả tu vi phải so thiếu niên cao. Không khỏi quát, Hồng Y lão giả, nhanh giết hắn, chớ có nhường. Nghe nói như thế, Hồng Y lão giả mặt đều đỏ lên, hắn hoàn toàn sẽ không có nhường, đối phương quá mạnh, ở kiếm đạo trên có vượt quá người thường tạo hóa. Không gian kia trong phiêu đãng kiếm ảnh, từng cái đều có mãnh liệt sát ý. Hồng Y lão giả ra sức chống lại, không ngừng cơ múa trường kiếm trong tay. Mỗi một lần ngăn cản đối phó một đạo kiếm ảnh, sẽ xuất hiện nhiều hơn kiếm ảnh. Cái gì? Hắn sợ phải quay hàm sắp rớt xuống. Muốn ngươi mạng chó. Diệp Khinh Vân gào to một tiếng, trong tay vô tình kiếm liên tiếp huy vũ, trong không khí tức khắc đọc lại, một đạo kiếm khí theo vô tình kiếm trong bắn điên cuồng ra, liên tục đặt ở phía sau người trên thân. Hồng Y lão giả liên tiếp lui về phía sau, truyền tay đến một cổ quái lực, thủ đoạn run lên, trường kiếm làm một cái rơi trên mặt đất. Mà thanh trường kiếm kia đã là va chạm vào trên cổ hắn. Ngươi nói hải nhân tính mệnh rất ngoan cường, đúng không? Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lùng, bên khóe miệng dâng lên một khoa trương độ cong. Hồng Y lão giả bị này một ánh hào quang hù dọa phải tâm đều không khác mấy có thể nhảy ra. Ngươi muốn như thế nào? Hắn run rẩy nói ra. Ta muốn như thế nào? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, trong tay cơ múa vô tình kiếm, tốc độ cực nhanh, huyền như thiểm điện, hai đạo kiếm khí vọt lên, rơi ở đối phương trên hai tay. A! Hồng Y lão giả kêu thảm một tiếng, mặt hiện lên ra nhiều mồ hôi hột. Ai u, không sai a. Này cũng chưa chết à? Sinh mệnh lực rất ngoan cường, có phải hay không à? Hai hước ánh mắt ở Hồng Y lão giả trong mắt như cùng là ác ma. Ác ma, ngươi là tới từ địa ngục ác ma. Run thanh âm theo trong miệng hắn truyền tới. Diệp Khinh Vân lại lần nữa động vô tình kiếm. Hưu. Hai đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa, rơi vào lão giả trên hai chân. A! Hồng Y lão giả lại lần nữa kêu thảm một tiếng, hai tay hắn, hai chân kinh mạch toàn bộ phế, trở thành một tên phế nhân. Rất tốt. Còn có thể sống đến hiện tại a. Sinh mạng lực này thật đúng là ngoan cường a. Diệp Khinh Vân hiện tại muốn làm là được lấy nhân chi đạo còn chữa người thân. Hắn có thể nghĩ đến phía sau người dùng hết mọi thủ đoạn giàn vật cao đông. Chơi à ngươi? Hồng Y lão giả nội tâm tức giận, giống to. Rất tốt. Còn có sức lực mắng chửi người. Diệp Khinh Vân gật đầu, trong ánh mắt toát ra cực điểm băng lãnh, lại lần nữa cơ múa vô tình kiếm. Hưu. Một đạo kiếm khí rơi tại đối phó bên phải trên ngực. Một đạo khác kiếm khí rơi ở đối phương bên trái trên ngực. Huyết hoa lạp lạp chảy xuống, đầy đất tiên diễm huyết. A a a. Hồng Y lão giả liên tục kêu thảm, trong con ngươi đã là hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Vậy mà còn chưa chết a. Sinh mệnh lực rõ là ngoan cường a. Ngươi này xương thật đúng là đủ cứng. Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, không đang đùa bỡn đối phương, một kiếm chợt vung ra. Một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua. Trong nháy mắt, Hồng Y lão giả chết thảm ở Diệp Khinh Vân trên thân kiếm. Trên giường, Mộ Dung Hoa hoảng sợ nhìn một màn này, muốn cũng nghĩ không thông, là tu vi thế nào chỉ có âm hư cảnh tam trọng thiếu niên có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu. Có âm hư cảnh cửu trọng lão giả ở trong tay đối phương thật không ngờ không chịu nổi một kích. Ngươi muốn làm gì? Nhìn phía trước sát thần, Mộ Dung Hoa hoảng sợ gọi ra, ta là Mộ Dung gia thiếu gia, ngươi giết ta sẽ không có kết quả tử tế. Ồ, sẽ không có kết quả tử tế sao? Diệp Khinh Vân nhìn vẻ mặt sợ hãi thanh niên, bình cười nhạt một tiếng. Phải, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, ngươi thả ta, ta có thể đối với tại ban này sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vũ khí ngươi đều có thể lấy đi. Bất quá, ngươi cần đem tiện nhân kia cho ta. Dường như biết đối phương có hòa giải ý tứ, Mộ Dung Hoa thở phào một cái, chậm rãi nói ra, hai mắt còn lại là nhìn chằm chằm Tiêu Linh xem. Ngươi đều là ta tù nhân, còn muốn nói điều kiện với ta? Diệp Khinh Vân tay đặt ở vô tình kiếm phía trên. Ngươi là ngây thơ chứ hay là thật ngốc? Mộ Dung Hoa trong lòng kinh hãi, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi biết ta là ai không? Hoàng Thành Mộ Dung gia tộc. Diệp Khinh Vân lắc đầu, không khách khí chút nào nói ra, rất lợi hại phải không? Đi chết đi. Một kiếm vung xuống, xoạt xoạt một tiếng, đầu người rơi xuống. Hắn động tác nước chảy mây trôi, chém giết phía sau người chỉ ở một cái chớp mắt. Gia hỏa này đáng chết. Bên cạnh, Tiêu Linh nhìn thấy một màn này, cũng không sợ hãi, ngược lại là tàn bạo nói đạo. Sau đó nàng nhìn phía Diệp Khinh Vân, gấp gáp hỏi, "Đông tử, hắn làm sao?" "Đông tử chính là Cao Đông." "Yên tâm đi, hắn không có việc gì." Diệp Khinh Vân cười nhạt. "Vậy chúng ta đi." Cao mày hơi thư triển ra, nhưng ở Tiêu Linh tinh xảo trên gò má vẫn là hiện ra một vẻ lo âu, nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy Hồng Ý lão giả là như thế nào hành hạ Cao Đông. "Chờ sẽ." "Ngươi trước đứng ở một bên, đừng động." Nói xong lời này, Diệp Khinh Vân xoay người, nhìn phía một chỗ âm u mà, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Lão cậu, đùa giỡn nhìn xong, còn chưa cút đi ra sao?" "Lão cậu?" "Ai?" Tiêu Linh sững sờ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại phát hiện nơi này trừ nàng và Diệp Khinh Vân không có người nào nữa. Bất quá, sau một khắc, một trận cuồng phong đánh tới. "Muốn đi?" Diệp Khinh Vân âm lãnh cười một tiếng, trường kiếm trong tay huy vũ. Kiếm quang kinh người, trên không trung ngưng tụ thành một đạo kinh người kiếm khí ba động, rung động không gian, sát ý ngút trời đánh thẳng đi. "A!" Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, một đạo thân ảnh lão đạo mà ngã xuống đất. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là Tinh Vị Học Viện ngoại môn trưởng lão Tinh Hồng sao? Chương 134, Long Huyết Địa. Sau khi rơi xuống đất, Tinh Hồng cả buổi đều không lên nổi, đối phó một đạo kiếm khí quá mạnh, hơn nữa hắn ban nay lại gặp được đối phó anh dũng không gì sánh được một màn, trong lòng sinh sôi sợ hãi. Còn không có đánh, cũng đã cảm giác mình chắc chắn thất bại. Hoàn toàn bị Diệp Khinh Vân nghiền ép. Hắn có thể bại cho Diệp Khinh Vân cũng rất bình thường. Bởi vì ban nãy Diệp Khinh Vân sử dụng ra một kiếm đúng là vô tình kiếm đạo phía trên nhất thức vô tình nhất kiếm. Vô tình kiếm đạo phía trên chia làm bậc thấp tam thức, bậc trung tam thức, cao đẳng tam thức, trời cùng tam thức, thần cùng tam thức. Bậc thấp tam thức tương đương với hoàng phẩm tới đất phẩm phẩm chất vũ kỹ. Bậc trung tam thức tương đương với địa phẩm đến tiên phẩm phẩm chất. Cứ thế mà suy ra, đến thần cùng tam thức, chẳng khác nào là thánh phẩm vũ kỹ, uy lực kinh người. Ban nãy, Diệp Khinh Vân sử dụng ra vô tình kiếm đạo bậc thấp tam thức trong hai thức, theo thứ tự là vô tình nhất kiếm, cùng với thiên hạ kiếm ảnh. Còn có một thức là rút kiếm. Một chiêu này, Diệp Khinh Vân trước sớm đã dùng qua, hiệu quả kỳ giai. Hiện tại hắn tu vi quá yếu, lại vô tình kiếm còn chưa không hoàn chỉnh, khó có thể trong tu luyện cùng tam thức, chớ đừng nói gì cao đẳng tam thức, trời cùng tam thức cùng với uy lực kia kinh người nhất thần cùng tam thức. Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới Tinh Hồng phía trước, mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm đối phương xem. Tinh Hồng ngẩng đầu, nhìn phía trên thanh niên, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Lúc trước, hắn nhìn đối phương như là xem một con rắn dễ, khi đó, hắn còn cảm giác mình nghĩ thế nào đùa đối phương là có thể chơi thế nào. Hoàn toàn sẽ không có đem đối phương để vào mắt. Nhưng mà, bây giờ đối phương trong ánh mắt một đạo khinh thường chi quang vậy mà so với hắn trước đây còn muốn dạy. Nhìn đối phương tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, hắn con ngươi run lên bần bật, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Tinh vị trưởng lão ngoại môn trưởng lão a. Đến lúc này, ngươi rốt cục nhớ phải thân phận ngươi. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới giết ta? Nếu như ta thua, ta đối với ngươi nói ta là Tinh vị học viện đệ tử, ngươi sẽ thả qua ta sao? Diệp Khinh Vân âm lãnh cười một tiếng. Ai cũng biết, lấy Tinh Hồng đối Diệp Khinh Vân hận thấu xương, nếu muốn chiến thắng phía sau người, nhất định sẽ tại chỗ giết hắn. Làm càn, ta là Tinh vị học viện trưởng lão, đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Tinh Hồng nói lời này sắc mặt không thay đổi chút nào, da mặt dày yếu mệt. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao muốn theo ta? Diệp Khinh Vân cười ha ha. Ta dĩ nhiên là muốn phải bảo vệ ngươi, sợ ngươi bị thương tổn, tận trách mà thôi. Nhưng bây giờ là muốn giết ta. Tinh Hồng gầm thét một tiếng, đột nhiên, hắn động thủ, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen đoạn kiếm, cả người vọt thẳng đi qua, đoạn kiếm tại trong hư không cơ múa, nhắm ngay Diệp Khinh Vân cái cổ, đi chết đi cho ta. Cẩn thận. Xa ở một bên, Tiêu Linh nhìn thấy một màn này, quát to một tiếng, thanh âm khẽ khẽ, lộ ra lo nghĩ. Diệp Khinh Vân tay phải đặt ở vô tình kiếm trên chuôi kiếm, chợt rút ra, một đạo hàn quang lập lòe, tại trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực tiếp rơi ở đối phương trên đầu. Ầm. Ngươi. Tinh Hồng mở to hai mắt, lời còn chưa nói hết, cả người trực tiếp té xuống đất. Mặc dù là đánh lén, hắn cũng không cách nào tới gần Diệp Khinh Vân nửa phần tóc gáy. Diệp Khinh Vân thả lại vô tình kiếm, mang theo Tiêu Linh rời khỏi nơi đây. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến sắc, đều cúi đầu, không dám nhìn hướng Diệp Khinh Vân. Trở lại Tinh vị học viện trong, Tiêu Linh trực tiếp đi tìm Cao Đông, theo nàng nét mặt nhìn ra được, nàng đối Cao Đông rõ là rất quan tâm. Hai người cùng nhau sinh hoạt 5 năm, cảm tình nồng hậu. Đối với người lùn Cao Đông thương thế, Diệp Khinh Vân ngược lại không có lo lắng quá mức, dựa vào hắn một tay tốt thuật luyện đan, muốn trị liệu Cao Đông, rất nhẹ nhàng. Thời gian lặng yên trôi qua, đi tới Tinh vị học viện đã có sơ sơ thời gian 1 tháng. Một ngày này, một thiếu niên đến, ở bên cạnh hắn còn đứng một người trắng hán. Đại hán có thiết tháp một dạng vóc người, bắp thịt cả người nổ lên, vô hình trung dĩ nhiên là xuất hiện một cổ khí thế. Đây tuyệt đối là một vị dương thực cảnh cao thủ. Thiếu chủ, thật muốn đi tìm hắn sao? Đại hán hướng về phía bên cạnh thiếu niên rất cung kính, giống như một người làm. Ừ. Thiếu niên trọng trọng gật đầu, không nữa do dự, gõ cửa. Cửa từ từ mở ra, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đường Đan Tâm. Nhìn lấy thiếu niên trước mắt, Diệp Khinh Vân kêu một tiếng, phía sau người cho hắn ấn tượng vẫn không tệ. Tuổi còn nhỏ, nhưng tại luyện đan trên có không sai tạo hóa, lại trọng yếu hơn là hắn rất khiêm tốn, không có một chút làm ra vẻ thần sắc. Điểm này, hắn càng ưa thích. Diệp tiên sinh. Đường Đan Tâm hướng về phía Diệp Khinh Vân chắp tay một cái, đạo, còn nhớ được kia kiện Long Huyết việc sao? Hôm nay chính là Long Huyết địa mở ngày, không ít người đều có thể đi vào. Túi này quát rất nhiều Tinh vị học viện đệ tử, trưởng lão, còn rất nhiều khác thế lực người. Không biết Diệp tiên sinh có hứng thú hay không cùng đi với ta. Bên cạnh, đại hán nghe nói như thế, ra mặt hung hăng đánh vừa kéo, đến trước, hắn nghe thiếu chủ nói tên này là Diệp Khinh Vân người rất lợi hại. Bất quá hiện tại vừa nhìn, phía sau người tu vi bất quá là âm hư cảnh tam trọng. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái con chồng trước a. Hoàn toàn không có cần thiết mang theo hắn a. Hắn mặt không giải thích được, bất quá thiếu chủ nếu phải dẫn theo đối phương, hắn chỉ có thể tuyển chọn nhận. Có thể. Diệp Khinh Vân gật đầu, hắn mới lười để ý đại hán. Mắt chó coi thường người khác, nói chính chỗ này loại người. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đường Đan Tâm hỏi. Được. Diệp Khinh Vân đem Triệu Tiêu Diêu kêu lên, lưu lại Thương Kiệt chiếu cố người lùn, theo lấy Đường Đan Tâm đi. Tuyển chọn mang theo Triệu Tiêu Diêu, bởi vì phía sau người trong cơ thể có biến dị độc, lại tháng này chẳng mấy chốc sẽ đến ngày trăng rằm, hắn mơ hồ có bất hảo cảm giác. Mấy ngày nay, hắn luyện chế không ít đan dược. Trong thì có đối áp chế biến dị độc đan dược, có hơn 10 mai, đủ để hóa giải Triệu Tiêu Diêu trong cơ thể biến dị độc. Đoàn người nhanh chóng theo Tinh vị học viện rời khỏi, không ít Tinh vị học viện võ giả nhìn thấy một màn này, đều là bị ngu tại chỗ. Đó không phải là Đan Minh bang chủ sao? Hắn làm sao cùng với Diệp Khinh Vân đây? Rõ là ước ao a. Đường Đan Tâm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng đã là một vị tam phẩm luyện đan sư. Nếu là có thể lệnh bợ hắn một phen, nhất định sẽ có một phen chỗ tốt. Chứng kiến vị đại hán kia sao? Hắn là Đường Đan Tâm trung thần bảo hộ, cũng là Lạc Dương thành luyện đan sư thứ nhất bảo hộ. Một thân tu vi đã đạt đến dương thực cảnh tam trọng. Hôm nay không phải Long Huyết Điệu mở ngày sao? Quá ước ao. Có giá cao tay tại, tiểu tử kia nhất định có thể được một ít Long Huyết. Đây chính là long huyết ta. Người chung quanh xì xào bàn tán, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều là ước ao. Diệp Khinh Vân nghe được những lời này, cười lạnh liên tục. Cái gì long huyết, cái này căn bản là lão tử kiếp trước tinh huyết, lão tử đợi lát nữa sẽ đem chút tinh huyết thu sạch hồi. Mấy người tốc độ rất nhanh thì rời khỏi tinh vị học viện. Chương 135, tư cách báo. Một người nhanh chóng xông vào đến trong lầu các, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu, nhìn về phía trước hai bóng người, ánh mắt khẽ run lên. Hai người trước mắt ở ma tộc trong thế nhưng có uy tín danh dự đại nhân vật, đặc biệt đứng ở Tam Trúc bên cạnh thanh niên, càng là ma tộc trong xuất sắc nhất đệ tử. Tên hắn kêu Tam Sinh. "Ca, ngươi rốt cuộc đến, ha ha." Tam Trúc nhìn lấy thanh niên trước mắt, nhếch miệng cười một tiếng. "Ừ, này là một vị rất quỷ dị thanh niên, đặc biệt cái kia một đôi hắc con mắt màu xanh lục, phảng phất là theo trong địa ngục đến." Hắn khuôn mặt tuấn mỹ phải gần như tà dị, biểu tình có chút lạnh mạc. Tam Trúc nhìn khẩn trương tới tôi tớ, cau mày, quát lớn một tiếng, "Không phát hiện ta và đại ca của ta nói chuyện phiếm sao? Không có chuyện gì lớn nói, cút cho lão tử." Diệp Khinh Vân, hắn rời khỏi tinh vị học viện. Người nọ vội vàng nói, "Cái gì?" Tam Trúc nghe nói như thế, trong ánh mắt hiện ra hào quang óng ánh, khuôn mặt mừng như điên, thanh âm đều có chút run rẩy, nhưng mang theo thuần chất sắc ý, "Được, rất tốt." Tam Sinh đang nhìn mình đệ đệ, cảm thụ được phía sau người trên thân lang liệt sắc ý, khẽ cau mày, "Tam Trúc, này Diệp Khinh Vân là người phương nào?" "Là như thế này." Tam Trúc đem chuyện mình một năm một mười tự nói với mình đại ca. Phía sau người nghe phải khẽ cau mày, Phong Khinh Vân đạm nói, "Nếu là đệ đệ tiểu nhân, như vậy người này đáng chết. Bất quá, ta lần này đến xem chủ yếu là mang đi ma nữ tử âm." "Được, vậy thì cảm ơn ca ca." Tam Trúc cười ha ha một tiếng, có đại ca hắn ở, hắn không tin Diệp Khinh Vân còn có thể đi sống trên cõi đời này. Có cái gì cách làm có thể tăng nhanh dẫn tới dấu ở tử âm trong cơ thể ma tâm? Tam Sinh nhíu mày, lấy bọn hắn thủ đoạn muốn mang đi tử âm cực kỳ đơn giản. Nhưng muốn kích phát phía sau người vô hạn tiềm lực cùng với để cho phía sau người nhận thức ma tộc lại là một kiện rất chuyện khó. Tử âm tựa hồ đối với Diệp Khinh Vân có chút hảo cảm. Tam Trúc nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói ra. "Hả? Vậy rất tốt, ta giết chết hắn." Tam Sinh liếm liếm môi, mặt âm u. Giờ này khắc này, Diệp Khinh Vân, Triệu Tiêu Diêu cùng với Đường Đan Tâm, đại hán đi tới Long Huyết Địa. Long Huyết Địa ngay Lạc Dương thành dưới đất. Lần trước, người nhà họ Kim liền ở phía dưới lấy được một giọt long huyết. Bất quá, nghe nói bọn họ cũng là may mắn, lại ở ngoại vi, cũng không có tiến nhập trong. Trước đó không lâu, thế lực khắp nơi xuất động cường giả, mới đưa mà đánh ra một con đường. Diệp Khinh Vân đám người một đường đi trước, đi ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước đột nhiên sáng ngời. Tại đó dĩ nhiên là có một cái lớn đại động phủ. Nguy nga động phủ phía trên khắc lấy một cái lớn đại đầu lâu. Đó là một cái mở cái miệng rộng yêu thú, phảng phất có thể đem vật sở hữu cắn nuốt hầu như không còn, mặc dù là trời cũng không ngoại lệ. Một cổ cực kỳ nồng hậu mùi máu tanh theo yêu thú trong miệng truyền tới, phiêu đãng bốn phía, làm cho không ít người có một cổ lạnh buốt cảm giác. Tất cả mọi người đang chờ đợi lấy, chờ đợi có một người tiến nhập, không có ai biết ở trong đó sẽ có loại nào nguy hiểm. Cũng không người nào biết đại môn này là thông hướng nào. Tất cả mọi người đứng bình tĩnh lấy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Khi nhìn thấy Diệp Khinh Vân đám người lúc, ánh mắt không khỏi hơi sáng ngời. Không nghĩ tới luyện đan sư công hội hội trưởng Đường Đan Tâm cũng tới. Long huyết có thể là đồ tốt ta. Ai cũng đỏ mắt, không phải sao? Đi tới Long huyết địa trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân cũng cảm giác được phía trước truyền đến một cổ rất tinh tường khí tức. Đây là ta kiếp trước tinh huyết. Bất quá tinh này huyết làm sao ẩn chứa đồ đặc khác? Hắn nói thầm một tiếng, cau mày, bốn phía nhìn lại, phát hiện một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đứng ở trong đám người, lộ vẻ phải đặc biệt chói mắt. Thân ảnh thon dài lặng lặng đứng ở trong, toàn thân áo trắng trắng như tuyết, phảng phất là cửu thiên đánh xuống hồng trần nữ tử, thân thể mềm mại tản ra nhàn nhạt khí chất xuất trần, tóc dài màu đen rối tung ra, luôn luôn rũ xuống trên vai thơm, hai mắt như có một bầu xuân thủy. Nhìn thiếu nữ này, Diệp Khinh Vân nhướng mày, trong đầu bản năng hồi tưởng lại kiếp trước thê tử Lạc Linh. Mãi đến hiện tại, hắn vẫn không rõ, vì sao trong trời đất này sẽ có tướng mạo giống nhau như lúc nữ tử. Từ Âm chú ý tới Diệp Khinh Vân, trên mặt đẹp hiện ra vẻ vui mừng, chạy đến Diệp Khinh Vân bên cạnh, thanh âm điềm mỹ, giống như chim hoàng oanh, "Ân nhân, bảo ta Diệp Khinh Vân là được." Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, tuy nói thiếu nữ trước mắt cùng hắn kiếp trước giống nhau như lúc, nhưng dù sao không phải là Lạc Linh, sợ dĩ Diệp Khinh Vân cũng không có quá mức tức giận, bất quá, đối phương khuôn mặt để cho hắn nhớ tới bất kham chuyện cũ, sợ dĩ trong giọng nói có chút lạnh mạc. "Ồ." Từ Âm đối với lần này đã sớm là nhìn quen không quen, thấy phải thiếu niên trước mắt tính cách liền là lạnh lùng như vậy, sợ dĩ lần này nàng ngược lại không có tức giận. Dĩ nhiên là tinh vị học viện Tam đại mỹ nữ một trong Tử Âm a. Đường Đan Tâm mỉm cười, nhìn phía Tử Âm, không có chút nào sắc ý, hắn đối với nữ nhân cũng không có hứng thú, đối với luyện đan cùng tại luyện đan trên có vượt qua tạo hóa người cảm thấy hứng thú. Đường Đan Tâm, ngươi lại đang đùa giỡn ta. Người phương nào không biết ngươi là Lạc Dương thành luyện đan sư công hội hội trưởng đây? Tử Âm trắng thiếu niên một cái, theo rồi nói ra, các ngươi cũng là đến lấy long huyết chứ? Mấy ngày nay, rất nhiều người đi đến hiện tại chưa có trở về. Ta nghe nói bọn họ toàn bộ chết ở bên trong. Tử Âm, ngươi một cô gái đi ra rất không an toàn, không bằng theo ta trong đội đi. Đường Đan Tâm người thật rất tốt, đối Tử Âm vẫy tay. Vậy coi như đa tạ Đường hội trưởng đây. Tử Âm cười hì hì. Cứ như vậy, nguyên bản 4 người đội ngũ trở thành 5 người. Đối với nhiều hơn đến Tử Âm, Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, nhưng rất nhanh thì thư triển ra. Hắn này một biểu tình rõ ràng rơi vào Tử Âm trong mắt phượng, thầm nghĩ đến, hẳn là ân nhân vẫn còn ở giận ta. Nàng trăm bề không được giải khai. Đi thôi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, thứ nhất dẫn đầu tiến vào tới đất hạ trong động khẩu, từ đàng xa nhìn lại, hắn cả thân ảnh giống như bị yêu thú thuần nhất nuốt vào, dần dần, cùng hắc ám hóa thành một thể. Đường Đan Tâm gật đầu, mấy người đều đi vào. Một đội này ngũ sau khi tiến vào, tại chỗ có không ít người không kềm chế được nội tâm kích động. Đây chính là Long huyết a. Ai biết bên trong Long huyết đã có bao nhiêu giọt? Vạn nhất bị người đoạt đi, vậy bọn họ không phải đến không sao. Nghĩ tới chỗ này, mỗi người đều cắn răng, ngoan hạ tâm, thật nhanh hướng phía trước đi. Tức khắc, to như vậy địa phương vốn đang đứng đầy người gần là chốc lát sẽ không có người. Không biết lấy ở đâu gió đi ra, gọi ở chỗ này, đem trên mặt đất cắt mịn cùng toái thạch cuốn lại, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra biết biết xuất xuất thanh âm. Trong cửa kia truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm, ai có tư cách rời tiếp ta thị huyết long thể đây? Chương 136, địa ngục chi nhãn. Diệp Khinh Vân đám người đi quá rất dài trong thông đạo, bốn phía đen kịt, gió thổi tới, ô ô tiếng, khiến cho người có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Nơi này là? Nhìn về phía trước, Diệp Khinh Vân kinh ngạc phát hiện nơi này dĩ nhiên là một tòa cung điện. Cái cung điện này chắc là tồn tại thật lâu, bốn phía tả tơi. Nơi này là Long cung điện sao? Cự Long khẳng định liền ở nơi này. Long xương đây, nhanh đi tìm Long xương. Luyện hóa Long xương nhất định có thể được Long huyết. Rất nhanh, xung quanh nhiều hơn rất nhiều võ giả, có người nhìn thấy một màn này, kích động kêu lên. Ngum ngốc. Diệp Khinh Vân nghe đến mấy cái này thanh âm, thầm mắng một tiếng. Diệp tiên sinh, khó có thể tưởng tượng cái này lại có lớn như vậy cung điện. Thật không biết bọn họ là thế nào kiến tạo ra được. Bên cạnh, Đường Đan Tâm nhìn một màn này, kinh ngạc liên tục. Diệp Khinh Vân đánh giá xung quanh, phát hiện xung quanh trên có khắc không nói nhiều, con mắt không khỏi hơi sáng ngời. Này dĩ nhiên là biến dị chủng tộc lời nói. Cái gọi là biến dị chủng tộc lời nói chính là biến dị thể lời nói. Biến dị thể là nhân loại không sai. Thế nhưng ở vạn cổ năm trước, bọn họ không bị loài người tán thành, lại nhân loại khi bọn hắn quái vật xem, cùng những người lũ kia, tinh linh tộc địa vị một dạng thấp kém, bọn họ tùy ý kích sát biến dị thể. Biến dị thể vốn là cực khó sinh tồn, lại bị người loại võ giả hành hạ đến chết, điều này sẽ đưa đến biến dị thể càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, biến dị thể tự lập làm một chủng tộc, đồng thời còn sáng lập biến dị thể lời nói. Ở chỗ này, có thể hay không có biến dị thể? Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. Long huyết, Long huyết. Hắn vậy mà bay tới. Nhanh đoạt ta, nhanh đi đoạt ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bén nhọn phá tan hắn tâm tư. Chỉ thấy, ở phía trước bay tới hơn 1000 giọt Long huyết, mỗi một giọt đều mang cực kỳ tinh thuần năng lượng. Trung quanh võ giả hai mắt đỏ bừng, toàn bộ thân hình bởi vì kích động mà không ngừng mà run rẩy. Long huyết. Đây chính là long thể bên trong huyết. Lần trước, một giọt long huyết ở Kim Sinh Kim đấu giá hội phía trên thế nhưng bán được 1000 vạn linh thạch trung phẩm cái giá tiền này. Mặc dù bọn họ không còn cách nào thu nhận long huyết, nếu là có thể cầm bán đấu giá, đầy đủ bỏ suốt đời. Đoạn. Ở đây võ giả đạt đến 3000 người, mà long huyết chỉ có hơn 1000 xuống. Đợi lát nữa nhất định sẽ là huyết tinh một màn. Đứng ở Đường Đan Tâm bên cạnh đại hán cũng có chút tâm động, nếu như hắn có thể thu nhận long huyết, tu vi tất nhất định lấy đề thăng. Vừa định muốn xông ra đi, bên hai truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Đừng đi. Xoay người vừa nhìn, thấy người mở miệng là Diệp Khinh Vân sau, bản năng chào cười một tiếng, vì sao? Một cái tu vi bất quá là âm hư cảnh tam trọng võ giả vậy mà cũng dám mệnh lệnh hắn. Diệp Khinh Vân liếc đối phương một cái, nhún vai một cái, không nói thêm gì nữa. Chức, nói lời này, hoàn toàn là bởi vì xem ở đối phương là Đường Đan Tâm người, nếu như đối phương cứng rắn là muốn đi, hắn cũng không thể nói gì hơn. Ta còn vẫn cứ phải đi đây. Đại hán nhếch miệng cười một tiếng, sẽ hướng phía trước đạp một cái. Bên hai lần thứ hai truyền đến một giọng nói. Bất quá, lần này nói không phải Diệp Khinh Vân, mà là Đường Đan Tâm. Đừng đi. Trực giác nói cho ta biết những thứ này giọt máu rất có vấn đề. Đường Đan Tâm khẽ cau mày, nặng nề mà nói ra. Diệp Khinh Vân hơi kinh ngạc mà nhìn Đường Đan Tâm. Bất quá, suy nghĩ một chút, cũng không thấy phải có cái gì kỳ quái. Đường Đan Tâm dù sao nói là một vị tam phẩm luyện đan sư, tinh thần lực có ít nhất 60 giai, năng lực cảm nhận vượt qua xa người bình thường, hắn có thể cảm thụ được những long huyết đó trong ẩn chứa năng lượng quỷ dị, cũng rất bình thường. Từ Âm đứng bình tĩnh tại chỗ, không có chút nào kích động, nếu Diệp Khinh Vân cùng Đường Đan Tâm đều thấy phải long huyết này có vấn đề, như vậy nàng đương nhiên sẽ không đi. Đại hán khẽ cau mày, mới vừa bước ra đi chân bị hắn cứng rắn lùi về. Đường Đan Tâm nói, hắn không dám không phục tòng. Ta cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Bên cạnh, Triệu Tiêu Diêu thân thể run lên, trong hai mắt toát ra cực điểm phức tạp chi quang. Khí tức quen thuộc. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, quái dị mà nhìn Triệu Tiêu Diêu, đối với phía sau người thân thế cảm thấy yêu kỳ. Chẳng lẽ nói, tòa cung điện này chủ nhân cùng Triệu Tiêu Diêu có không cạn quan hệ? Bốn phía, võ giả các mặt đỏ lên, tùy ý hấp thu long huyết, tu vi ở không ngừng tăng lên. Long huyết chỗ tốt lần đầu tiên để cho bọn họ chân chân thật thật mà nếm được. Này để cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Ngoài 500 thước, một chi đội ngũ thần tốc mà tới. Dẫn đầu một vị thanh niên nhìn thấy một màn này, hai mắt không khỏi sáng choang, "Ca, quá nhiều long huyết a, ngươi thấy sao? Những võ giả đó tại hấp thu long huyết sau, tu vi liên tục tăng lên a. Bực này chỗ tốt cũng không thể để cho bọn họ đoạt a." Nói xong, cả người như cùng một thanh lợi kiếm một dạng tiến lên. Nhưng sau một khắc, trực tiếp liền bị phía sau thanh niên cho một tay kéo trở về, "Đừng đi." Xoay người vừa nhìn, chỉ thấy ở thanh niên hắc con mắt màu xanh lục phía trên lấp lánh quỷ dị quang mang, để cho người ta xem vậy mà thấy phải một cánh cửa địa ngục ở từ từ mở ra, vô biên minh khi ở tùy ý phiêu về ra. Vì sao? Đại ca. Tam Trúc mặt mê mội đang nhìn mình đại ca, đây chính là Long Huyết ta, nếu là có thể thu nhận nói, tu vi tăng nhiều, có thể thiếu tu hơn 10 năm. Có quỷ dị. Tam Sinh lạnh nhạt nói, con mắt nhìn quét một vòng sau, hơi sửng sờ, hắn phát bây giờ chỗ này có một chi đội ngũ như bọn họ mở dạng, đồng dạng là không thu nhận. Nhận thấy được có người trông lại, Diệp Kinh Vân quay đầu vừa nhìn, phát hiện hắc con mắt màu xanh lục thanh niên sau, trong lòng khẽ run lên. Dị chi đồng võ giả. Thiếu niên này con mắt dĩ nhiên là mặc lục sắc, để cho người ta thấy được giống như tiến vào cửa địa ngục. Chuyện này, đây là địa ngục chi nhãn. Diệp Kinh Vân càng thêm kinh ngạc. Cùng dị hỏa một dạng, dị chi đồng cũng có trăm theo thứ tự, này địa ngục chi nhãn ở dị chi đồng trong xếp hàng thứ 20. Nhìn như không cao, nhưng nếu như phía sau người có thể đem địa ngục chi nhãn tiến hóa đến dục hỏa địa ngục chi nhãn nói, vậy coi như không được. Dục hỏa địa ngục chi nhãn ở dị chi đồng trong hạng thứ 10. Ma tộc người. Phát hiện đứng ở thanh niên bên cạnh Tam Trúc, Diệp Kinh Vân khẽ to mày, nhìn lại chuyến này đánh giết là tất không thể tránh. Đại ca, chính là hắn. Hắn chính là Diệp Kinh Vân. Ngươi xem. Từ Âm liền ở bên cạnh hắn. Tam Trúc cũng chứng kiến Diệp Kinh Vân, kích động nói ra. Chứng kiến, gia hỏa này có một ít năng lực. Vậy mà có thể tránh né ta địa ngục chi nhãn. Tam Sinh hơi kinh ngạc, đối phương tu vi gần là âm hư cảnh tam trọng a. Ở nơi này trên cấp bậc, còn thật không có người nào võ giả có thể tránh né hắn địa ngục chi nhãn nào thuật. Diệp Kinh Vân có thể nói là thứ nhất. Cũng khó trách đệ đệ không đối địch địa phương. Kaka, ngươi sẽ không có chắc chắn chứ? Tam Trúc nhíu mày. Cái đó ngược lại không có. Giết hắn, ta chỉ cần một chiêu. Tam Sinh lạnh nhạt nói, thu hồi địa ngục chi nhãn, hai mắt lại lần nữa biến thành màu đen. Chương 137, biến dị di thể chi thuật. Trừ Tam Trúc huynh đệ một cổ sát ý, Diệp Kinh Vân còn cảm thụ được mặt khác một cổ sát ý. Đồng thời, này một cổ sát ý so với trước kia một cổ còn cường liệt hơn. Hả? Hắn hơi sừng sờ, chợt liền thấy một mặt quen thuộc thêm khuôn mặt dữ tợn chính nhìn chằm chằm tự xem. Chủ nhà họ Kim, Kim Diệp. Không nghĩ tới, này lao ra đều đến. Kim Diệp, Tam Trúc, còn có thanh niên kia. Ha ha, cái này có thể thật náo nhiệt. Diệp Kinh Vân hơi nhếch khóe môi lên lên, sắc mặt cũng rất bình thản. Ha ha ha. Thằng nhóc con, ngươi xong trứng. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng dám rời khỏi Tinh Vị học viện. Không có tinh dịch bảo hộ, ta xem ngươi làm sao còn chạy ra ta lòng bàn tay. Kim Diệp vừa thấy được Diệp Kinh Vân sau, hai mắt không che giấu chút nào mà bắn phóng xuất sát ý ngút trời, hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Ở Tinh Vị học viện, hắn kiêng kỵ tinh dịch thực lực, nhưng lúc này, hắn cũng không còn điều gì cố kỵ. Đây chính là tới thiên tứ cho hắn kích sát Diệp Kinh Vân cơ hội thật tốt. Nói trong nháy mắt, hắn chân phải hướng phía trước một bước, toàn thân sát ý vào giờ khắc này lăng nhiên lên, phô thiên cái địa tà khí hướng Diệp Kinh Vân đi. Mãng cổ. Đường Đan Tâm nhìn thấy một màn này, nhướng mày, nhanh lên phân phó đại hán. Mãng cổ mặc dù nói đối Diệp Kinh Vân rất khinh thường, nhưng cũng không dám chống lại thiếu chủ mệnh lệnh, hét lớn một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, một cổ dương thực cảnh tam trọng tu vi ầm ầm bộ phát ra, tóc dài luân vũ, giống như là từng cái ngân xà tại trong hư không bãi động. Khí thế cường đại trực tiếp cho Kim Diệp một cổ cảm giác áp bách. Cái gì? Dương thực cảnh tam trọng cao thủ? Không nghĩ tới, ở Diệp Kinh Vân bên cạnh lại có một cao thủ như vậy, tu vi so tinh dịch cao hơn. Nay bằng với ở trên đầu hắn vẩy xuống một thùng nước lạnh. Đây không phải là chủ nhà họ Kim Kim Diệp sao? Làm sao vừa lên đến liền nhiệt tình như vậy mà muốn cùng ta chào hỏi? Diệp Kinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, không chút nào sợ đối phương. Kim Diệp mặt u ám, túc sát ánh mắt đảo qua một vòng sau, cuối cùng định cách ở một trên người thiếu niên, Đường Đan Tâm, vì người nọ, ngươi thật muốn đối địch với ta? Hắn biết thiếu niên này là Lạc Dương Thành luyện đan sư công hội hội trưởng, sở dĩ ngữ khí tuy nói có chút u ám, nhưng cũng không dám động. Diệp Kinh Vân là ta bạn chí cốt. Đường Đan Tâm hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng xem Kim Diệp một cái, quát lên, ngươi thật sẽ đắc tội chúng ta luyện đan sư công hội sao? Lời này để cho phải Kim Diệp mi đầu đại chiếu, đắc tội luyện đan sư công hội. Cho hắn 100 lòng can đảm, hắn cũng không dám đắc tội luyện đan sư công hội. Lại nói, thiếu niên trước mắt thế nhưng luyện đan sư công hội hội trưởng, có bao nhiêu thiếu cường giả sẽ vì lấy được tam phẩm đan dược mà tuyển chọn vì hắn bán mạng? Hắn ra mặt đánh lại đánh, hung hăng đem trong lòng tức giận áp chế đến chỗ sâu, trong lòng ngược lại đấu kỵ đến hận. Này Diệp Kinh Vân bên cạnh mỗi người địa vị đều không thấp, hơn nữa thực lực cũng rất cao. Liền lấy bên cạnh cái kia tên gọi Mãng Cổ đại hán mà nói, phía sau người thực lực đủ để miểu sát hắn. Hừ, chỉ biết đứng ở cường giả phía sau, cáo mượn oai hùng. Mềm cơm một cái. Kim Diệp tức giận quát, phất ống tay áo một cái, dầu dĩ không vui rời đi. Đối với cái này nói, Diệp Kinh Vân thờ ơ nhún vai một cái. Thực lực cũng không có nghĩa là thực lực bản thân, bằng hữu, còn có hắn đều có thể tính là thực lực. Nghĩ không ra Diệp công tử địch nhân vẫn thật nhiều a. Mãng Cổ thâm ý sâu sắc mà nhìn Diệp Kinh Vân, trong lòng có chút khó chịu. Tiểu tử này cũng biết ăn uống miễn phí, ở chỗ này sắp xếp, không có ta, ngươi sớm đã chết ở trên tay đối phương. Đúng a? Rất nhiều. Diệp Kinh Vân mặt không đổi sắc, thờ ơ gật đầu, đại hán trong hai tròng mắt xem thường chi quang, hắn như thế nào lại nhìn không thấy đây? Chỉ là hắn không muốn nói a. Không có lý do gì muốn làm một cái không quen người mà tức giận. Mãng Cổ nghe nói như thế, trong hai mắt thì càng thêm lộ ra xem thường chi quang. Theo hắn, thứ người như vậy cả đời cũng vô pháp đạt đến dương thực cảnh. Từ Âm khẽ to mày, nhìn về phía trước, thất thanh nói, thân thể hắn muốn bạo tạc. Hả? Diệp Kinh Vân theo Từ Âm ánh mắt nhìn phía, phát hiện một vị võ giả trên thân thể hồng nhuận, từng cái màu xanh kinh mạch biến thành hồng sắc, tranh nhau theo da rẻ mặt ngoài xuất hiện. Nổ một cái, ở trên người hắn toát ra từng cái cửa động, huyết từ đó chậm rãi chảy xuống. Ta, thật là khó chịu a. A a a, ta a. Một tiếng kêu thảm, đại hán cả người bạo liệt, tiên diễm huyết hoa phiêu hạ xuống. Ngay sau đó, nhiều hơn võ giả như là đại hán này một dạng, đều vỡ ra được. Đầy trời huyết hoa phiêu hạ xuống. Tinh huyết quả nhiên là có quỷ dị. Diệp Khinh Vân lẩm bẩm. Bên cạnh đại hán thân thể run lên, hắn nghĩ tới ban nãy bản thân kích động, nếu không phải là Diệp Khinh Vân nhắc nhở, hắn hiện tại kết quả tiểu như cùng võ giả mở dạng, thân thể không chịu tự động kiềm chế bạo tạc. Hắn thật sâu nhìn sang Diệp Khinh Vân, lần đầu tiên thấy phải nhìn không thấu thiếu niên. Hắn là làm sao biết long huyết có quỷ dị? Làm những võ giả đó thân thể bạo liệt sau, từng cái phù văn màu vàng phiêu đãng không trung. Đây là cùng loại hoa mục tấy ghép biến dị di thể chi thuật. Diệp Khinh Vân thất thanh nói, biến dị di thể chi thuật chỉ có biến dị thể võ giả biết dùng. Hiển nhiên, ở phụ cận đây một nhất định có biến dị thể, chỉ là không biết hắn ở nơi nào. Biến dị di thể chi thuật sẽ đem biến dị thể đặc biệt thể chế chuyển qua một người võ giả trên thân, làm cho đối phương có biến dị thể, mà bản thân thành là người bình thường. Rất nhiều người đều không để ý giải khai vì sao có biến dị thể như thế chờ mong, thậm chí nói khát vọng có người có thể được hắn biến dị thể. Biến dị thể cường đại là không tệ, nhưng ở cường đại hơn trình trong tất không thể tránh muốn thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Liên lấy Triệu Tiêu Diêu mà nói, hắn lấy được lực lượng cường đại, nhưng mỗi ngày đều muốn thừa nhận lấy không thuộc mình một dạng thống khổ, chớ nhìn hắn lúc thường hỉ hả, chỉ bất quá đem thống khổ giấu ở chỗ sâu a. Hơn nữa càng là cường đại, càng là nghịch thiên biến dị thể thì càng sẽ có được càng thêm biến thái thống khổ. Loại cảm giác này để cho bọn họ thống khổ, cả đầu phảng phất tùy thời muốn bạo tạc một dạng. Bọn họ khẩn cấp muốn trở thành một người bình thường. Diệp Khinh Vân muốn không sai, ban nãy 1000 giọt máu cũng không phải long huyết, mà là biến dị chi huyết, mỗi một giọt máu phía trên đều có ấn ký, tương đương với cặp mắt tiến vào võ giả trong cơ thể, thăm dò bên trong cơ thể của bọn họ, nếu là có thể rời đi biến dị thể nói, như vậy thân thể cũng sẽ không bạo liệt, nhưng nếu là không thể nói, cả người sẽ nổ một cái vỡ ra được. Rất nhiều võ giả vào giờ khắc này đều không tự chủ được vỡ ra được, tiên diệm huyết hoa phiêu hạ xuống, đem trọn cái cung điện nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Phương xa, Tam Trúc nhìn thấy một màn này, hai mắt giật mình, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, mặt cảm kích đang nhìn mình ca ca, không phải Tam Sinh nhắc nhở, hắn hiện tại đã là người chết. Địa ngục chi nhãn, nhất trọng minh môn, mở. Đúng lúc này, Tam Sinh tay phải an phòng tại chính mình trên mắt trái, mà mắt phải sau đó một khắc đột nhiên bắn ra một đạo sâu kín quang mang. Chương 138, Minh Vương Cát Mô. Theo Tam Sinh thanh âm hạ xuống, một cổ minh khí ầm ầm rơi trên mặt đất. Một cái thật lớn cái hố xuất hiện trong, ngay sau đó, một đầu thật lớn yêu thú xuất hiện ở hiện trường. Một cổ hoang vắng thêm mùi máu tanh tức khắc xuất hiện. Đây là một đầu cùng loại lớn con quốc lớn yêu thú, thân cao tới 5 thước, da rẻ một đường mặc lục sắc, cặp mắt lớn vô cùng, như cùng là hai vầng thái dương. Gầm lên giận dữ, trong nháy mắt đem chung quanh võ giả thuần nhất nuốt vào. Những thứ này võ giả vốn là ở tự bạo trong, căn bản là còn không tay, đều kêu thảm một tiếng. Minh Vương Cát Mô. Nơi xa, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, nhướng mày, không nghĩ tới đối phương địa ngục chi nhãn đã là mở đệ nhất trọng. Này Minh Vương Cát Mô có thể nói là thanh niên võ hồn. Thanh niên dùng Minh Vương Cát Mô đến cắn nuốt võ giả, mà sau đó Minh Vương Cát Mô sẽ đem cắn nuốt người chuyển thành tinh khiết nhất năng lượng rời đi cho hắn. Đại ca, ngươi tu vi. Nhận thấy được Tam Trúc tu vi đã theo âm hư cảnh cửu trọng để thăng tới dương thực cảnh nhất trọng sau, sắc mặt không khỏi vui vẻ, hắn là như vậy chứng kiến ở Diệp Khinh Vân bên cạnh đại hán. Tên kia có thể là một vị dương thực cảnh tam trọng cao thủ a. Mặc dù là chủ nhà họ Kim Kim Diệp cũng không cách nào bắt đối phương a. Ca ca của mình tuy nói có địa ngục chi nhãn, nhưng tu vi dù sao chưa đủ. Hôm nay, phía sau người tu vi để thăng tới dương thực cảnh nhất trọng, hắn thấy phải ca ca chiến thắng đại hán đã không thành vấn đề. Ha ha ha. Diệp Khinh Vân, lần này, ngươi chết định. Tam Trúc điên cuồng cười ha ha. Tam Sinh tu vi vẫn còn để thăng, mai cho đến dương thực cảnh tam trọng tu vi địa phương mới dừng lại. Hắn để Minh Vương Cát Mô ở bên ngoài, tiếp tục hấp thu chúng quanh võ giả, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực, bản thân mang theo mọi người đi tới Diệp Khinh Vân phía trước. Thử âm. Bên trong cơ thể ngươi có ma người huyết mạch, mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng đã là sự thực. Theo chúng ta đi đi. Hắn lạnh lùng nói ra. Đại ca, trước tiên đem ra hỏa này giết. Tam Trúc hung tợn trừng mắt Diệp Khinh Vân một cái, mặt hiện lên ra lạnh lạnh sắc ý. Lại là ngươi. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nhìn Tam Trúc, mặt không đổi sắc. Ngươi. Tam Trúc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là ma tộc người. Từ Âm nhìn thấy Tam Trúc bên cạnh Hắc Y lão giả, nhíu mắt, rất nhiều không biết điều tình vào giờ khắc này sáng tỏ thông suốt lên. Không sai, là ta. Tam Trúc lạnh lùng liếc Từ Âm một cái, sau đó đưa mắt định cách ở Diệp Khinh Vân trên thân, trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, vừa nghe ngươi đi tới nơi này, ta trước tiên liền chạy tới. Ha ha, ngươi hiện đang sợ sao? Ngươi xem ta thần sắc như là sợ sao? Diệp Khinh Vân sắc mặt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, vị này tiểu là ngươi đại ca chứ? Thu nhận nhiều như vậy võ giả tinh huyết, không thấy thấy phải có cái gì không thoải mái sao? Ha ha ha. Tam Sinh nghe nói như thế, mặt coi thường nói ra, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra những thứ kia giọt máu trong ẩn nút năng lượng quỷ dị sao? Ta trước kia liền nhìn ra, ta nếu có dũng khí hút, tự nhiên có nắm chắc. Hả? Thật sao? Là bởi vì địa ngục chi nhãn mang cho ngươi đến chỗ tốt sao? Cái kia Minh Vương Cát Mô có thể hoàn toàn thu nhận, đồng thời có thể được luyện hóa tác dụng sao? Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này làm cho Tam Sinh con ngươi chợt co rụt lại, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Một dạng võ giả căn bản cũng không biết khác thường chi đồng thứ này, càng thêm không biết hắn địa ngục chi nhãn đệ nhất trọng mở là Minh Vương Cát Mô. Ta vì sao không biết? Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, lạnh nhạt nói, không sai. Minh Vương Cát Mô xác định là có thể luyện hóa võ giả huyết dịch, mặc dù cắn nuốt chúng độc võ giả cũng không sự tỉnh, nhưng này một giọt máu cũng không phải là độc. Minh Vương Cát Mô căn bản là không còn cách nào luyện hóa. Cái gì? Người ở chung quanh nghe đến lời này, đều rời xa Tam Sinh một bước. Những võ giả đó cắn nuốt một chút giọt máu, không chịu nổi cuồng bạo năng lượng, thân thể trực tiếp vỡ ra được, nhưng Tam Sinh thế nhưng thu nhận rất nhiều giọt máu. Ma tộc võ giả cuối cùng mặt sợ hãi nhìn Tam Sinh. Nói bậy. Tam Sinh sắc mặt hơi đổi, hừ lạnh nói, ngươi bất quá là muốn kéo dài thời gian a. Ta giết ngươi chỉ cần một hơi thở. Vừa nói, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, hai tay thành chảo, ở nơi này cường đại dưới áp lực, không khí đều ngưng kết. Mãng cổ khẽ to mày, chủ động xuất kích, đối mặt Tam Sinh cường đại một kích, lần này, hắn là tự động xuất chiến. Hắn biết nếu như không là trước kia Diệp Khinh Vân nhắc nhở, đã sớm là người chết. Ầm. Dương thực cảnh cường giả mãnh liệt đối kháng, kinh khí tức khắc tuôn ra, tràn đầy khí tức hủy diệt, cuồn bạo chỗ, hết thảy đều hoa là mảnh vụn. Chói mắt sáng đầy đem trọn cái cung điện chiếu sáng. Một đạo khí tức lấy mãng cổ cùng Tam Sinh làm trung tâm tản ra, mà trong nháy mắt giạn nước, xuất hiện một cái thật lớn cái hố, sâu không thấy. Một đạo thân ảnh bay bắn ra, rơi trên mặt đất. Mãng cổ thân ảnh ở trong bụi mù như ẩn như hiện, nửa người trên y phục bị này một cổ xung lượng cho hủy phải một chút không dư thừa, lộ ra nước da mang theo từng cái huyết sắc vết tích, nửa người dưới, tất cả đều là huyết dịch, chảy xuôi trên mặt đất. Đồng dạng là dương thực cảnh tam trọng võ giả, hắn lại hoàn toàn không đỡ nổi đối phương một kích. Đây chính là dị chi đồng võ giả chỗ cường đại, hắn võ hồn diễn hóa thành chân thân, đang điên cuồng cắn nuốt chung quanh võ giả. Nếu như những võ giả đó có một tia sức chiến đấu nói, tất định sẽ không như thế dễ dàng bị nuốt lấy. Sau khi cắn nuốt, Minh Vương Cáp Mô có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực, để cho hắn luôn luôn chiến đấu tiếp, mãi mãi cũng không có cảm thấy bề bại. Các ngươi cường đại nhất người ở trước mặt ta không chịu được như thế một kích. Tam Sinh điên cuồng cười lớn, trong tròng mắt thoáng qua một đạo mãnh liệt xem thường chi quang. Nhưng mà, khi hắn xem thấy phía trước thiếu niên mặt trấn định thần sắc sau, không khỏi ngây tại chỗ. Diệp Khinh Vân trên mặt không có chút nào sợ hãi, hai mắt rất bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, lặng lẽ đến một chút, 1 2 Nhàn nhạt ngữ khí thực sự để cho Tam Sinh nghe rất khó chịu. Hai ngươi cái dám a? Lão tử ta hiện tại liền giết ngươi. Hét lớn một tiếng, hắn trực tiếp hướng Diệp Khinh Vân phóng đi. Lúc này, Diệp Khinh Vân một đội này ngũ trong dương thực cảnh cao thủ lại không, hắn hoàn toàn liền có thể nghiền ép phía sau người. Bất quá, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, điều này làm cho phía sau người sững sờ vừa sững sờ. Không nghĩ tới, Tử Âm sẽ đứng ở hắn trước người, bảo hộ hắn. Buông hắn ra, ta đi với ngươi. Tử Âm cau mày, tinh xảo trên gò má hiện ra một cố chấp vẻ. Tam Sinh nghe nói như thế, hơi sửng sờ, hắn lần này đến xem chính là mang đi Tử Âm, nếu đối phương nguyện ý với hắn, đó là nếu không qua sự tình tốt. Không cần. Diệp Khinh Vân lắc đầu, mặt tự tin, hướng phía trước bước ra ba bước, lạnh nhạt nói, "Ba." Đến tới tiếng thứ ba lúc, một đạo kêu thảm thiết từ bên trên truyền đến. A. Chương 139, người điên. Làm Diệp Khinh Vân đếm tới thứ ba lúc, quỷ dị một màn xuất hiện. Đạp tại trong hư không thanh niên hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt dữ tợn, kêu thảm một tiếng, như mất đi giới hạn diều rơi xuống đến. Đây là cái kia cao cao tại thượng, kiêu ngạo không gì sánh được Tam Sinh sao? Dư người nhìn thấy một màn này, đều là một mặt quái dị nhìn trô ở một bên thiếu niên áo trắng. Diệp Khinh Vân liếc đối phương một cái, liền không nữa xem. Minh Vương Cáp Mô xác định rất mạnh, có thể luyện hóa tất cả, mặc dù là cắn nuốt một thanh vũ khí cũng được, phệ cụ có độc tố giọt máu cũng hoàn toàn có thể. Thế nhưng kia giọt máu không phải phổ thông giọt máu, mà là biến dị chi huyết. Huyết phía trên mang theo phù văn, đó là mở ra thân thể tiềm năng chìa khóa. Minh Vương Cáp Mô thoáng cái cắn nuốt nhiều như thế huyết dịch, Tam Sinh không thống khổ mới là lạ chứ. Bất quá, này Tam Sinh ngược lại cứng hãn, đổi thành người bình thường đã sớm bạo thể diệt vong. Tam Sinh hoàn toàn mất đi trước đắc ý thần sắc, cả người té xuống đất, liên tiếp cuộn cuộn, trên mặt da rẻ trong nháy mắt đỏ lên, từng cái huyết sắc kinh mạch tranh nhau muốn xông ra đi. Diệp Khinh Vân không chiến mà thắng. Đại ca. Tam Trúc đau buồn hô, không nghĩ tới đại ca của mình đều không trụ được giọt máu bên trong năng lượng quỷ dị. Tam Trúc, lần trước thả ngươi, ngươi chẳng những không biết hối cải, còn muốn tới giết ta. Lần này, nói cái gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Tam Trúc, toàn thân bắn phóng xuất sát ý lạnh như băng, ngươi tự tìm cái chết, không oán người được, chết đi. Lớn mật. Đúng lúc này, Hắc Y lão giả chợt quát một tiếng, giết thiếu chủ của ta người, chết. Ngươi nếu vì hắn bán mạng, vậy rất tốt, ta thành toàn ngươi. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt xem lão giả một cái, chân phải hướng phía trước một bước, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, liền một đạo tàn ảnh đều không có để lại, nhanh đến làm người ta giận sôi tình trạng. Mọi người chỉ cảm thấy phải một trận gió bay tới, lại lần nữa vừa nhìn, phát hiện thiếu niên thân ảnh đã là đi tới Hắc Y lão giả trước người. Một thanh kiếm chỉ vào Hắc Y lão giả nơi cổ. Cùng ta đối nghịch người, chết. Băng lãnh lời nói từ Diệp Khinh Vân trong miệng truyền tới, khiến cho phải lão giả thân thể tại chỗ run lên, hai mắt càng là sợ hãi tới cực điểm. Đã từng loài run rế hôm nay dĩ nhiên là phát triển đến trình độ như vậy. Hắn toàn bộ đại não đều là trống rỗng. Diệp Khinh Vân trên thân chiến thần khí tức hiện ra hết đi ra, một kiếm vô tình đâm ra, trực tiếp đi qua lão giả cổ họng chỗ, tại chỗ là vẩy xuống huyết hoa. Phía sau Tam Trúc nhìn thấy một màn này, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, cắn răng, mạnh mẽ xoay người lại muốn đi cắn nuốt đầy trời tinh huyết. Hắn mặc dù chết cũng phải cùng Diệp Khinh Vân đồng quy vu tận. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tu vi trực tiếp nhảy đến âm hư cảnh cửu trọng. Trên thân huyết sắc kinh mạch không ngừng lao tới, nhưng hiện tại quản không được nhiều như vậy, trong mắt hắn chỉ có phía trước thiếu niên áo trắng. Diệp Khinh Vân, ta muốn ngươi chết. Gầm lên giận dữ, Tam Trúc sau lưng hiện ra một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, kiếm khí bao phủ bốn phía. Mãnh liệt kiếm khí tạo thành một cổ kiếm khí phong bạo, hơi nóng đánh tới. Ở cắn nuốt giọt máu sau, thực lực của hắn lấy được rõ ràng đề thăng, sức chiến đấu là trước kia gấp 5 lần. Lần này, hắn xem Diệp Khinh Vân làm sao còn hoàn thủ. Diệp Khinh Vân ở vào hơi nóng quần cuộn trong, mãnh liệt gió đem hắn ô tóc đen dài thổi phải tung bay, ở trên người hắn nhiều chỗ một cái hộ giáp. Hộ giáp trên có long huyết ảnh, cũng có lao hổ huyết ảnh. Long ngâm hổ khiếu, ma huyết giáp đệ nhất trọng, long hổ ma huyết giáp. Long hổ ma huyết giáp mở sau, hắn đứng trong, dường như bản thạch mở dạng, vẫn không nhúc nhích, nét mặt bình thản đến cực điểm. Dư võ giả nhìn Diệp Khinh Vân, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, khí tức đối phương hung hãn, mặc dù là bọn họ cũng không cách nào làm đến như Diệp Khinh Vân như vậy sắp chết bất động. Nóng dục cuồn cuộn, hơi nóng đánh tới, trăm mét không gian lại có một loại hư huyễn cảm giác. Một chiêu này dùng hết Tam Trúc tất cả lực lượng. Đối mặt với đối phương cường thế một kích, Diệp Khinh Vân cười cười, trên mặt không có chút nào sợ hãi, bước ra một bước, chân phải điểm trên mặt đất trong nháy mắt, từng đạo lôi đỉnh gào thét tới, cuồn cuộn các nơi. Lốt buốt. Trong tay vô tình kiếm cũng là toát ra lôi đỉnh đi ra. Đối phó Tam Trúc, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không cần sử dụng vô tình kiếm đạo. Lôi đỉnh kiếm thế, mạnh mẽ nâng lên vô tình kiếm, trên mặt đất lộ ra một đầu ngân sắc đại mãng xà, trong nháy mắt liền đem phía sau người chiêu thức hóa thành hư không. Tam Trúc nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, mặc dù cắn nuốt nhiều giọt máu, cũng không cách nào mang đi đối phương tính mệnh sao? Hắn không cam chịu. "Lão tử ta muốn giết ngươi." Gào to một tiếng, hắn từng ngụm cắn nuốt giọt máu. Ngum ngốc. Nhìn một màn này, Diệp Khinh Vân đột nhiên thu hồi vô tình kiếm, cả người trên thân khí thế thoáng cái liền biến mất, xoay người cũng không nhìn đối phương. Tam Trúc ở cắn nuốt nhiều giọt máu sau, trong nháy mắt liền hối hận. Một cổ hủy diệt tính năng lượng theo trong cơ thể hắn nhanh chóng kết sinh ra. Trong nháy mắt, hắn kinh mạch toàn bộ vỡ ra được, huyết chảy ồ ồ đến, há miệng ra, huyết dịch hoa lạp lạp hạ xuống, cả người máu me khắp người. Nổ một tiếng, cả người trực tiếp vỡ ra được, huyết nục văng tung tóe. Thiếu chủ, chung quanh đến từ ma tộc võ giả nhìn thấy một màn này, đều kêu thảm. Hai vị thiếu gia, một cái chết, một người nằm trên mặt đất, thừa nhận thật lớn thống khổ. Đây nếu là để cho ma tộc cao tầng người biết, bọn họ chắc chắn phải chết. Lúc này, Mãng Cổ đã là đứng ở đường đan tâm bên cạnh, trên thân tuy nói đều là nhỏ máu, thần sắc có chút tái nhợt, nhưng tính mệnh không có nguy cơ gì, hiển nhiên, đường đan tâm cho hắn dùng một ít đan dược. Đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý vì luyện đan sư bán mạng nguyên nhân. Tại luyện đan sư trên thân không bao giờ thiếu chính là khôi phục tính đan dược, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo một ít luyện chế qua đan dược. Bất quá, xem Mãng Cổ bộ dáng như vậy, sức chiến đấu đã không có, muốn cho hắn tới bảo vệ, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Hôm nay, cả nhánh trong đội ngũ sức chiến đấu mạnh nhất cũng chỉ có Diệp Khinh Vân. Điểm này, Mãng Cổ hiển nhiên cũng nhìn ra được, hướng về phía Diệp Khinh Vân chắp tay nói, trước việc là ta không đúng, hy vọng Diệp tiên sinh đại nhân không tính toán tiểu nhân qua. Đường Đan Tâm là bằng hữu ta, ngươi không nói, ta cũng sẽ bảo hộ chỗ khác an toàn. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Mãng Cổ cả kinh, cảm thán đối phương tâm tư cẩn mật, trong lòng mình ý nghĩ lại bị đối phương một cái nhìn trúng. Lại nghĩ đến trước Diệp Khinh Vân ung dung chiến thắng Tam Trúc đám người, đối phía sau người quan điểm đã có thay đổi thật lớn. Khó trách hội trưởng vừa ý như thế hắn. Đường Đan Tâm có một ít cảm kích nhìn Diệp Khinh Vân, không có Mãng Cổ, hắn liền mất đi mạnh nhất bảo hộ. Hắn tu vi rất thấp, khoảng chừng âm hư cảnh nhất trọng, ở chỗ này, căn bản cũng không thu hút, còn kiến hôi tồn tại. Trên thực tế, rất nhiều luyện đan sư tu vi đều không cao, bởi vì bọn họ quá mức trọng chú luyện đan, mà bỏ qua tu luyện. Bất quá, Diệp Khinh Vân ngược lại một cái kỳ lạ. Chương 140, ta thành toàn ngươi. Đầy trời huyết hoa đều rơi. To lớn cung điện đã sớm phế tích một mảnh. A a a. Nguyên bản bình tĩnh tức khắc bị một đạo thanh âm phẫn nộ cắt đứt. Diệp Khinh Vân, ngươi dám giết đệ ta? Nơi xa, một tóc hai bù xù người bỗng nhiên ngẩng đầu, song trong mắt lóe lên yêu dị hào quang màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm phía trước xem, sát khí ngút trời phóng lên cao. "Hả?" Nhìn phía trước thanh niên, Diệp Khinh Vân kinh ngạc một tí. Tam sinh ở cắn nuốt nhiều giọt máu sao vậy mà không có bạo thể, mà tu vi càng là tiêu thăng đến dương thực cảnh ngũ trọng. Thực lực như vậy hoàn toàn nghiền ép ở đây tất cả võ giả. Bất quá, để cho người ta quỷ dị là hắn thần sắc. "Quái vật, quái vật." Có võ giả nhìn thấy hắn bộ dáng sau, hù dọa phải hai mắt một phen. Trong nháy mắt đã hôn mê. Đây thật là một cái quái vật. Hắn toàn bộ mặt cực kỳ vặn vẹo, hơn nữa phía trên răng đầy huyết vảy màu đỏ, từng cái lân phiến tản ra mãnh liệt tà khí. Mà nửa người trên, nguyên bản hoàn chỉnh trên da lúc này cũng là đầy từng đạo kinh người vết rách, thiên sang bách khổng, giống như một điều roi tại hắn thật sâu hung hăng vung đi, lưu lại ấn ký, không ít da thịt bay qua đây, giống như chín muồi mở dạng, nhìn kỹ ở phía trên lấp lánh ánh sáng màu bạc. Những thứ này cũng không cho Diệp Khinh Vân cảm thấy kỳ quái, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là trên người người này tà khí. Này một cổ sát khí vậy mà mơ hồ có long chi sát khí. Diệp Khinh Vân kiếp trước chiến thần, gặp qua long tộc không ít, hắn có thể xác định là này một thân tà khí chính là long chi sát khí. Thế nhưng Long Chi sát khí chỉ sẽ xuất hiện ở Long tộc trên thân, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở một nhân loại võ giả trên thân? Tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ có một chịu có thể đi. Đó chính là đối phương thể chế thích hợp biến dị thể rời tiếp thể chất. Bất quá, xem ra, hắn còn chưa thành công. Diệp Khinh Vân, ngươi giết đệ đệ ta. Ta muốn giết chết bên cạnh ngươi tất cả mọi người, để cho ngươi cũng thử một chút mất đi thân nhân thống khổ. Tam Sinh gầm hét lên, cả người như chó điên mở dạng, cặp mắt bị tiên huyết nhuộm vào, lấp lánh yêu dị quan mang. Hưu. Hắn thứ nhất đi tới tên kia là Đường Đan Tâm trên người thiếu niên. Làm cản, ngươi muốn cùng luyện đan sư đối nghịch sao? Mãng cổ hét lớn một tiếng, nhanh lên bảo hộ Đường Đan Tâm. Một quyền đánh tới, quyền gió mang quần quần khí lãng, cuốn tới. Nổ một cái, mãng cổ thân thể trực tiếp bị đối phương cho đập chết. Mãng cổ. Đường Đan Tâm kêu lớn, mãng cổ với hắn thật lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm cảm tình ở, nhưng mà hiện tại cứ như vậy không giúp nhìn đối phương chết. Diệp Khinh Vân con mắt phát lạnh, quát lên, là ta giết đệ đệ ngươi, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà, đối phương căn bản cũng không có để ý tới hắn nói, mục tiêu kế tiếp đột nhiên chuyển rời đến Triệu Tiêu Diêu trên thân. Triệu Tiêu Diêu thấy thế, nhanh lên sử dụng ra biến dị thể, tức khắc, trên thân đầy lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều là hoàng kim sắc. Dĩ nhiên là hoàng kim long thể. Diệp Khinh Vân sợ kêu một cái, sau đó hắn chân mày chợt nhíu một cái, nhìn chằm chằm chung quanh nhìn lại. Hắn ban nãy rõ ràng nghe một giọng nói. Lời kia với hắn là cùng nhau nói, tuy nói rất nhẹ, nhưng hắn nghe rất rõ. Tam Sinh coi như muốn tới đến Triệu Tiêu Diêu phía trước lúc, một vệt ánh sáng theo phía trên cung điện chợt bắn hạ xuống, ở Triệu Tiêu Diêu trên thân tạo thành một cái màng bảo hộ. Tam Sinh thiết quyền đánh xuống đang bảo vệ màng phía trên, ma sát ra chói mắt hoa lửa, nhưng này màng bảo hộ lại không có chút nào nát vụn dấu hiệu. Có thể thấy được cao thủ thần bí có bao nhiêu cường. Các hạ là người phương nào? Lén lút, lan ra đây cho ta. Tam Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay hắn sớm đã làm mất lý trí, phàm là có nửa điểm lý trí người tuyệt đối không dám nói như vậy. Gần là một ánh hào quang liền có thể ngăn cản hắn toàn bộ lực lượng, thực lực này cái gì cường đại. Diệp Khinh Vân nhìn phía trước người điên, khẽ to mày, lấy hắn hiện tại tu vi cùng với toàn bộ thủ đoạn cũng không cách nào chiến thắng đối phương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm, ngươi vẫn còn ở tìm thích hợp nhất đón ngươi thể chất người sao? Được, ta thành toàn ngươi. Chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, hướng phía trước bay đi. Đến lúc này, hắn đã minh bạch rất nhiều chuyện. Trước một ít mê hoặc cũng vào giờ khắc này toàn bộ tháo ra. Nếu như hắn không muốn nói bậy, ở bên trong cung điện này một nhất định có một cái cường đại biến dị thể, hơn nữa võ giả này cùng Triệu Tiêu Diêu có rất không bình thường quan hệ. Người nọ phòng trường khó có thể chịu đựng lấy biến dị thể mang cho hắn đau đớn, cho nên muốn tìm một người đến rời đón hắn thể chế. Tam Sinh là có thể hứng lấy hắn thể chế, nhưng cũng không phải toàn bộ. Chỉ có hứng lấy hắn toàn bộ thể chế mới có thể làm cho hắn triệt để giải thoát. Diệp Khinh Vân phóng đi khoảnh khắc lập tức là dẫn tới Tam Sinh chú ý. "Tiểu tử, đừng nghĩ đi." Tam Sinh gào to một tiếng, tốc độ rất nhanh, tựa như tia chớp tại trong hư không xẹt qua. Diệp Khinh Vân cau mày, sau lưng hiện ra một tòa tháp, tháp trên có sương mù lượn quanh. Cựu tầng luyện hóa tháp. Tầng thứ nhất ầm ầm sáng ngời. Ngay sau đó, một cái đỏ như máu răng nanh nổi lên. Trung quanh huyết khí toàn bộ chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân, làm cho hắn tu vi có tăng trưởng. Âm hư cảnh tứ trọng. Nguyên bản hắn còn thấy phải cựu tầng luyện hóa tháp không có tác dụng gì, dù sao nói phía sau người phẩm chất gần là thánh phẩm, đối lập kiếp trước võ hồn quả thực là cặn bã, nhưng hiện tại xem ra này cựu tầng luyện hóa tháp cũng không đơn giản. Đây sẽ không là thị huyết chi nha đi. Diệp Khinh Vân nói thầm một tiếng, trong con ngươi thoáng qua một đạo cổ quái chi quang. Thị huyết chi nha, nghe nói là địa ngục vương hàm răng. Thứ này, hắn ở kiếp trước cũng chỉ là nghe người ta nói qua, vốn tưởng rằng là hư huyễn đi ra đồ đạc, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Bất quá, hắn tồn tại phương thức dĩ nhiên là võ hồn. Phía sau, một cổ mãnh liệt gió thổi đến, sau đó ở trước người hắn nhiều hơn một đạo thân ảnh. Một trường đánh tới. Diệp Khinh Vân thấy thế, bản năng vung ra một quyền. Trung quanh gào thét mà qua tiếng gió, gọi ở trên mặt người, sinh đau sinh đau. Nhưng hai người không thèm để ý chút nào. Diệp Khinh Vân dù sao tu vi không bằng đối phương, lui ra phía sau mấy bước, phun ra một búng máu, thế nhưng hắn mượn đối phương xung lượng, hướng một hướng khác đi, chỗ đi qua, mang theo đầy trời huyết hoa, điên cuồng hấp thu nhiều tinh huyết. Những thứ kia tinh huyết ở trong cơ thể hắn tùy ý chảy xuôi, giống như mọc ra mắt một dạng. Giống như đang suy nghĩ cái gì này, một thân thể đến thích hợp không thích hợp biến dị thể rời đi. Bất chi bất giác, Diệp Khinh Vân đã thu nhận nhiều huyết dịch, tu vi lại tăng lên nửa nhất trọng, đạt đến làm người ta hoảng sợ âm hư cảnh ngũ trọng. Đi tìm chết, những huyết dịch này hết thảy là ta. Phía sau, Tam Sinh nhìn thấy một màn này, khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, cường đại làm người ta hướng tới lực lượng giống như độc tố một dạng rót vào ở trong cơ thể hắn trong, để cho cả người hắn thoạt nhìn rất điên cuồng. Diệp Khinh Vân không chút nào để ý tới, tùy ý hấp thu nhiều huyết dịch, con mắt sắc bén hơi lập lòe, nguyên lai là thị huyết long thể. Ngươi nếu không muốn, vậy ta sẽ, thị huyết long thể thuộc về ta. Chương 141, thị huyết long thể. Trong phế tích, hai bóng người như quỷ mị mà xuyên qua, điên cuồng hấp thu không trùng phiêu hạ xuống huyết hoa. Diệp Khinh Vân biết biến dị thể là thị huyết long thể sau, liền không nữa do dự. Ngươi tự tìm cái chết. Phía sau, Tam Sinh thấy đến lượng lớn huyết dịch toàn bộ bị Diệp Khinh Vân một người sau khi hấp thu, sắc mặt đỏ lên, mỗi một giọt máu đối với hắn mà nói đều là lực lượng đại biểu. Hiện tại, Diệp Khinh Vân cướp đi hắn lực lượng. Trên thân lân phiến vào giờ khắc này tản mát ra đen kịt quang mang, túc sát khí thế hóa thành một cái vô hình cự long, hướng Diệp Khinh Vân đi. Vô tình nhất kiếm. Diệp Khinh Vân thấy thế, nhanh chóng vung ra vô tình kiếm. túc sát kiếm khí mãnh liệt ra, cùng cái kia long mãnh liệt đụng vào nhau, toàn bộ cung điện đều run rẩy. Ngao, long phát ra một tiếng vô cùng thê thảm than khóc, thân thể sau đó một khắc tầng tầng vỡ vụn xuống. Hả? Người đâu? Tam Sinh cau mày, phát hiện phía trước một mảnh sương mù, không thấy chút nào Diệp Khinh Vân thân ảnh, bất quá, hắn hiện tại một mực thu nhận huyết dịch, mặt lộ âm lãnh vẻ, nhìn quét chung quanh tất cả võ giả, chờ ta cắn nuốt hết tất cả huyết dịch, ta liền đem các ngươi đều giết. Thị huyết long thể, rời đi. Ở đó trong sương mù, không đãng vô biên thanh âm chậm rãi vang lên. Diệp Khinh Vân hai mắt mở ra, kinh ngạc phát hiện tự cấp đã là ở vào trong một cái không gian khác. Hắn toàn bộ thân hình huyền phù tại trong hư không, động đậy không được, chung quanh giống như có một con vô hình roi liền ở hắn thân thể, luôn luôn lan ra đến không gian một đầu khác. Phía trước, một đạo hắc ám ánh sáng màu mang liên tục lóe lên. Nhìn kỹ, này dĩ nhiên là một cây cổ sống. Đây là xương rồng truy. Diệp Khinh Vân kinh hô một tiếng, thấy một màn này, hắn biết thị huyết long thể muốn cấy ghép đến thân thể hắn. Ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái thật lớn thị huyết cự long. Thị huyết cự long là lớn trong long tộc, là hắc ám nhất long tộc, đương nhiên cũng là cường đại nhất long tộc. Được xưng là long tộc ba lớn một trong những cự đầu. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân tâm tư kín đáo. Hắn suy nghĩ không sai. Ở bên trong tòa cung điện này có một vị cường đại biến dị thể, hắn không thể chịu đựng được thị huyết long thể mang cho hắn thống khổ, muốn tìm một người rời đi thị huyết long thể. Thị huyết long thể xác định sẽ cho võ giả mang đến thực lực cường đại, đồng thời theo võ giả tăng gia tu vi, thực lực liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng theo tới là vô biên vô tận thống khổ. Tuy nói trên đời này không có tuyệt đối công bằng, nhưng đối với biến dị thể mà nói, thượng đế cho bọn hắn lại là tuyệt đối công bằng. Theo tu vi đề thăng, bọn họ thừa nhận thống khổ càng ngày sẽ càng lớn. Trừ phi bọn họ tuyển chọn tự sát, nếu không vĩnh viễn rời xa không loại đau khổ này. Nói thật, trong cung điện biến dị thể võ giả đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào nơi này, nếu như tất cả võ giả cũng không có phù hợp tới ghép thị huyết long thể yêu cầu nói, hắn thật có thể sẽ tuyển chọn tự sát. Nhưng trong lòng có một cổ chấp niệm để cho hắn thấy phải chờ một chút, chờ một chút. Đặc biệt chứng kiến đạo thân ảnh kia sau, hắn thì càng thêm thấy phải không thể chết được. Ở màu đen cự long phía trên, vô số đạo lôi đỉnh hạ xuống, nối liền thành một mảnh lôi đỉnh chi hải. Thị huyết cự long đầu đột nhiên đi tới Diệp Khinh Vân bên cạnh, một đôi luyện như đèn lồng vậy mắt to nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, muốn đem phía sau người xem một lần. Sau đó, nó đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nơi tim xem, gào to một tiếng, nguyên cái đầu dĩ nhiên là hướng phía sau người thập ma tâm tạng phóng đi. A! Một cổ nóng bỏng khí tức gào thét tới, giống như từng cục cao đến nặng 1000 cân tảng đá rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, có thể rõ ràng mà thấy hắn thân thể vào giờ khắc này bị tầng tầng bay, nước da càng là ở một chút bong ra từng mảng, rất nhanh, nguyên bản chắc thân thể chỉ còn giữ lại làm người ta buồn nôn trắng liêu xương. Xương kia vậy mà trở thành huyết màu đen. A! Đau! Đau khó có thể chịu được. Người bình thường ở nơi này vậy thống khổ hạ sớm liền biến thành cho tàn. Diệp Khinh Vân cảm giác mình toàn bộ thân thể đều không ở, linh hồn ở tùy ý phiêu dãng. Một đạo huyết ánh sáng màu đen theo chân trời phong tới, rơi ở trên người hắn, đem hắn huyết màu đen xương hoàn toàn bao quanh, ngay sau đó, xương phía trên điên cuồng dài ra thì đến. Một đoàn quỷ dị quang mang ẩn chứa nguyên thủy nhất năng lượng. Chậm rãi, hắn thần kinh, huyết mạch, da rẻ các loại đang không ngừng gây dựng lại lấy, một cổ cường đại hơn lực lượng theo hắn trên thân thể chậm rãi phát ra. Thân thể bị hủy diệt, lại bị gây dựng lại, dường như phượng hoàng niết bàn. Quá nửa cái thời điểm, Diệp Khinh Vân mở mắt, nhanh lên nhìn một chút hai tay mình, hai chân, phát hiện cũng không có vấn đề, mới nặng nghề mà thở phào một cái, tay phải hơi xoa bóp, liền phát ra lốp bốp tiếng vang, sẽ cảm thụ một chút trong cơ thể mình linh lực hùng hậu trình độ, kinh ngạc phát hiện bản thân tu vi đã là đạt đến âm hư cảnh cửu trọng. Mỗi một cổ linh lực đều mang hàn khí, phản phất là vạn niên hàn băng chỗ phát ra khí thể. Nội thị trong cơ thể, thập ma tâm tạng vẫn còn, cuộc sống còn lại là biến thành huyết màu đen, phía trên còn có khắc một cái mê nhĩ hình thị huyết cự long. Thành công. Diệp Khinh Vân kinh ngạc một tí. Không sai, hắn thành công. Có thể nói, hắn bây giờ không phải là một cái bình thường võ giả, mà là cùng loại Triệu Tiêu Diêu một dạng tồn tại. Biến dị thể. Chỉ bất quá hắn là có võ hồn biến dị thể. Thị huyết long thể ở toàn bộ biến dị thể trong hạng người thứ 10. Triệu Tiêu Diêu hoàng kim long thể còn lại là ở người thứ 11. Thị huyết long thể tuy nói ở người thứ 10, nhưng tiềm lực thật lớn, nếu như Diệp Khinh Vân có thể để cho nó tiến hóa, biến thành thị huyết vương long thể, vậy không được. Bởi vì thị huyết vương long thể ở biến dị thể trong hạng thứ 3. Biến dị thể tổng cộng chia làm cửu cấp. Diệp Khinh Vân hôm nay là nhất cấp biến dị thể. Trong lòng hơi vui vẻ, thị huyết long thể xác định sẽ cho bất luận cái gì biến dị thể mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng tựa hồ đang hắn thân sinh không có điểm này, là thập ma tâm tạng. Hắn kinh hô một tiếng. Nghĩ không ra, thập ma tâm tạng chẳng những đầy đủ áp chế dị hỏa tác dụng, còn có thể áp chế biến dị thể. Cựu Tiêu Lôi đỉnh dần dần biến mất, không gian xung quanh tầng tầng vỡ vụn xuống. Trong cung điện, Tam Sinh đã là hấp thu xong toàn bộ huyết dịch, hắn thân thể biến phải to lớn hơn, thân cao trực tiếp đạt đến 5 thước, trên mông nhiều hơn một đầu dài đuôi dài đi. Như mãng xà phần đuôi, vậy màu đen lấp lánh sắc bén, để cho người ta sợ. Hắn cũng thay đổi dị, bất quá hắn là thất bại biến dị. Một cái hàng thất bại. Ha ha ha. Thực lực tăng thêm, làm cho hắn trên khuôn mặt hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, nhìn qua rất là tàn nhẫn, một đôi ánh mắt đỏ như máu hình như là nguyên thủy nhất sát lục mắt. Biến dị không chỉ là thân thể hắn, còn bao gồm hắn địa ngục chi nhãn. Địa ngục chi nhãn bị hắn mạnh mẽ mở ra lưỡng trọng. Ha ha ha. Hắn điên cuồng cười lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm đường đàn tâm đám người. Nhưng vào lúc này, nổ một tiếng, bụi quần cuộn trong lộ ra một cái bền chắc bóng lưng. Hắn cả người bị lấy vảy màu đen bao trùm, từ đầu đến chân, tóc dài màu đen như là thép nguội. Chương 142, yếu, vẫn còn yếu. Diệp Khinh Vân nhìn thấy này một đạo thân ảnh, Tử Âm, Triệu Tiêu Diêu, Đường Đan Tâm đều rất kích động. Ra người tới chính là Diệp Khinh Vân. Bất quá, hắn cả người bị lấy huyết vảy màu đen bao trùm lại, chỉ để lại hai cặp đen kịt như ngọc thạch đen con mắt, lấp lánh băng lánh quang mang. Ở trên người hắn dường như mặc một bộ hiện đầy màu đen long lân áo bó, vảy màu đen lấp lánh bức người băng lánh quang mang, giống như từng thanh lưỡi dao lập dưới ánh mặt trời. Tóc dài màu đen không gió mà bay, để cho hắn có một loại khí phách cảm giác. Đây là thị huyết long thể đệ nhất cấp hình thái. Một cổ long khí tức ra hiện ở trên người hắn, phóng lên cao. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Đặc biệt Tam Sinh, hắn biến dị hình thái là không hoàn chỉnh, chỉ là giao long mà không phải chân long. Thấy Diệp Khinh Vân trong nháy mắt, toàn bộ đại não cũng trở không chuyển qua đến, ngốc lại ngốc. Trực giác nói cho hắn biết này vốn phải là hắn đồ đạc. Người cướp đi ta đồ đạc. Sau khi ngây ngẩn, hắn khuôn mặt trong nháy mắt vặn mèo, móng tay sau đó một khắc trở thành năm dài 10 cm màu đen liêm đao, tốc độ uyển như thiểm điện, vọt thẳng đến trước người đối phương. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt xem Tam Sinh một cái, rất là tò mò nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút này lần phiến lực phòng ngự thế nào. Tam Sinh sững sờ, chợt mặt hiện lên ra một vẻ dữ tợn, quắc, làm càn. Hắn lại bị xem nhẹ. Hưu. Trong tay liêm đao tại trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, mang theo hoa lửa đến, nhưng không có lưu lại mảy may vết tích, chớ nói chi là để cho Diệp Khinh Vân đổ máu. Một đao này mặc dù là rơi vào vàng phía trên cũng có thể tức thoái, nhưng rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân lại chuyện gì đều không phát sinh. Ta kháo. Biến thái a. Phương xa, Đường Đan Tâm nhìn thấy một màn này, không nhịn được mắng. Biến dị thể, hắn lại như vậy biến dị thể. Triệu Tiêu Diêu ngốc ngây tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Yếu. Diệp Khinh Vân lãnh đạm nói một chữ. Điều này làm cho Tam Sinh điên cuồng lên. Chết. Cái kiếp như mãng xả vậy phần đuôi quét ngang qua, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu. Sẽ phải đụng tới trong nháy mắt, một hiện đầy vảy màu đen tay tựa như tia chớp qua đây, trực tiếp bắt lại phần đuôi. Vẫn còn yếu. Diệp Khinh Vân lắc đầu, tuy nói phía sau người tu vi đã tại dương thực cảnh ngũ trọng, nhưng ở hắn long khí phía dưới, phía sau người nhiều nhất phát huy ra âm hư cảnh cửu trọng tu vi. Như vậy đấu với hắn, hoàn toàn liền là muốn chết. Chết. Nghe nói như thế, Tam Sinh càng thêm điên cuồng lên, một lần lại một lần mà bị người chà phúng, mặt mũi đều không, hắn bắp thịt cả người chợt nổ tung lên, hai chân trong vậy mà cũng là bao trùm lên một lớp bụi màu nâu lân phiến, nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người trực tiếp liền bay đến 10 thước chỗ, sau đó như một tảng đá lớn hạ xuống. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt rất bình tĩnh, tay phải đặt ở vô tình kiếm trên chuôi kiếm. Bạt kiếm quyết. Hưu mà một cái. Một vệt ánh sáng màu máu xuất hiện. Ngay sau đó, ở Tam Sinh thân hình khổng lồ phía trên toát ra huyết dịch đến. Một kiếm này không đủ để làm cho đối phương chí mạng. Biến dị thể thân sắc cường đại, Tam Sinh tuy nói không là hoàn toàn biến dị, nhưng cũng là biến dị một nửa, lực phòng ngự muốn cao hơn người bình thường ra gấp trăm lần. Đổi thành người bình thường đã sớm ở Diệp Khinh Vân một kiếm này hạ hóa thành thi cốt. Được, mới vừa dễ dàng để cho ta luyện tập. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, cả người phóng lên cao, một kiếm lần thứ hai hạ xuống, mang theo máu bắn tung tóe. A! Tam Sinh kêu thảm một tiếng. Nơi xa, người nhà họ Kim thấy như vậy một màn, đi nhanh lên. Gia hỏa này căn bản không phải người, là quái vật a. Giết bọn hắn. Diệp Khinh Vân hướng về phía Triệu Tiêu Diêu phân phó nói. Được. Triệu Tiêu Diêu gật đầu, trên mặt từ từ bao trùm ra vảy màu hoàng kim long thể hình hình thái trực tiếp sử dụng ra. Tốc độ cực nhanh, xông lên trước địa phương, giống như một đầu sói đói ở bầy dê trong. Trong nháy mắt, không ít người nhà họ Kim kêu thảm một tiếng, đều té xuống đất. Kim Diệp khẽ to mày, tâm dâng lên sóng to gió lớn, liền có dương thực cảnh ngũ trọng Tam Sinh đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, hắn lại tại sao có thể là đây? Trong nháy mắt này, hắn xuất hiện trốn độc. Không có bất kỳ do dự, hắn trực tiếp hướng phía trước chạy như bay. Nổ một cái. Hắn đụng ở một cái cứng rắn giống như nham thạch đồ đạc phía trên, nổ một cái lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn về phía trước thiếu niên, lông mi kịch liệt nhảy lên. Trước nói qua 3 tháng diệt ngươi Kim gia, nhìn lại khỏi cần 3 tháng. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, một bộ người hiền lành biểu tình. Diệp, Diệp công tử, ta sai. Xin ngươi bỏ qua ta Kim gia. Kim Diệp đau khổ cầu xin tha thứ, biết mình tuyệt không phải đối phương đối thủ. Bỏ qua. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm hùng hậu, nếu chúng lớn, nếu như ta thực lực bây giờ không có mạnh như vậy, ngươi sẽ thả qua mẹ ta. Ta thế nhưng chủ nhà họ Kim, ngươi không thể giết ta. Kim Diệp mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt đã là hiện ra tuyệt vọng chi quang. Một thanh kiếm hung hăng cắm vào trái tim của hắn chỗ. Chết đi. Băng Lanh nói như một trận lạnh như gió phiêu ghé vào lỗ tai hắn. Miệng hắn cuồng phun huyết, thân thể mất đi trọng lực, té xuống đất. Đường đường chủ nhà họ Kim cứ như vậy chết ở Diệp Khinh Vân trên thân kiếm. Ầm. Một cái quái vật lớn hướng trên người hắn chợt phóng đi. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, đụng vào trên tảng đá, nham thạch xoạt xoạt một cái trực tiếp vỡ vụn ra, bụi mù cuồn cuộn. Bất quá, hắn rất nhanh thì đứng lên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía trước quỷ dị thân ảnh. Đây là ta. Đây là lão tử đồ đạc, ta muốn đưa ngươi ăn, ta muốn nuốt ngươi. Tam Sinh nhìn Diệp Khinh Vân trên thân đen thui lân phiến, hai mắt phát quang, hắn có thể cảm nhận được ở phía sau người trên thân chỗ tràn ngập ra long khí. Là ngươi tựu là ngươi, không phải ngươi mạnh mẽ cho ngươi, ngươi cũng muốn không? Trong cho bụi chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Ở trong tay hắn vô tình kiếm phía trên răng đầy tia chớp màu bạc, lốt buốt, làm vang lên không ngừng. Lôi đỉnh kiếm thế. Hôm nay, hắn lôi đỉnh kiếm thế lại có tiến bộ, có thể xuất hiện năm đạo lôi đỉnh. Theo thanh âm hắn hạ xuống, bên dưới cung điện hạ xuống năm đạo lôi đỉnh. Năm đạo lôi đỉnh có chừng cột nước vậy lớn, oanh hạ xuống khoảnh khắc, trên mặt đất tầng tầng rạn nước, kinh khủng như vậy. Diệp Khinh Vân trường kiếm trong tay đặt nằm ngang trước người, sau đó chợt vung lên. Năm đạo lôi đỉnh hóa thành năm đạo gió lốc hướng Tam Sinh đánh tới. Không. Cảm thụ được này một cổ năng lượng kinh khủng sau, Tam Sinh con ngươi chợt bạo co lên đến, ở đó cuồng bạo cơn lốc hạ, hắn cường đại thân thể nhất nhất vỡ vụn xuống, lân phiến tán loạn trên mặt đất, ngân lóng lánh. Gần là chốc lát, hắn thi cốt hóa thành tro tàn, không còn tồn tại nữa. Diệp Khinh Vân lập trong phế tích, trên thân lân phiến chậm rãi biến mất, lộ ra chắc bắp thịt, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, "Tiền bối, có thể hiện thân sao?" Chương 143, không có vì sao. Cái gì? Nơi này có người? Từ Âm, Triệu Tiêu Diêu, Đường Đan Tâm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Khu, khu, khu. Đột nhiên, to lớn cung điện bên trong vang lên một trận tiếng ho khan. Đối với cái này thanh âm dư người cuối cùng phó gặp quỷ thần sắc, nhưng Diệp Khinh Vân trên mặt không chút nào biến hóa, hắn đã sớm biết ở bên trong cung điện này có một vị biến dị thể. Chỉ là hôm nay này biến dị thể đã phổ thông võ giả, mà hắn thành biến dị thể. Không nghĩ tới, lão phu thật không nghĩ tới có thể mang ta biến dị thể chế rời đi cho người ta. Khái khái. Phía trước, bánh xe ma sát trên mặt đất thanh âm chậm rãi vang lên, ở đó chỗ tối tăm, một người ngồi ở màu đen xe lăn chậm rãi đến, tại hắn hai bờ vai cắm hai thanh lợi hại kiếm. Hưu. Hai thanh lợi hại kiếm nổ một cái, cắm vào trên trụ đá. Huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Lão giả mang mắt, nhìn Diệp Khinh Vân, mặt cảm kích nói ra, "Cảm ơn ngươi để cho ta thoát khỏi thống khổ. Cảm ơn ngươi đem thống khổ toàn bộ cho ta." Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, "Nhưng ta cho thực lực ngươi, cho ngươi tương lai." Lão giả khẽ cau mày, có một ít nộ. "Nếu quả thật như vậy, ngươi vì sao phải đưa nó cho ta ư? Nói vậy cái loại này sống không bằng chết thống khổ thật không dễ chịu đi." Diệp Khinh Vân liếc lão giả một cái, không khách khí chút nào nói ra, "Ở chỗ này, trừ Triệu Tiêu Diêu có thể đi nghe hiểu một ít bên ngoài, dư người cũng không biết hai người lại nói cái gì, hình như là kê đang nghe áp nói." Lão giả sắc mặt lại lần nữa biến sắc, có chút cố chấp nói ra, "Nhưng đây là ngươi tự nguyện." "Là ta tự nguyện." Diệp Khinh Vân không thể phủ nhận gật đầu, nói, "Bởi vì không làm như vậy, ta sẽ chết ở chỗ này. Nơi này trừ Triệu Tiêu Diêu bên ngoài, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, ta nói đúng không?" Trong mắt hắn lấp lánh băng lãnh. Lão giả là rời xa vô biên vô tận thống khổ mà tuyển chọn phương thức như vậy, quả thực là tàn nhẫn. "Ngươi sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì ngươi thu nhận rất nhiều tinh huyết, những thứ kia tinh huyết đối với ngươi có không nhận thức được cải biến." Không đợi phía sau người mở miệng, Diệp Khinh Vân nói tiếp, "Loại sửa đổi này để cho ngươi lấy được lực lượng khổng lồ, nhưng tương ứng, vô biên thống khổ giống như là thủy triều tuôn hướng ngươi. Ta nói đúng không?" Nghe nói như thế, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói, "Làm sao ngươi biết?" "Làm sao biết? Đó là hắn kiếp trước tinh huyết, hắn làm sao lại không biết? Ban nãy, khi lấy được thị huyết long thể sau, lại lấy được kiếp trước 49 giọt kiếp trước tinh huyết, sở dĩ tu vi mới sẽ trực tiếp tăng tới âm hư cảnh cửu trọng. Cái này ngươi không có phải biết. Ngươi nếu cho ta thị huyết long thể, như vậy là không phải cũng muốn đem biến dị thể khẩu quyết cho ta ư?" Diệp Khinh Vân cười cười, thanh âm tràn ngập tự tin. "Ngươi vậy mà muốn phải biến dị khẩu quyết?" Lão giả không nghĩ tới phía sau người vậy mà sẽ biết biến dị khẩu quyết, còn đem chủ ý đánh vào biến dị khẩu quyết tiến lên. Biến dị thể võ giả đều sẽ có một bộ bản thân biến dị khẩu quyết. Khẩu quyết này cũng chỉ có biến dị thể người mới có thể sử dụng. "Được rồi, ta cho ngươi. Ngược lại ta hiện tại đã không phải là biến dị thể, muốn khẩu quyết này cũng không có ích gì." Lão giả ngậm lại, chậm rãi nói ra, một cổ tinh thần lực trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu. Tại hắn trong đầu nhiều hơn một bộ khẩu quyết. Thị huyết cửu biến quyết. Đây chính là thị huyết long thể biến dị khẩu quyết, toàn bộ đại lục phía trên cũng chỉ có Diệp Khinh Vân một người có thể sử dụng. Diệp Khinh Vân hai mắt hơi sáng ngời. Có bộ này thị huyết cửu biến quyết, là hắn có thể để cho thị huyết long thể không ngừng tiến giai. Hôm nay hắn chỉ là cấp thấp nhất khắc biến hóa, nhất cấp biến hóa. Kiếp trước, nếu như nói hắn ở phương diện tu luyện tiếc nuối nhất là cái gì, vậy khẳng định là không có biến dị thể. Biến dị thể cường đại, ở kiếp trước, hắn đã tự mình lĩnh sẽ có được. Hôm nay ta lực phòng ngự, sức chiến đấu đối với lúc trước muốn để thăng gấp 10 lần nhiều. Hiện tại mặc dù là đối mặt dương thực cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả, ta đều không sợ. Hắn khí phách mà lẩm bẩm. Thị huyết long thể là một loại rất hiếm thấy thể chế, bất quá loại này thể chế dựa thu nhận võ giả huyết dịch mà sống, rất tà ác. Phía trước, lão giả ánh mắt đã là từ trên người Diệp Khinh Vân chuyển rời đến Triệu Tiêu Diêu trên thân. "Ta hậu đại, không nghĩ tới, ở ta sinh thời có thể thấy ngươi." Ở lão giả trong ánh mắt lăn xuống ra kích động nước mắt. Diệp Khinh Vân suy đoán không sai, trước mắt lão giả và Triệu Tiêu Diêu có không cạn quan hệ, hắn là Triệu Tiêu Diêu đời ông nội nhân vật. Hai người kích động nói. Diệp Khinh Vân lặng lặng rời khỏi, cho hai người một cái đơn độc không gian. "Diệp tiên sinh, lần này có thể may mắn ngươi." Một bên, Đường Đan Tâm từ trong thâm tâm nói ra, nhược quả không phải Diệp Khinh Vân chém giết ma tộc thanh niên Tam Sinh, nơi này tất cả mọi người phải chết xuống. "Khách khí." Diệp Khinh Vân nhìn sang Đường Đan Tâm, có thể theo phía sau người trong mắt chứng kiến một phức tạp chi quang. Hắn biết Đường Đan Tâm nghĩ đến Mãng Cổ. Mãng Cổ chết, hắn người thân nhất bảo hộ chết. Đường Đan Tâm hướng về phía hắn chắp tay một cái, nhanh chóng rời khỏi. Diệp Khinh Vân sau khi biết người phải xử lý một sự tình, cũng không nói gì. "Cảm ơn ngươi." Bên cạnh, nhiều hơn một bóng người xinh đẹp. Diệp Khinh Vân hơi xem Tử Âm một cái, khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, "Không cần cảm tạ." Tử Âm là một cái rất cẩn thận người, Diệp Khinh Vân trong mắt một màn kia phiền chán chi quang có thể tránh thoát khác mắt người, nhưng tránh né không ánh mắt nàng. "Ta rất kỳ quái, vì sao ngươi sẽ chán ghét ta? Ta không biết ta làm gì sai." Nàng cau mày một cái, khí sắc có một chút khó coi. "Ta chán ghét ngươi sao?" Diệp Khinh Vân có một ít cổ quái nhìn đối phương. "Không có sao." Tử Âm lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, trong lời nói lộ ra một chút không vui, thật sâu nhìn Diệp Khinh Vân, ánh mắt không né không tránh, hôm nay nàng muốn hỏi cho rõ. "Được rồi, có." Diệp Khinh Vân cúi đầu, đem vô tình kiếm thả lại bao kiếm trong, ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, "Ta không thích ngươi thần sắc." "Vì sao?" Tử Âm thanh âm có một chút run, nói không nên lời u hoãn, không có một người, luôn luôn không có một người đàn ông khi nhìn đến nàng dung mạo sau sẽ tự tuyệt, lại thêm không có một người đàn ông khi nhìn đến nàng sau sẽ cảm thấy rất phiền. Diệp Khinh Vân là người thứ nhất. "Không có vì cái gì?" Diệp Khinh Vân cau mày một cái, hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, "Triệu Tiêu Diêu, đảm tốt sau, có thể tới tìm ta." Tử Âm ngơ ngác nhìn phía trước thân ảnh, bên khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Lần đầu tiên bị một người nam nhân coi nhẹ, nhưng là lần đầu tiên có một người đàn ông xông vào đến nội tâm của nàng. Đối phương ban nãy cường đại thân ảnh, là bằng hữu rút dao tương trợ một màn thật sâu rơi vào trong óc nàng, lái đi không được. 10 năm trước, một cái thầy tướng số nói với ta, ta cả đời này chú chắc chắn bị một người nam nhân mê phải thần hồn té ngã, xa vào chỗ vạn kiếp bất phục, người kia là người sao? Sâu kín thanh âm theo trong miệng nàng chậm rãi truyền đến, để cho người ta nghe được đều có một loại cảm giác đau lòng. Chương 144, người nhà họ Kim sao? Lạc Dương thành, trên đường phố, vui sướng. Đón dâu đội ngũ khí thế hung hăng ở này trên một con đường đi trước. Hôm nay là Kim Thiếu Minh lần thứ 99 kết hôn, hắn tận lực dẫn dắt một chi nhân số cao đến 100 kim gia bảo hộ đến vì hắn hộ giá, là chính là để cho mọi người biết hắn lại kết hôn. Kim Thiếu Minh là Kim gia một cái con trai trưởng, là chủ nhà họ Kim đệ đệ Kim Rơi Hải chi một dạng. Hắn tu vi chẳng ra sao cả, nhưng thế lớn, tài đại, dựa theo hắn từng nói, lao tử không thiếu tiền, chỉ thiếu nữ nhân. Đây là hắn lần thứ 99 kết hôn, cũng là hắn lần thứ 99 bắt buộc dân gian thiếu nữ kết hôn. Đều nói Kim gia ở Lạc Dương thành là đệ nhất đại gia tộc, trừ Tinh Vị học viện, không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc bọn hắn. Càng không cần phải nói những gia đình kia điều kiện người bình thường. Rất nhiều bị Kim Thiếu Minh nhìn chúng nữ tử đều giống hắn tiểu thiếp. Đương nhiên, những thiếu nữ này đều không phải là tự nguyện, đều là bị bức. Không thể làm gì, không có chút nào cách làm, ai gọi nhân gia có tiền lại có thế đây. Cùng nhân gia đấu, hoàn toàn chính là đang làm chết. Thanh nhạc tấu vang, một mảnh náo nhiệt. Ha ha, đây là lão tử thứ 99 cái tiểu thiếp. Ngồi ở rất có vẻ ngoài con ngựa trắng trên, lớn lên như lợn một dạng Kim Thiếu Minh cười lên ha ha, có chút đắc ý, dường như đối với hắn mà nói ngồi ở cô kiệu phía trên thiếu nữ là hắn chiến lợi phẩm. Sau lưng hắn, truyền đến thiếu nữ trận trận tiếng khóc. Hai mắt bất lực, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nàng thật rất muốn chết, như vậy ít nhất khỏi cần sống phải quá mệt mỏi, nhưng là đối phương nói, nếu như nàng chết, như vậy cả nhà đều phải chết. Ở nàng tuyệt mỹ trên gò má treo đầy giọt nước mắt. Ai? Nàng thở dài một hơi, mặt bất lực. Kia một cô thiếu nữ sẽ gả cho một cái không thích người đâu? Lại nói, người trước mắt lớn lên giống một con heo một dạng, sắc sắc thần sắc hiện ra hết hèn mọn. Kéo ra màn xe, không phát hiện được ít người cuối cùng mặt đồng tình nhìn nàng, khóe miệng nàng hơi mân một cái, song nước mắt càng là hoa lạp lạp hạ xuống. Phía trước, vẫn là truyền ra Kim Thiếu Minh tiêu ngạo tiếng cười, đang hưởng thụ trên đường phố trái phải hai bên vô số nam nhân ước ao đấu kỵ đến hận ánh mắt. Đối với hắn mà nói, mỗi lấy được một cô thiếu nữ thân thể đều sẽ có đặc biệt cảm giác thành tựu. Hình như là cao cao tại thượng hoàng thượng, nắm giữ chúng sinh. Nữ nhân trong mắt hắn là phát tiết thân thể đồ đạc. Đi ở phía trước nhất, đột nhiên chứng kiến phía trước một người chính chậm rãi đi tới. Đây là một cái thiếu niên, bên hông trên có một thanh trường kiếm, liền lạnh lùng như thế mà đi tới. Dư người nhìn thấy hắn cũng có đưa lên chúc phúc nói, nhưng thiếu niên này vậy mà không nhìn thẳng hắn, cúi đầu, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, hoàn toàn liền coi nhẹ hắn. Điều này làm cho hắn rất là tức giận, thấy bản thân mình coi rẻ. Đứng lại. Hắn quát lên, hai mắt trừng thật to. Thiếu niên sững sờ, đứng tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn tên mập mạp chết bầm này, lạnh lùng nói ra, có chuyện. Lạnh lùng ngữ khí đối với lúc trước niềm nở nói tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Buồn cười. Ngươi biết ta là ai? Kim Thiếu Minh trong tay cơ múa roi, nổi giận nói. Ngươi là ai? Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn đối phương một cái, lạnh nhạt nói. Cái loại này vẻ khinh thường rõ ràng hiện lên ở trong mắt Kim Thiếu Minh, lúc thường, người nào nhìn thấy hắn không ăn nói khép nép, không cung kính. Vào giờ khắc này, trước hưng phấn toàn bộ biến mất, tùy theo xuất hiện là tức giận. Ngập trời tức giận. Ta là đại gia ngươi. Kim Thiếu Minh gầm hét lên, vốn muốn nói là người nhà họ Kim. Nhưng chứng kiến đối phương nhàn nhạt lộ ra trào phúng biểu tình, nội tâm lửa giận ngút trời. Ta còn là nhĩ lao tổ đây. Diệp Khinh Vân nói một cách lạnh lùng. Trời ạ. Mọi người nghe nói như thế, đều quái dị mà nhìn Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này là ai? Cũng dám như thế coi nhẹ Kim gia thiếu gia. Ngươi. Kim Thiếu Minh kinh ngạc tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá có gan, dám ở trên đường cái nhục mà hắn, tức đến hắn mí mắt đều nhảy lên, hướng về phía người bên cạnh phất tay một cái, tỏ ý phía sau người kích sát Diệp Khinh Vân. Bảo hộ trọng trọng gật đầu, trong con ngươi bắn ra sắc bén, vung mã tiên, quắc, lớn mật cuồng đồ, cũng dám coi nhẹ ta Kim gia người. Dùng ngựa lao nhanh, phải nhờ vào gần Diệp Khinh Vân một thức lúc, hoắc mà một cái, một thanh trường kiếm chợt rút ra, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu đâm tới. Đây là muốn một kích trúng đích, đánh chết tại chỗ phía sau người. Chỉ là sau một khắc, hắn tăng kiếm cũng không có đâm vào đối phương trên đầu, mà là đâm một cái khoảng không. Ô, con ngựa trắng đột nhiên biến phải nóng nảy, hai chân đạp một cái, đem cả người hắn cho ngang bay ra ngoài. Một chân chợt rơi vào hắn trên khuôn mặt. Ngươi, liếc mắt nhìn, hắn thấy ở phía trên đứng một cái thiếu niên áo trắng, thiếu niên sắc mặt rất lạnh nhạt, hơi nhếch khóe môi lên lên, đột nhiên lộ ra một cái người hiền lành biểu tình. Người nhà họ Kim sao? Nhàn nhạt lời nói từ trong miệng hắn truyền tới. Làm sao? Sợ sao? Mau nhanh đưa ngươi trần thúi buông ra, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Phía dưới, Kim gia bảo hộ mặt đều dữ tợn, gào to một tiếng, tiêu ngạo tăng mạnh. Diệp Khinh Vân sững sờ, đối với người nhà họ Kim có trọng nhận thức mới. Một cái hộ vệ nho nhỏ cũng dám lớn lối như vậy. Hắn lắc đầu, không nhìn thẳng phía sau người nói, chân phải dẫm lên, chân trái lại dẫm lên, trực tiếp đem phía sau người đạp phải thổ huyết, hàm răng đều mất không ít. Đau phải phía sau người hoa hoa kêu lớn, cũng không nhịn được nữa, gào khóc. "Ngươi, các hạ, ngươi muốn làm gì?" Kim Thiếu Minh nhìn thấy một màn này, há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới đụng vào thiết bản, thiếu niên này tuyệt đối là một cái trời không sợ, đất không sợ loại người hung ác. Cũng chỉ có loại này không sợ chết người mới sẽ không sợ bọn họ Kim gia. Diệp Khinh Vân không để ý đến phía sau người nói, đi tới một cái cố kiệu phía trên. Đó là một cái dung mạo rất tinh xảo thiếu nữ, nhưng lúc này nàng mắt nước mắt lưng tròng, một bộ đã bị ủy khuất thần sắc. "Là hắn buộc ngươi sao?" Diệp Khinh Vân bình sinh trường kiếm hành hiệp, một con tuyệt trần, gặp phải có khó khăn người, có thể đi giúp được sẽ giúp. Thiếu nữ không dám nói lời nào, chỉ là như gà con mổ thóc một dạng trọng trọng gật đầu. Người tự do. Diệp Khinh Vân lộ ra nụ cười ấm áp. Chuyện này là thật sao? Thế nhưng, hắn nói nếu như ta tự ý đi, gia tộc sẽ bị diệt vong à? Thiếu nữ chớp chớp linh động con mắt, vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Thật. Từ hôm nay trở đi, cái này Lạc Dương thành không còn có Kim gia. Diệp Khinh Vân phong khinh vân đạm nói, đến đây đi, đừng sợ, hải tử. Nghe phía sau lời kia, thiếu nữ trực tiếp trợn mắt một cái, thầm nghĩ đến, ngươi niên kỷ cùng ta sắp xỉ, lại kêu hải tử của ta. Trong lòng nàng không còn gì để nói. Bất quá, nghĩ đến đối phương phía trước một câu nói, tinh xảo trên gò má hiện ra vẻ khiếp sợ, phát ra thanh âm bén nhọn, ngươi nói, ngươi bảo hôm nay Kim gia sẽ bị diệt vong, không còn tồn tại nữa sao? Đây là thật. Chương 145, Tôn Nghiêm. Thiếu nữ đạo này thanh âm bén nhọn như cùng là cự thạch rơi vào bình tĩnh trên mặt biển kích khởi tầng tầng sóng gợn. Trên đường phố trái phải hai bên võ giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không hiểu ra sao. Kim gia, Lạc Dương thành đệ nhất gia tộc, bên trong cao thủ rất nhiều, âm hư cảnh võ giả có hơn 100 người, dương thực cảnh cao thủ có 4 người. Như vậy đội hình đủ để nghiền ép Lạc Dương thành bất kỳ gia tộc nào. Muốn tiêu diệt Kim gia, hoặc là ngươi có thực lực cường đại, hoặc là ngươi phía sau lưng thế lực sò Kim gia mạnh hơn. Thiếu niên áo trắng thấy thế nào tu vi cũng chỉ có âm hư cảnh cửu trọng tu vi này ở cái tuổi này phía trên là siêu cấp không sai, nhưng muốn tiêu diệt Kim gia một cái như vậy gia tộc khổng lồ là căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng biết tại sao, chứng kiến trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười ấm áp, thiếu nữ tâm dần dần an ổn xuống, nhẹ nhàng nhảy một cái, khiêu tới mặt đất, hướng về phía Kim Thiếu Minh làm một cái mặt quỷ sau, ngay lập tức rời khỏi. "Thiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta." Kim Thiếu Minh sắc mặt đại biến, đây chính là hắn thứ 99 cái tiểu thiếp, hôm nay trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn, không khỏi giận dữ, "Ngươi đi một bước nữa, ta liền diệt cả nhà ngươi." Âm u nói quấn quẩn, nhưng rất nhanh thì biến mất. Một đạo băng lạnh ánh mắt như dao hướng hắn thật sâu hung hăng quét tới. "Các hạ." Nghĩ đến trước Diệp Khinh Vân khí phách treo lên đánh Kim gia bảo hộ một màn, trong lòng kết sinh ra sợ hãi, không dám dương oai, trong nháy mắt, tăng vụt tiêu ngạo như mưa xuống nước một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Cho ta theo mã trong lăn xuống đến." Diệp Khinh Vân lạnh như băng nói ra, không chút nào cho đối phương mặt mũi. "Các hạ, ta thế nhưng Kim gia thiếu gia a. Làm như vậy, còn thể thống gì ạ?" Kim Thiếu Minh thanh âm nói chuyện đều run rẩy, nhìn ra được, hắn rõ là e ngại trước mắt thiếu niên áo trắng. Thế nhưng để cho hắn lập tức từ trên ngựa lăn xuống tới vẫn là ngay trước mặt mọi người, hắn mặt mũi đều có thể vứt xuống phân ngựa trong. Nung chiều từ bé hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cũng không đem tiền tài để vào mắt, chỉ đem tôn nghiêm để vào mắt. Đối với bọn hắn mà nói, tối trọng yếu là mặt mũi. "Không có sao." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, ngữ khí bình hàn, nhưng là lộ ra băng lãnh, tay phải đặt ở vô tình kiếm trên chuôi kiếm, chợt rút ra, một đạo hàn quang thoáng qua. Mã trong nháy mắt mất đi móng trước, té xuống đất, mà Kim Thiếu Minh trực tiếp là lăn xuống đến, phần mông hướng mã. Trên đường phố võ giả thấy như vậy một màn, đều là thất kinh, không nghĩ tới thiếu niên này thật không ngờ khí phách, không chút nào đem người nhà họ Kim để vào mắt. Phía sau Kim gia bảo hộ các nhìn Diệp Khinh Vân, con ngươi mắt lộ sát ý, rút bội kiếm ra, sáng lấp lóa, chuẩn bị tiến lên vây công Diệp Khinh Vân. "Hả?" Diệp Khinh Vân chân hung hăng giẫm ở Kim Thiếu Minh trên mặt, lạnh lùng đến cực điểm. "Lùi ra." Trên mặt đất, Kim Thiếu Minh giống như một người điên lớn bằng tê. Ở sinh cùng tôn nghiêm phía trước, hắn tình nguyện tuyển chọn sinh tồn. Còn sống, chỉ có còn sống mới có thể cầm lại thuộc về hắn tôn nghiêm. Ở trong lòng hắn, Diệp Khinh Vân đã trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Một tiếng mệnh lệnh, Kim gia bảo hộ toàn bộ lui ra phía sau một bước, không dám lên trước. Học cầu tê ư? Diệp Khinh Vân mặt hiện lên ra vẻ hài hước, lạnh nhạt nói. Kim Thiếu Minh ra mặt đánh lại đánh, chịu đựng tức giận, "Go, go, go. Học phải hữu mô hữu dạng a." Diệp Khinh Vân cười. Nghe phải lời này, Kim Thiếu Minh mặt lại lần nữa đánh lại đánh, hận không được đem mặt dán trên mặt đất, không khiến người ta thấy hắn mặt. Người nhà họ Kim đều là cầu sao? Nhàn nhạt thanh âm như một trận gió mát bay tới. Rất nhiều Kim gia võ giả nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên. "Ngươi mới là cậu?" Có Kim gia võ giả giận dữ hét. "Ồ." Diệp Khinh Vân quái dị mà nhìn vị này võ giả, chân phải nâng lên, sau đó chợt hướng phía dưới hạ xuống, "Ngươi có gan nói lại lần nữa xem." "A." Theo hắn chân phải hạ xuống, phía dưới, Kim Thiếu Minh kêu thảm một tiếng, má phải hồng thấu, giống như có thể nhỏ máu. "Không được, nếu ai nói thêm câu nữa, lão tử trở lại làm thịt hắn." Tức giận vừa hô. Vị kia Kim gia võ giả trong nháy mắt không còn cách nào khác. "Ngươi là cậu sao?" Diệp Khinh Vân y nguyên ngoạn vị nói ra, người hiền lành biểu tình làm người ta có một loại phát ra từ linh hồn run. Ta là. Kim Thiếu Minh nói liên tục, sớm đã là đem tự tôn để qua trời cao ở ngoài, trong lòng còn lại là đang nộ hống, chờ lao tử ta ra ngoài, lao tử thứ nhất liền giết ngươi. Người nhà họ Kim là cậu sao? Diệp Khinh Vân lại lần nữa vừa hỏi. Phải. Dạ. Chúng ta người nhà họ Kim tất cả đều là cậu, ngươi thỏa mãn chứ? Kim Thiếu Minh nói liên tục, trong lòng đều nhanh muốn chọc giận bạo, đường đường Kim gia thiếu gia lại bị người mắng thành chó. Hơn nữa chung quanh còn có nhiều người như vậy. Ở trong lòng hắn đã là có một đạo ý niệm điên cuồng. Một khi hắn ra ngoài, hắn nhất định phải đem nơi này tất cả võ giả toàn bộ giết chết, đem một đoạn này đen tối lịch sử cho xóa đi xuống. "Các hạ, ta sai, thả ta, được không?" Kim Thiếu Minh đau khổ cầu xin. "Ta vấn đề còn không có hỏi xong đây." Diệp Khinh Vân có chút không vui nói ra. Trên đường phố hai phía võ giả nghe nói như thế, đều là không nhịn được đối với hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Bọn họ cũng đều biết Kim gia ở Lạc Dương thành địa vị, nếu như bọn hắn là tuyệt đối không dám chọc nộ Kim Thiếu Minh, chớ nói chi là dùng chân dẫm ở Kim Thiếu Minh trên mặt. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà trước mắt thiếu niên áo trắng lớn mật dùng chân phải hung hăng dẫm ở Kim Thiếu Minh trên mặt, còn để cho phía sau người học cậu tê, quả thực là rõ ràng tự tìm cái chết hành vi. "Ngươi tổng cộng lấy bao nhiêu tên thế tử?" Diệp Khinh Vân tiếp tục hỏi. "99." "Ô hát, không, 98." Bọn họ đều là đến từ nông thôn đàng hoàng tiểu nữ, da rẻ trắng loạn trắng loạn, cảm giác cứ tốt, "Tiền bối, ngươi muốn hưởng dụng sao? Ta có thể cho ngươi." Vào giờ khắc này, cái gì nữ nhân, cái gì tiền tài, cái gì tôn nghiêm hết thảy bị hắn không hề để tâm, hắn chỉ muốn sống, hảo hảo mà sống tiếp, sau đó tìm cơ hội báo thù, giết tên khốn kiếp này. "Ta để cho ngươi nói chuyện sao?" Diệp Khinh Vân dùng sức giẫm lên một cái, lần thứ hai giẫm ở phía sau người trên mặt. "A." Kim Thiếu Minh lần thứ hai kêu thảm một tiếng, hắn luôn luôn sẽ không có đã bị loại này không thuộc mình có thể nhịn bị lấy được thống khổ, hai mắt xuất hiện tơ máu, mặt trắng bệch trắng bệch. "Đem các nàng đều thả ra." Diệp Khinh Vân cau mày, lạnh nhạt nói. "Thế nhưng..." Kim Thiếu Minh bản năng mở miệng, nhưng một cước lại lần nữa hướng trên mặt hắn phóng đi, hắn hoàn toàn cảm nhận được mới vừa rồi bị Diệp Khinh Vân giẫm ở dưới chân bảo hộ cảm thụ. "Tốt, tốt, tốt." Hắn liên tục nói 3 tiếng tốt quát, nhanh dựa theo tiền bối theo như lời đi làm. "Nhanh, nhanh a." Khuôn mặt dữ tợn, run hai mắt, đây là cái kia cao cao tại thượng, kiêu ngạo phải không ai bị nổi Kim gia thiếu gia sao? Một tên hộ vệ trọng trọng gật đầu, nhanh chóng rời đi. Trung quanh võ giả nghe nói như thế, đều có điểm cảm kích nhìn phía Diệp Khinh Vân. Đây quả thực là hạ lòng hạ dạ a. Chương 146, nói cho ngươi biết, ta tuyển chọn. Trên đường phố, Kim Thiếu Minh khuôn mặt hung hăng bị Diệp Khinh Vân chân đạp ở phía dưới, đau đớn giống như là thủy triều bộc phát ra, trong lòng mặc dù khí, nhưng không dám biểu lộ ra, rất sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Khinh Vân đứng bình tĩnh lấy, bên khóe miệng từ đầu đến cuối đều lộ ra một vẻ cực điểm nghiền ngẫm độ cong. Là thời điểm thực hiện lời hứa. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi người nhà họ Kim quá mức kiêu ngạo, bá đạo. Rất nhanh, biến mất bảo hộ chạy mau qua đây, sau lưng hắn có rất nhiều duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, trừ cái đó ra, còn có một vị trung niên cùng một vị thanh niên. Thanh niên đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ gì, hắn là Kim Đạo. Kim Đạo nhìn Diệp Khinh Vân, ánh mắt đột nhiên sắc bén, "Là ngươi?" "Không sai, là ta." Diệp Khinh Vân gật đầu, mặt lạnh lùng, "Ta, trả ta đây." Kim Đạo cảm thấy một chút không hay, thanh âm đều âm u lên. "Cái này sao?" Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, theo trong túi càn khôn lấy ra một cái túi, một tay ném qua. "Đây là hắn trước đó chuẩn bị cho tốt." Tức khắc, một cái tàn khốc đầu như bóng cao su một dạng lăn ra đây. Trắng bệnh không có chút nào huyết sắc mặt, một đôi con ngươi kiếm phải thật to, tràn đầy khó có thể tin. Chết không nhắm mắt. Cha. Nhìn thấy đầu người này sau, Kim Đạo khóc giống một tiếng, nằm trên mặt đất. Đại ca. Bên cạnh trung niên nhân cũng là kêu lớn, trong thanh âm lộ ra khó có thể áp chế tức giận. Chuyện này, đây không phải là chủ nhà họ Kim sao? Hắn vậy mà chết. Trung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, mặt giật mình. Kim Đạo hai mắt hiện ra đỏ như máu giới hạn, giống như một người điên mở dạng, quắc, ngươi vậy mà giết ta cha. Người tên khốn kiếp. Cha ngươi muốn giết ta? Ta chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình a." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. "A." Kim Đạo điên, giống như sư tử gầm, "Ngươi chết đi cho ta. Người nhà họ Kim đều là chó điên sao?" Diệp Khinh Vân lạnh lùng trả lời, "Các ngươi sai trước đây, chết cũng là gieo gió gặt bão, bây giờ còn trách ta đây. Diệp Khinh Vân, ta muốn đoạn ngươi hai cánh tay, hai chân, để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Kim Đạo mặt lộ dữ tợn, gào to một tiếng, chết đi cho ta. Hắn nhanh chóng chạy đi, mỗi chạy ra một bước, trên thân khí thế liền tăng lớn. Âm hư cảnh bắt trọng. Kim Đạo quả nhiên là Kim gia thiên tài thiếu gia. Trước đó không lâu, hắn tu vi mới âm hư cảnh lục trọng chứ. Lúc này mới vài ngày a. Kèm theo hắn cước bộ, cả người khí thế đang không ngừng kéo lên, tà khí càng là xông thẳng lên trời. Đối mặt cường thế đối phương, Diệp Khinh Vân tay đặt ở Vô Tình kiếm trên chuôi kiếm, nói một cách lạnh lùng, ngươi miệng đầy thô tục, ác độc không khỏi, ngươi đã muốn phế ta hai cánh tay, hai chân, vậy ta liền phế ngươi hai cánh tay, hai chân, để cho ngươi nếm thử tư vị. Diệp Khinh Vân rõ là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trung quanh võ giả đều là mặt khiếp sợ nhìn hắn. Chết. Kim Đạo sắc mặt càng thêm u ám, thân thể đã động, rút bội kiếm ra, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu đâm tới. Liền khi tất cả mọi người coi là Diệp Khinh Vân chết thảm một màn lúc, ngay một khắc này, Diệp Khinh Vân động, tay phải đặt ở Vô Tình kiếm chuôi kiếm trở nên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hiện ra, tại trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. A a a. Tay ta, tà chân. Kim Đạo kêu thảm một tiếng, nhìn kỹ, hai tay hắn, hai chân toàn bộ rơi xuống đất, tiên diễm huyết cuồn phun ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, hai mắt một phen, trực tiếp đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy một màn này, Kim Thiếu Minh mí mắt kịch liệt khiêu giật mình, yếu ớt nói, các hạ, ta đều dựa theo ngươi phân phó đi làm, có thể bỏ qua ta sao? Ta lúc nào nói qua muốn bỏ qua ngươi? Diệp Khinh Vân ngoạn vị nói ra. Ngươi? Kim Thiếu Minh tức khắc không nói gì. Buông hắn ra. Phía trước, một trung niên nhân sắc mặt dữ tợn, quát, ta dựa vào cái gì muốn buông hắn ra? Diệp Khinh Vân ngoạn vị nhìn trung niên nhân, hắn biết trung niên nhân này chính là Kim Thiếu Minh phụ thân, đồng thời cũng là Kim Diệp đệ đệ, Kim Lạc. Ngươi thả hắn, chuyện khi trước ta có thể xóa bỏ. Ta xin thề người nhà họ Kim sau này tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Kim Lạc nhíu mày, sự tình đến một bước này, hắn chỉ có thể nhượng bộ, dù sao nói bị Diệp Khinh Vân giẫm ở dưới chân thanh niên là hắn con trai ruột. Kim gia nói, ta không tin. Diệp Khinh Vân ngoạn vị nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt nhìn thẳng, không có sợ hãi chút nào, hắn liền Kim Diệp còn không sợ, còn sợ người em trai này. Nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Kim Lạc chân mày lại nhíu một cái, thanh âm có một ít băng lãnh, nói, nếu như ngươi giết ta nhi, ta dám cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Kim gia là Lạc Dương thành đệ nhất gia tộc. Tuy nói không bằng Tinh Vị học viện, nhưng đối với so khác thế lực sẽ cao hơn nhiều, không người nào dám chọc Kim gia. Bất quá, trước mắt thiếu niên áo trắng là một cái ngoại lệ. Không có lựa chọn nào khác sao? Diệp Khinh Vân khẽ miệng chậm rãi hiện ra một cực điểm băng lãnh độ cong, lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi biết, ta tuyển chọn. Hừm, ngươi yên tâm, ta Kim Lạc nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Chỉ cần ngươi phóng hải tử của ta, ta tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Kim Lạc chậm rãi nói ra, trong lòng phía trên một khỏa tảng đá sẽ hạ xuống, nhưng sau một khắc, một khỏa so với trước kia còn to lớn hơn tảng đá rơi ở trong lòng. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, tức giận mũi đều có thể toát ra khí thể đến, không. Phía trước, Diệp Khinh Vân trường kiếm trong tay hung hăng cắm vào Kim Thiếu Minh nơi tim, sau đó mặt không thay đổi lấy ra, mang theo một mảnh phun tung tóe tiên huyết. A! Kim Thiếu Minh kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình mất đi trọng lực, té xuống đất. Toàn trường mắt người trừng thật to, đều không khác mấy có thể trừng ra ngoài. Trước mắt một màn này đến quá nhanh. Mọi người căn bản là phản ứng bất quá đến, làm khi phản ứng lại, đã nhìn thấy Kim Thiếu Minh chết thảm ở Diệp Khinh Vân trên thân kiếm. A! Cái này đến Kim Lạc nội điện. Không hề nghĩ ngợi đến đối phương tuyển chọn dĩ nhiên là không chút do dự giết con của hắn. Ta đều cho ngươi hứa hẹn, ngươi tại sao còn muốn giết ta nhi? Hắn giống như sư tử gầm, điên điên cùng cùng, đứng ở trong hư không, tức giận tóc dài tại trong hư không như ngân xà vậy gầm thét bay múa. Ngươi Kim gia hứa hẹn nhằm nhỏ gì a? Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, bị giết đối phương ca ca, lại giết đối phương ca ca hải tử, hắn không tin đối phương thật sẽ thả qua hắn. Lại nói, hắn căn bản cũng không dự định cùng người nhà họ Kim giảm bớt. Song phương sớm đã là không chết không thôi tồn tại. A. Diệp Khinh Vân, lão phu hôm nay đòi mạng ngươi. Kim Lạc hai mắt đỏ chói, tơ máu tuôn ra, trên thân tràn ra một cổ mãnh liệt tà khí, hóa thành một cơn lốc hướng Diệp Khinh Vân đánh tới. Hắn tu vi còn cao hơn Kim Diệp gia nhất trọng, ở dương thực cảnh lưỡng trọng, nhưng này ở trong mắt Diệp Khinh Vân cũng là loài run rế. Tất cả mọi người lại lần nữa đưa mắt ngưng tụ ở Diệp Khinh Vân trên thân. Đây chính là dương thực cảnh lưỡng trọng võ giả a, ở Lạc Dương thành trong tuyệt đối là cường giả. Chương 147, diệt ngươi Kim gia. Ta hiện nay các ngươi phải người nhà họ Kim mệnh, để cho ngươi Kim gia triệt để theo Lạc Dương thành trong biến mất. Diệp Khinh Vân phong khinh vân đạm nói, trên mặt tự tin đến cực điểm. Cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Kim Lạc hít một hơi dài, cũng sẽ không áp chế được trong cơ thể vẻ giận dữ, gào to một tiếng, ở sau lưng của hắn hiện ra một đạo ảo ảnh. Lốt buốt, cả người bị lấy lôi đỉnh cho bù đắp lấy, nhàn nhạt uy áp theo huyễn ảnh trong phát ra. Đây là hắn võ hồn, Nguyên Lôi thú. Theo Nguyên Lôi thú võ hồn xuất hiện, toàn thân hắn tản ra ánh sáng màu bạc, giống như bao phủ ở lôi đỉnh phía dưới, từng đạo tia chớp như ngân sắc con rắn nhỏ tại hắn trên thân thể không ngừng du tẩu. Đi tìm chết. Ở trong tay hắn nhiều hơn một cái ngân sắc đúa tạ, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đầu ném tới. Diệp Khinh Vân phản ứng linh mẫn, thân thể một cái bên chuyển, thì tránh mở đối phương đúa tạ. Ngân sắc đúa tạ rơi trên mặt đất, cuốn lên một cổ khói trắng, trên mặt đất nhiều hơn một cái thật lớn cái hố, sâu không thấy. Có thể thấy được một truy này lực lượng có bao nhiêu lớn. Hả? Một búa vậy mà không có đem đối phương đập chết, điều này làm cho Kim Rơi đầy mặt kinh ngạc, hắn lại lần nữa nắm chặt búa tạ, truy trên có khắc vẻ một thật lớn yêu thú. Đúng là nguyên lôi thú. Đến dương thực cảnh tu vi, võ hồn đã là có thể chân thực hiện ra. Giống. Nguyên lôi thú gầm thét một tiếng, móng trước hướng xuống đất chợt đạp một cái, toàn bộ thân hình tại trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ gào thét, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đi. Ấn thuật. Lôi đỉnh ấn ký. Nguy cơ phía dưới, Diệp Khinh Vân nhanh chóng sử dụng vũ khí, một đạo lôi đỉnh ấn ký xuất hiện, mang theo mãnh liệt cảm giác gáp bách hướng phía trước đi. Nguyên lôi thú trực tiếp há mồm, thuần nhất đem hắn lôi đỉnh ấn ký cho nuốt vào. Lốt buốt. Ở kim lạc trên thân mang theo một đạo ánh sáng màu bạc, ha ha. Trở lại, tên tiểu súc sinh nhà ngươi. Xem ta hiện nay làm sao phá ngươi ra. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, thở dài một hơi. Nhìn lại ở vô dụng sử dụng thị huyết long thể sau, lấy thực lực của hắn muốn chiến thắng đối phương vẫn có độ khó nhất định. Được, ta sẽ cho ngươi thu nhận một lần. Con người của ta thích nhất làm sự tình chính là thành toàn kẻ khác. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, từng bước hướng đối phương đi. Nguyên Lôi thú nhìn phía dưới như vậy tiểu nhân loại, trong con ngươi hiện ra vẻ khinh thường, liên tiếp gầm thét, như vậy cao ngạo đến cực điểm. Nhưng sau một khắc, nó con ngươi bạo lui, một cổ long khí trên mặt đất xuất hiện. Nhìn kỹ, này cổ long khí không phải từ thiếu niên áo trắng kia trên thân phát ra sao? Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới, trên thân da rẻ dần dần bao trùm ra một huyết vảy màu đen, chiếu lấp lánh, như là như kim loại lộng lẫy, xem để cho người ta có một loại sợ cảm giác. Hai bên đường phố, các võ giả nhìn Diệp Khinh Vân thần sắc sau, sắc mặt đều là biến sắc. Đây là cái gì trang bị? Có người hét lên một tiếng. Lúc này, Diệp Khinh Vân trên thân đã là hoàn toàn bao trùm huyết vảy màu đen, mái tóc dài màu đen kia lên, như là màu đen cương châm. Ai cũng không biết, chỉ có Diệp Khinh Vân tự mình biết đây là chuyện gì. Thị huyết long thể hình thái thứ nhất. Lúc này, hắn sức chiến đấu để thăng gấp 5 lần nhiều, lực lượng biến phải vô cùng cường đại, linh lực cũng hùng hậu nhiều. Đây chính là thị huyết long thể mang cho hắn chỗ tốt to lớn. Đây huyết vảy màu đen tay bỗng nhiên nâng lên, phía trên xuất hiện một đạo ấn ký. Lôi đỉnh ấn ký. Trong tay nhanh chóng ngưng kết thành một cái ấn ký. Ta thành toàn ngươi. Gào to một tiếng, Diệp Khinh Vân lại lần nữa đánh ra lôi đỉnh ấn ký. Nguyên lôi thú bản năng mở cái miệng rộng, cùng trước một dạng, nó tuyển chọn cắn nuốt lôi đỉnh ấn ký. Nhưng sau một khắc, nó cảm thấy không hay. Cơn bạo năng lượng ở nó trong lòng như cùng là một cơn lốc đánh tới, gọi hướng tứ chi bách hải tròng, nổ một tiếng, toàn bộ thân hình tức khắc vỡ vụn xuống. Võ hồn bị diệt. Kim Lạc tại chỗ là khạc ra một ngụm máu lớn, trên mặt kinh hãi đến cực điểm. Hưu. Diệp Khinh Vân tức khắc biến mất, liền một chút tàn ảnh đều không có để lại, thị huyết long thể hình thái thứ nhất hắn quả thực là biến thái, coi nhẹ bất kỳ công kích nào, một thân lực phòng ngự kinh người không gì sánh được. Đi tới Kim Lạc phía trước, hắn rút ra bên hông vô tình kiếm, sau đó thật cao mà giơ lên, dưới ánh mặt trời, tản ra băng lãnh quang mang. Chiếu sáng ở trên mặt tất cả mọi người, người chung quanh đều là lui ra phía sau mấy bước. Diệp Khinh Vân tiểu nhi, dừng tay. Nếu không lão phu diệt cả nhà ngươi. Đúng lúc này, phương xa xuất hiện ba bóng người, mỗi một đạo thân ảnh đều mang mãnh liệt khí thế, một cổ dương thực cảnh tu vi chợt bộc phát ra, không khí chung quanh vào giờ khắc này đều đọc lại. Tiêu lớn là đứng ở trong ba người ở giữa cái kia lão giả, hắn sắc mặt đỏ thẫm, khi nhìn thấy phía dưới kim gia võ giả chết đã chết, tổn thương phải tổn thương, một mảnh hỗn độn, trong con ngươi ánh lửa đều có thể phun ra. Kim gia tốt xấu là có uy tín danh dự thế lực. Ở Lạc Dương thành trong, người phương nào không biết Kim gia. Nhưng lúc này lại bị một cái niên kỷ ở 15 tuổi thiếu niên trong lòng bàn tay, quả thực là không thể nhẫn nhịn. Nhanh mau dừng tay, như vậy có thể lưu ngươi toàn thời. Một người Kim gia trưởng lão quát lên. Đối với hắn nói, Diệp Khinh Vân nghe cũng không nghe, hắn mới lại phải cùng đối phương để ý tới, trường kiếm trong tay hung hăng hạ xuống, không có chút nào do dự, động tác nước chảy mây trôi. Một kiếm này sạch sẽ gọn gàng, nhanh như thiểm điện, để cho tất cả mọi người phản ứng bất quá đến. Phù phù một tiếng. Kim Lạc đầu người cùng thân thể rời khỏi, lăn dưới đất phía trên. Bắn tung tóe ra tiên huyết đến. Toàn bộ trên đường phố xa vào chết một dạng trong yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới Diệp Khinh Vân đã vậy còn quá khí phách, mặc dù Kim gia ba vị trưởng lão đến đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn nói giết một người liền nhất định sẽ giết. Kim Lạc đầu người rơi trên mặt đất, một đôi chết không nhắm mắt con mắt vẫn là lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Người giết ta người nhà họ Kim, đáng chết. Ở sau yên tĩnh ngắn ngủi, một đạo thanh âm phẫn nộ quanh quẩn ở toàn bộ trên bầu trời. Người đâu, mau mau đem người này vây lại cho ta. Kim gia một vị trưởng lão nộ, đều chém gió đến trên lỗ mũi. Theo thanh âm hắn hạ xuống, tức khắc, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện. Những người này người mặc một dạng trang phục, phía trên đều có kim sắc ký hiệu. Là Kim gia Kim bài sát thủ, người nhà họ Kim triệt để nộ. Suy nghĩ một chút cũng phải a. Chủ nhà họ Kim Kim Diệp, còn có Kim Đạo, Kim Thiếu Minh, Kim Lạc toàn bộ chết ở một người trong tay, đây quả thực là không chết không thôi tồn tại a. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhưng mà ở vào sóng gió nhọn thiếu niên lại vẫn không nhúc nhích, biểu hiện trên mặt càng là không có biến hóa, trên thân hiện đầy huyết vảy màu đen dưới ánh mặt trời chết xạ ra bức người qua mang. Mái tóc dài màu đen kia như dây thép một dạng lấp lánh như kim loại lộng lẫy. Đây chính là Kim gia cao tầng người sao? Diệp Khinh Vân cười cười, bao trùm lên trên mặt lần thiến, nụ cười khá là quái dị, để cho người ta xem sẽ có một loại giận cả tóc gáy cảm giác. Chương 148, thực hiện một cái cam kết. Giết. Kim gia lão giả một tiếng mệnh lệnh, bốn phía Kim gia kim bài sát thủ toàn bộ điều động, từng cái võ giả đều sử dụng bản lĩnh xuất chúng, đủ loại vũ khí sau đó một khắc buộc phát ra, toàn bộ rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. nhưng để cho người ta khiếp sợ là phía sau người trên thân một điểm phản ứng cũng không có. Thị huyết long thể tuy nói là hình thái thứ nhất, nhưng lực phòng ngự cũng không thể khinh thường. Diệp Khinh Vân lắc đầu, trong tay vô tình kiếm phiêu hốt không định, như lôi điện xẹt qua, lôi đỉnh kiếm thế. Xanh thẳm trên bầu trời đột nhiên toát ra năm đạo lôi đỉnh, lấy tốc độ kinh người thẳng giáng. Nổ một cái, như tiếng nổ vang vang lên. Không ít kim gia kim bài sát thủ chết thảm ở trong sấm sét, toàn bộ thân hình bị điện thành than cốc. Lùi, lùi ra phía sau. Ba vị kim gia lão giả nhìn thấy một màn này, trong miệng một lời nói, tiếp tục như vậy nữa, những thứ này kim gia tinh anh võ giả toàn bộ đều phải chết xuống, đây đối với kim gia mà nói là một cái lớn đả kích lớn. Chậm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trường kiếm trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh, trên bầu trời lôi đỉnh khí thế càng ngày càng mãnh liệt, nổ một cái, quần quần kim gia sát thủ. Trên trăm tên âm hư cảnh cấp bậc võ giả đều kêu thảm một tiếng, chết đã chết, tổn thương phải tổn thương. Ba vị kim gia lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đều nhanh muốn nhỏ máu ra dịch đến. Lần này, kim gia có thể nói là tổn thất nặng nề a, trên trăm cái âm hư cảnh võ giả toàn bộ chết ở Diệp Khinh Vân trong kiếm. Người chết đi cho ta. Ba vị lão giả gầm hét lên, bọn họ điên, nhất định phải tại chỗ diệt Diệp Khinh Vân mới cam tâm. Người tên ác ma này, giết ta kim gia hơn trăm người, giết người không chớp mắt, ta muốn ngươi chết. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc ba vị lão giả một cái, cười lạnh nói, ác ma, các ngươi không phải là tự cho là kim gia cường đại đến không người nào dám đắc tội, có thể muốn làm gì thì làm thật sao? Nhàn nhạt ngữ khí lộ ra mãnh liệt tự tin. Ta tới này chỉ là đến thực hiện một cái cam kết, vậy thôi. Diệp Khinh Vân cất bước ra, tốc độ cực nhanh, mọi người liền hắn bóng dáng cũng không nhìn thấy, chỉ một lát sau, hắn đã là xuất hiện ở một lão giả trước người, trên thân thể lân phiến vào giờ khắc này đột nhiên biến phải bén nhọn, như một thanh lợi kiếm một dạng đi thẳng đến trên người đối phương. Đây là? Sau một khắc, Diệp Khinh Vân cảm giác được không hay, dường như này thị huyết long thể có chút không bị khống chế, dĩ nhiên tại mà hấp thu đối phương một thân tinh huyết. Dần dần, Diệp Khinh Vân hai mắt đỏ bừng, trong đầu truyền đến một cổ băng lãnh cảm giác. Thị huyết long thể là hắc ám nhất, tà ác nhất thể chế. Một khi đầy đủ loại này thể chế rất dễ dàng sẽ thành đã thành một chỗ cố máy giết chóc. Trước, Diệp Khinh Vân giết mấy trăm người, dẫn tới thị huyết long thể thị huyết bản tính, vào giờ khắc này, hắn sát lục ý triệt để bộc phát ra. Ở sau lưng của hắn hiện ra một cái huyết ảnh. Hắn võ hồn, cựu tầng luyện hóa tháp. Ở tháp phía trên tầng thứ nhất hiện ra một cái nhỏ huyết ảnh. Thị huyết chi nha. Hai tầng chồng lên hạ, Diệp Khinh Vân sức chiến đấu lại tăng lên gấp đôi. Ác ma, ác ma a. Ba vị kim gia trưởng lão chỉ còn dư lại hai vị, bọn họ thấy như vậy một màn sau, thất thanh nói, mặt sợ hãi. Vào giờ khắc này, Diệp Khinh Vân trên thân lân phiến ở tùy ý tản ra trận trận tà khí, xông thẳng lên trời. Trung quanh võ giả sắc mặt đại biến, có mấy cái tại này cổ mãnh liệt tà khí hạ té xịu đi qua. Phúc. Một vị kim gia lão giả mộc nhìn một chút cắm ở trực tiếp trên ngực kiếm gãy, trong mắt không được tin tưởng. Hắn tu vi tốt xấu ở dương thực cảnh tam trọng, nhưng đối mặt Diệp Khinh Vân công kích, lại không có chút nào phản kháng. Chỉ còn sống kim gia trưởng lão gặp lại đồng bạn bị lanh khốc thiếu niên kích sát sau, trong đầu nghĩ đến ý niệm đầu tiên không phải đi báo thù, mà là trốn. Trốn? Mà trốn? Ngàn vạn lần không nên bị này sát thần đuổi giết. Nhưng mà, tại hắn ý niệm trong đầu vừa định lên một sát na kia, một đạo thân ảnh khinh phiêu phiêu rơi vào trước người hắn, tóc dài không gió mà bay, trên mặt bao trùm ra từng tầng một huyết vảy màu đen, dưới ánh mặt trời lấp lánh băng lánh lộng lẫy, một thân vảy màu đen áo giáp nhìn qua uy vũ khí phách, dường như chiến thần áo giáp một dạng. Ta. Lời còn chưa nói hết, một thanh kiếm gãy chợt đến hắn bụng trong. Trong mắt hắn xuất hiện một thiếu niên bên khóe miệng một quỷ dị độ cong, yêu dị đến cực điểm, hai mắt càng là đỏ chói không gì sánh được. Giết. Giết. Giết. Ở Diệp Khinh Vân trong đầu không bị khống chế toát ra cái chữ này. Sát lục khí chất hiện ra hết ra. Trung quanh kim gia võ giả đang cảm thụ đến này một cổ sát khí sau, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Diệp Khinh Vân cả người biến phải thị huyết cùng sát, trong đầu thanh minh bị từng điểm hộ thực, đối phương một thân tinh huyết toàn bộ hóa thành một cổ năng lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể hắn, làm cho hắn tu vi hơi tăng vọt một ít, nhưng vẫn không có đột phá đến dương thực cảnh nhất trọng. A. Diệp Khinh Vân ngửa mặt lên trời gầm thét, huyết con ngươi màu đỏ trong tràn đầy càng ngày càng nhiều thích giết chóc ý, như một đầu tóc điên dã thú một dạng. Không ngừng phát ra âm u gầm thét, tùy ý vung lên trong tay vô tình kiếm, va chạm vào vô tình kiếm một chốc, một cổ hơi thở lạnh như băng truyền vào hắn trong đầu, làm cho hắn thanh minh một điểm. Hắn ám kêu không tốt, vội vã áp chế trong cơ thể tà khí, hai mắt lúc này mới từ đỏ chói chuyển thành thanh minh. Bất quá, lại nhìn nơi này, đã là một mảnh hỗn độn. Không ít kim gia cao thủ đều thảm chết ở trong tay hắn trường kiếm trong. Người đông người biết lần này kim gia rõ là xong, không có những cao thủ này tọa trấn, kim gia rất nhanh sẽ bị các thế lực làm tan ra xuống. Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn con tôm, làm cá nhỏ phát hiện cá lớn không có sức chiến đấu sau, sẽ mà phản kích. Kim gia tuy nói là Lạc Dương thành đệ nhất đại gia tộc, nhưng trước kia cũng đắc tội không ít thế lực. Những thế lực này biết Kim gia như vậy tình trạng, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Diệp Khinh Vân thu hồi vô tình kiếm, hắn kích sát những người này hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ, nhưng hắn không phải sát nhân của ma. Kiếm là dùng để hành hiệp, mà không phải dùng để lạm sát kẻ vô tội. Diệp Khinh Vân trong lòng kiếm đạo sáng tỏ, hai mắt càng là sáng tỏ, hắn thu hồi vô tình kiếm sau, chậm rãi rời đi. Nhưng đi vài bước sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái hòa thượng, người mặc trường bào màu vàng nóng, trong tay phải có một cái Phật châu, chiếu lấp lánh, nhìn qua là một kiện không sai võ bảo. ma tộc người, lão phu ta rốt cục phát hiện ngươi. Hắn hai mắt bắn ra ánh sáng màu vàng. Này, này dĩ nhiên là Phật nhãn. Diệp Khinh Vân trong lòng kinh ngạc, Phật nhãn là dị chi đồng, ở dị chi đồng bảng danh sách trong tuy nói đứng hàng không thứ bậc, nhưng rất hiếm thấy. 100 vạn cái hòa thượng có lẽ chỉ có một người có thể có Phật nhãn. Cặp kia con mắt màu vàng nóng như là ánh nắng một dạng, dường như có thể đi nhìn thấu thế giới tất cả. Ma tộc người, ngươi giết lung tung vô tội, dân nữ, không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời. Hôm nay, ta muốn đưa ngươi liền phải trừng phạt. Trung niên hòa thượng nghĩa chánh ngôn từ nói. Chương 149, yêu còn. Mọi người nghe nói như thế, tức khắc mặt hiện lên ra không hiểu kỳ quái. Giết lung tung vô tội. Người nhà họ Kim từ trước đến nay bá đạo không gì sánh được, coi thảo dân là, muốn nghiền chết là có thể nghiền chết. Diệp Khinh Vân giết những người này, là vì tên trừ hại, tiếng trương chính nghĩa, hạ lòng hạ dạ, làm sao kêu giết lung tung vô tội đây? Dân nữ. Kia một con mắt chứng kiến Diệp Khinh Vân dân nữ đây. Ngược lại cái kia Kim thiếu minh sắc đảm ngập trời, ban ngày ban mặt dân nữ. Còn như phía sau nói không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời càng là bịa đặt. Muốn nói Diệp Khinh Vân có cái gì bất đồng, đó chính là hắn trên thân tà khí quá mức nồng hậu, sử dụng vũ khí có chút cùng loại ma tộc công pháp. Đại sư, ngươi xem sai, là người nhà họ Kim tội ác tày trời. Có một vị người hảo tâm đi lên, mặt mỉm cười mà nhìn trung niên hòa thượng. Hừ, ngươi cấu kết ma tộc người, nói vậy cũng không là thứ tốt gì. Sa Đường già hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, trực tiếp miểu sát võ giả. Dư người nhìn thấy một màn này, trong lòng run lên, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt sợ hãi chi quang. Trước mắt hòa thượng nhìn như chính nghĩa, nhưng xuất thủ lên cũng là hung ác vương oan. Hắn nói quả thực là không hiểu hay. Võ giả chết rất oan uổng. Diệp Khinh Vân hai mắt triệt để băng lạnh, nhìn phía trước yêu dị hòa thượng, thanh âm băng lãnh, ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, giết lung tung vô tội. Ngươi mới là tội ác tày trời, còn ngươi xuất ra, thối lắm. Lớn mật ma tộc, lại vẫn có dũng khí mê hoặc chúng sinh. Sa Đường già trong lời nói tràn đầy chính khí, người xuất gia theo không loạn sát vô tội, người sáng suốt đều có thể nhìn được, hắn đứng ở ngươi bên này, nhất định là ngươi người của ma tộc. Ta giết một cái người của ma tộc, lại có gì không ổn? Các ngươi nói, ta nói đúng không? Ánh mắt của hắn nhìn quanh một tuần, những người đó đều cúi đầu xuống. Có ban nay huyết tinh ví dụ, ai còn dám thừa nhận? Thừa nhận, cách tử vong càng ngày sẽ càng gần. Theo không loạn sát vô tội, gần là bởi vì đối phương một câu nói, ngươi liền giết hắn. Tốt một người xuất gia, rồi một cái không lạm sát kẻ vô tội. Diệp Khinh Vân cười lạnh liên tục, rêu cợt nói. Sa Đường già sắc mặt hơi cứng ngắc, hừ lạnh một tiếng, giỏi một cái khéo ăn khéo nói tiểu tử. Hôm nay, lão phu muốn thu ngươi, vì dân trừ hại. Đến lúc này, hắn y nguyên không quên thân phận mình, mở miệng một tiếng vì dân trừ hại, mở miệng một tiếng thay trời hành đạo. Nói đường hoàng, nghĩa chánh ngôn tử, hiên ngang lẫm liệt. Người chung quanh nhìn phía Diệp Khinh Vân trong ánh mắt mang theo cực điểm phức tạp, bọn họ muốn trợ giúp, nhưng đi lên thuần túy là tự tìm cái chết. Ở Sa Đường già sau lưng hiện ra một đỏ như máu yêu tháp, phía trên có khắc quỷ dị phù văn. Hấp hồn yêu tháp, ngươi không phải là cùng còn, ngươi là yêu còn. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc biết trước mắt hòa thượng này vì sao như thế yêu dị. Người có tốt xấu chi phân. Hòa thượng là người, tự nhiên cũng có tốt xấu chi phân. Trước mắt hòa thượng căn bản cũng không phải là cái gì hòa thượng, nói cái gì không sát sinh, thay trời hành đạo, làm tên trừ hại hoàn toàn chính là nói bậy. Những người này nói một câu lời nói dối cũng sẽ không nháy mắt một cái con mắt. Yêu còn đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ võ hồn là yêu tháp, trước mắt hòa thượng yêu tháp có tầng 3, ở yêu còn trong xem như là cấp thấp kẻ khác. Lão phu, thu ngươi. Sau lưng võ hồn thực chất đi ra, một tòa yêu khí lượn quanh tháp sau đó một khắc nổi lên. Làm nhìn này tòa yêu tháp sau, Diệp Khinh Vân trong lòng khẽ động, bản năng thấy đắc chúng cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Ma tộc của nhân, ngươi còn có lời gì có thể nói? Sa Đường già quát lớn một tiếng, mặt chính khí, như vậy giống như rõ là ở thay trời hành đạo, chẳng yêu trừ ma. Ta không có lời gì có thể nói. Diệp Khinh Vân cười nhạt, cẩn thận suy nghĩ một chút, ban nãy một cổ trực giác là theo cựu tầng luyện hóa tháp trong xuất hiện. Hả? Sa Đường già sững sờ, đối với phía sau người lời này cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền hắng giọng, quắc, đã như vậy, lão phu hôm nay hãy thu ngươi. Nói xong, tay phải hắn bắn ra một đạo linh quang, rơi vào yêu tháp trên. Tức khắc, một trận lộng lẫy hồng quang liên tục lóe lên. Ngay sau đó, yêu tháp gào thét tới, hung hăng rơi ở phía dưới thiếu niên áo trắng trên thân. Nổ một cái. Diệp Khinh Vân cả người trực tiếp bị yêu tháp thu hồi đi. Hừ, nhìn cái gì vậy, có tin hay không bản hòa thượng đem bọn ngươi cùng thu. Sa Đường già hừ lạnh một tiếng, huyền phù tại trong hư không, một thân dương thực cảnh tứ trọng tu vi hiện lộ ra. Trung quanh võ giả cảm thụ được này một cổ tu vi ba động, mặt mang vẻ cổ quái. Này có chút không khoa học. Thiếu niên áo trắng kia miểu sát có dương thực cảnh tam trọng kim gia trưởng lão, tuy nói hòa thượng này tu vi ở dương thực cảnh tứ trọng, nhưng muốn đối kháng một cái cũng không phải là không thể sự tình. Nhưng mà, thiếu niên áo trắng lại không hề làm gì cả, cứ như vậy ngu hồ hồ đến kẻ khác yêu trong tháp. Cái này rất không hợp lý a. Ai cũng không biết Diệp Khinh Vân đến đang đánh là ý định gì. Rất nhanh, kim gia bị Diệp Khinh Vân tiêu diệt, mà Diệp Khinh Vân lại bị một yêu dị hòa thượng lấy đi sự tình truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành trong. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều nhớ kỹ Diệp Khinh Vân. Có người thậm chí vì hắn lên một cái biệt hiệu, Tu La Sát Thần. Đối phương tàn nhẫn cùng với quả đoán không phải một thiếu niên sợ ứng có, hắn giống như là Tu La chuyển thế một dạng. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tinh vị học viện, nhất kiện xa hoa trong phòng. Cái gì? Ta bị yêu dị hòa thượng bắt đi? Buồn cười. Người lùn cao đông nghe thế tin tức sau, lông mi đều dựng thẳng thành một thanh lợi kiếm, vỗ bàn một cái, tức khắc đem bàn vỡ vụn ra. Đừng nóng nội. Đối lập cùng bạo bất an cao đông, Thương Kiệt ngược lại tỉnh táo rất nhiều, hắn trầm giọng nói, ta đã tra ra yêu dị hòa thượng. Hắn xa đường già, là hoàng thành người. Muốn tìm hắn, liền phải đi hoàng thành. Nhưng trong hoàng thành cao thủ nhiều như mây, không nói âm hư cảnh, dương thực cảnh cấp độ võ giả đều có bó to. Thương huynh nói cực phải. Hôm nay, chúng ta hẳn là mau sớm tăng thực lực lên. Sau đó đi tới hoàng thành tìm kiếm Diệp Khinh Vân. Biến dị thể Triệu Tiêu Diêu nặng nề nói ra, hôm nay cả người hắn khí chất cùng trước có cực biến hóa lớn, nhìn lại ở trong cung điện lấy được không ít chỗ tốt. Chúng ta nơi này bốn người, Tiêu Linh không có tu vi, ta ở dương thực cảnh nhất trọng, Cao Đông ở âm hư cảnh cửu trọng. Mà Thương huynh tuy nói chỉ có âm hư cảnh lục trọng tu vi, nhưng thân sắc cường đại, mặc dù là gặp phải phổ thông dương thực cảnh nhất trọng võ giả cũng có thể nhất chiến. Triệu Tiêu Diêu chậm rãi phân tích nói, đi qua hạ cung điện việc, hắn sớm đã đem Diệp Khinh Vân làm huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, hắn sao lại ngồi yên không lý đến? Như vậy, chúng ta nhanh lên đi tới hoàng thành, tìm kiếm Diệp Khinh Vân, trên đường tu luyện. Hắn nghiêm nghị nói. Được. Người lùn cao đông nặng nề mà nói ra, sắc mặt cũng là không gì sánh được nghiêm túc. Việc này không nên chậm trễ. Đi Tinh Hải thành sau, mọi người có thể theo cư trú ở ta Thương gia trong. Thương Kiệt cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Ta đồng ý, từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn tu luyện. Tiêu Linh có chút ngượng ngùng nói ra, cảm giác mình cản trở. Chương 150, phản cắn nuốt. Tinh vị học viện, một chỗ tràn đầy hương vị trong hoa viên, trăm hoa đua nở. Một bóng người xinh đẹp đứng ở trong, quần đỏ phiêu phiêu. Nàng ngẩng đầu, trong con ngươi xinh đẹp quang mang đỏ mắt, trước ngực ngạo nghệ hai ngọn núi theo không biết bởi vì kích động vẫn là tức giận hơi phập phồng, nữ tử da thịt như mỡ đông một dạng vô cùng mịn màng, bất kỳ nam nhân nào xem đều có thể một trận huyết mạch phun trương, nàng liền giống như là tiên giới dáng tiên nữ. Lúc này, nàng đại mi hơi nhíu lại, tinh xảo trên gò má hiện lên ra vẻ dữ tợn. Tại hắn phía sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hùng hậu thân ảnh, hắn mang theo một cái huyết mặt nạ màu đỏ, chỉ lộ ra một đôi đen kịt như ngọc thạch đen con mắt. Ma tộc, ta sẽ cho ngươi lực lượng cường đại. Nam tử lạnh nhạt nói, ở bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi ta ma tộc tinh khiết nhất huyết dịch. Tin tưởng ta, ma tộc sẽ không để cho ngươi hối hận. Còn như nói Tam Trúc huynh đệ chết sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ Âm chân mày lại lần nữa nhíu một cái, da tuyết trắng phía trên hơi hồng nhuận, mang theo vẻ tức giận, ta muốn biết đột nhiên xuất hiện ở trên đường phố hòa thượng là ai. Hắn cắt đường giả, là yêu thượng miếu trong một cái thành viên. Thực lực bản thân cũng không mạnh, nhưng thế lực sau lưng cực đại. Mặc dù là ta cũng không dám đắc tội. Huyết mặt nạ màu đỏ người trầm thấp nói ra, chỉ cần ngươi cứu thiếu niên kia, ta liền đáp ứng ngươi ma tộc. Từ Âm ngẫm lại, nhếch nhếch miệng, nàng tự nhiên là biết ma tộc kết quả, nàng đem sẽ rời đi chính đạo. Thế nhưng có đôi khi, người trong chính đạo liền rõ là chính đạo sao? Không được, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, ta cho ngươi rất nhiều thời gian. Mặt nạ màu đỏ người lắc đầu, ngươi không phải là muốn đối kháng yêu thượng sao? Chỉ cần ta ngươi ma tộc có thể vì ngươi cung cấp tất cả tài nguyên, ngươi cường đại lên, đối phó một cái cắt đường già thì có khó khăn gì? Từ Âm trầm mặc, ánh mắt luôn luôn nhìn phía xanh thẳm không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, hai bóng người từ từ biến mất ở trong hoa viên. Hoàng thành, đối lập Lạc Dương thành ước chừng năm thứ năm đại học lần nhiều. Toàn bộ bát hoang trên đại lục, hoàng thành cũng chỉ có trăm tòa. Ở tòa này Tinh Hải thành trong, có vô số gia tộc, vô số thế lực, nhưng nổi danh nhất, có đủ nhất thực lực chỉ có bốn cái. Một là yêu thượng miếu, một là hoàng thành luyện đan sư công hội, thứ ba là lính đánh thuê liên minh, người cuối cùng là nhất thế lực lớn nhất, nắm giữ cả tòa hoàng thành, nó chính là Tinh Hải đế quốc. Bát hoang trên đại lục, đế quốc chia làm tam lưu. Từng cái thủ đô đế quốc có một tòa hoàng thành. Tinh Hải Đế quốc là bát hoang trên đại lục nhị lưu đế quốc, đối so với cái kia tam lưu đế quốc, thực lực hiển nhiên là hùng hậu rất nhiều. Còn như nói Diệp Khinh Vân trước nhận biết cổ lão, Khinh Ảnh, hai người này là bát hoang trên đại lục tám đại thế gia. Bát hoang đại lục tám đại thế gia theo thứ tự là Cổ gia, Nhẹ gia, Thượng Quang gia, Cự gia, Vương gia, Lý gia, Mặc gia, Triệu gia. Đương nhiên, trừ này tám gia tộc lớn nhất bên ngoài, còn có hắn thế lực cường đại, bọn họ cũng có thể cùng tám đại thế gia chống lại. Lúc này, ở Tinh Hải thành phía đông, một tọa dãy núi to lớn trong, có vô số miếu một dạng. Nơi này chắc chắn chính là yêu thượng miếu. Một tòa trong ngôi miếu đổ nát, có một tòa yêu tháp, phía trước đứng một vị hòa thượng đầu trọc, hắn cau mày, có một ít không hiểu nói ra, sơ sơ ba tháng, thế nào còn không có đem hắn luyện hóa hết. Ha ha ha. Chỉ ngươi này phá yêu tháp, còn muốn luyện hóa ta. Trong yêu tháp truyền ra xem thường thanh âm. Ma tộc cùng nhân, lớn mật. Cắt đường già biến sắc, quát lên, nhanh lên tiếp tục luyện hóa, sử dụng ra vũ khí, một đạo lộng lẫy hào quang màu đỏ như máu rơi vào yêu tháp phía trên, tức khắc xuất hiện một cái hỏa diễm, cháy hừng hực lên. Ta muốn đốt chết ngươi, sẽ đem ngươi luyện hóa hết, hút một thân tinh huyết. Các đường già tàn bạo nói nói, động tác trong tay càng ngày càng tàn nhẫn, hỏa càng ngày càng dồi dào. Trong yêu tháp, Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, hai mắt tinh quang lóe lên, sau lưng hiện ra cựu tầng luyện hóa tháp đi ra, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một dạng thực chất, một dạng hư huyễn. Đây là muốn đột phá dương thực cảnh tiết tấu. Ta đây cựu tầng luyện hóa tháp dường như có thể cắn nuốt bất luận cái gì tháp tương tự võ hồn. Ở khóe miệng hắn bên hiện ra một quái dị độ cong, khó trách trước có một loại cảm giác mãnh liệt, gọi hắn nhất định phải tiến vào này trong yêu tháp. Rõ là kỳ quái. trước không quan tâm những chuyện đó, hôm nay ta muốn đột phá dương thực cảnh. Diệp Khinh Vân con mắt tinh quang luyện một chút bùng lên, nhanh chóng bấm thập ma quyết. Bên ngoài, hòa thượng kia vẫn còn ở liễu dĩu. Ha ha ha. Không có thanh âm đi, ngươi này cuồng vọng ma nhân rốt cục bị hỏa thiêu chết đi. Ha ha ha. Các đường già chống lạnh, điên cuồng cười lớn, đều không khác mấy có thể cười khóc. Đi qua sơ sơ 3 tháng cũng không có đem thiếu niên luyện hóa hết, về phương diện này nói rõ hắn yêu tháp không góp sức, nhưng ở một phương diện khác còn lại là phản ứng ra thiếu niên thân sắc bất phàm. Yêu thượng tu luyện công pháp có chút tương tự với ma tộc, là dựa vào thu nhận nhân loại một thân tinh huyết, chỉ là bất đồng là ma tộc người trực tiếp dùng thân thể thu nhận, mà bọn họ là dùng yêu tháp đến thu nhận. Thay lời khác mà nói, bọn họ là dùng võ hồn đến thu nhận. Hơn nữa, rất kỳ quái, bọn họ chỉ sẽ thu nhận một thân tà khí nồng hậu ma tộc người. Hỏa hậu không đủ lớn a, đều không đủ ta cù lết đây. Khí ngược thanh âm theo yêu tháp trong truyền đến. Các đường già nghe được lời này, sắc mặt trực tiếp biến biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng đổ. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vừa nói, hắn lại ra tăng hỏa hậu. Ta xem ngươi còn làm thế nào sống sót. Thanh âm vẫn nộ theo trong miệng hắn truyền tới. Yêu tháp trong, Diệp Khinh Vân trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là nghiền ngẫm, nhếch miệng cười một tiếng, được. Đến vừa lúc. Lúc này, tại hắn phía sau lưng cựu tầng luyện hóa tháp đã là hoàn toàn thực chất đi ra, ở yêu tháp chung quanh còn lại là xuất hiện từng cái vết nứt, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Cái gì? Ta võ hồn làm sao sẽ biến phải suy yếu như vậy? Trong cơ thể ta linh lực làm sao sẽ từ từ biến mất, tựa hồ bị người cắn nuốt một dạng. Điều này sao có thể ạ? Các đường già cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể biến hóa, sắc mặt đột nhiên biến sắc, trong cơ thể linh lực sau đó một khắc như là đánh mở một cái cửa, tùy ý trôi qua. Ai? Là ai cắn nuốt ta một thân linh lực? A. A. A. Cảm thụ được biến hóa này sau, hắn gào to một tiếng, giống như sư tử gầm, hắn tu vi có khả năng đạt đến một bước này, đến từ không dễ, không biết bắt bao nhiêu ma tộc người, cắn nuốt bao nhiêu võ giả, nhưng mà, hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được trong cơ thể linh lực trôi qua, loại đau khổ này như là sống không bằng chết. Là người phương nào? Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện chung quanh căn bản không có người, rất nhanh, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm phía trước yêu tháp trên. Ừ, là ngươi. Điều này sao có thể? Tiếng kinh hô khó khăn theo trong miệng hắn truyền ra. Chương 151, yêu tháp. Trong cơ thể linh lực từ từ biến phải hùng hậu. Yêu tháp trong, Diệp Khinh Vân chậm rãi đứng lên, trên thân khí thế từ từ cường đại, giống như một đem sông thẳng lên trời lợi kiếm, bộc lộ tài năng, để cho người ta có gan cảm giác run sợ. Trường bào màu trắng vô phong phiêu động, tóc dài màu đen cũng là bay lên, như ngân xà luân vũ. Hắn mặt tuy nói có một ít ngây thơ, nhưng bây giờ nhìn đi lên lại có một loại nói không nên lời khí phách cảm giác, hai mắt tinh quang lóe lên, phảng phất có thể khám phá thế gian vạn vật. Hắn chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, trên thân khí thế lại dày đặc một phần, làm đi bước thứ 5 lúc, sau lưng nổi lên cựu tầng luyện hóa tháp triệt để ngưng kết ra. Võ hồn thực chất, chỉ có dương thực cảnh võ giả mới có hiện tượng. Tại hấp thu yêu thượng võ hồn sau, hắn tu vi đã đạt đến dương thực cảnh nhất trọng. Thành thật cảm tạ ngươi a. Cảm thán phát thanh ra, sau một khắc, nổ một cái, yêu tháp như cùng là một khối thủy tinh vỡ nát ra, văng đầy trên mặt đất. Tùy theo truyền đến một đạo so giết lợn còn thê thảm hơn thanh âm. A a a. Ta yêu tháp võ hồn, ta tu vi, ta lực lượng, đều không, đều không. Các đường giả mặt bi thống, như vậy phảng phất ăn cất một dạng, vốn định đến luyện hóa Diệp Khinh Vân, lại không nghĩ rằng bị phía sau người trực tiếp luyện hóa hết tu vi, võ hồn hết thảy bị đối phương ăn. Ngươi trả cho ta võ hồn, đưa ta một thân tu vi. Thanh âm bén nhọn quanh quẩn ở toàn bộ trong miếu đổ nát. Các đường giả trạng thái như chó điên, hắn rất không cam lòng, thật không cam. Tốn hao sơ sơ 4 thời gian 15 năm mới đưa tu vi để thăng tới dương thực cảnh ngũ trọng, mà hiện tại một thân tu vi toàn bộ đưa cho đối phương. Trả lại ngươi. Hừ. Tự gây nghiệt, đáng đời. Diệp Khinh Vân ánh mắt băng lãnh, nếu như không phải cựu tầng luyện hóa tháp có cắn nuốt yêu tháp công năng, có lẽ hắn sẽ bị đối phương rõ ràng mà cho luyện hóa hết. Ta muốn giết ngươi. Các đường giả điên, hai mắt đỏ chói không gì sánh được, giống như một cái chó điên một dạng hướng phía trước phóng đi. Nhưng mà không có tu vi hắn lại làm sao có thể sẽ Diệp Khinh Vân đối thủ. Cút. Diệp Khinh Vân lạnh như băng nói ra, tay phải hướng phía trước nhất chỉ. Đông Hoàng nhất chỉ. Từng ngón tay ra, tức khắc, một cổ sắc bén kình khí tại trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, mang theo băng lạnh đến mức tận cùng khí tức, gào thét đi. Vững vàng rơi vào các đường giả trên trán. Tức khắc, một cái lô máu lấy mắt thường vậy tốc độ rõ ràng nổi lên, nhiều huyết theo cửa động hạ xuống. Nổ một tiếng, các đường giả cả thân thể trực tiếp té xuống đất. Một tiếng kêu thảm tại chỗ là dẫn tới chung quanh yêu thượng chú ý. Người phương nào dám ở chỗ này dương ai? Một đạo thanh âm phẫn nộ theo phụ cận yêu thượng trong miếu truyền tới, ngay sau đó, một đạo thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, nhìn phía dưới thi thể sau, sắc mặt đại biến. Lại có người ở chỗ này đem các đường giả giết. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt của hắn băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào sát ý, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên áo trắng. Ta là đại gia ngươi." Diệp Khinh Vân ngoạn vị nói ra, một bộ cợt nhà biểu tình, tại chỗ làm cho đối phương nổi giận. "Ta muốn giết ngươi." Gào to một tiếng, vị này có dương thực cảnh tam trọng võ giả lấy liệp báo tốc độ vọt thẳng qua đây. "Chết." Diệp Khinh Vân khẽ quát một tiếng, lại lần nữa sử dụng ra Đông Hoàng nhất chỉ. Tại trong hư không xé rách không khí, lấy một loại càng kinh người hơn tốc độ cùng với cuồng bạo linh lực xông vào đến phía sau người trong cơ thể, gần là trong nháy mắt, lại một cỗ thi thể ngã xuống mặt đất. Tu vi đạt đến dương thực cảnh sau, Diệp Khinh Vân mặc dù không sử dụng thị huyết long thể hình thái thứ nhất cũng có thể chém giết hòa thượng này. Hắn hôm nay sức chiến đấu đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Hưu, hưu, hưu. Trong hư không lại lần nữa hiện ra rất nhiều yêu thượng. Những thứ này yêu thượng thấy đến phía dưới hai cổ thi thể, sắc mặt đều là biến sắc. Tuy nói nơi này là yêu thượng ngoài miếu vây, nhưng rất nhiều năm không có ai tới nơi này gây chuyện. Này cho ra cả người sát ý thiếu niên áo trắng đến là ai? Giết hắn. Mấy cái yêu thượng trầm giọng nói, quả đoán xuất thủ, con ngươi mắt lộ sắc cơ, thần tốc chợt hiện đến, như một trận như lôi đình sẽ qua, thẳng đến Diệp Khinh Vân đầu. Đến tốt ha ha. Diệp Khinh Vân hoàn toàn không sợ, hai mắt chiến ý thuần chất. Đến người tu vi tới kém đều có dương thực cảnh nhất trọng tu vi, đổi thành trước đây, Diệp Khinh Vân muốn chạm sát những người này nhất định phải sử dụng thị huyết long thể. Nhưng hiện tại, hắn sức chiến đấu là trước kia gấp 10 lần. Lực phòng ngự là trước kia gấp 5 lần, mà linh lực hùng hậu trình độ phương diện là trước kia gấp 5 lần. Phải đối phó những thứ này yêu thượng, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Lớn mật ma nhân. Vậy mà giết ta đồng bạn. Một vị yêu thượng lạnh như băng nói ra, còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Diệp Khinh Vân cắt đứt, giết thì như thế nào? Ngươi? Buồn cười. Giết hắn. Yêu thượng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cả người run run, trên thân kim quang đại mạo, thẳng tiếp lối. Diệp Khinh Vân một chiêu đao nhận quyền đánh ra. Trong nháy mắt, một quả nóng bỏng đầu rơi trên mặt đất, vang đầy tiên huyết, cặp kia lớn trong mắt to lộ ra mãnh liệt không cam chịu cùng với khó có thể tin khiếp sợ. Gia hỏa này sức chiến đấu làm sao mạnh như vậy? Diệp Khinh Vân cường thế kích sát yêu thượng một màn tại chỗ làm cho chúng quanh yêu thượng sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là tràn đầy mãnh liệt sợ hãi. Diệp Khinh Vân bốn phía vừa nhìn, ánh mắt băng lãnh. Chúng quanh yêu thượng sắc mặt thẳng biến, ánh mắt lập lòe, lùi bước, đều không dám nhìn hướng hắn. Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia rất sáng rực, nhưng ở chúng quanh yêu thượng trong mắt lại phảng phất gặp quỷ mở dạng, nụ cười kia giống vậy là lấy liêm đao tử thần đang cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Các ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Làm sao hiện tại các đều giống như ô quy? Diệp Khinh Vân cười ha ha một tiếng, thần sắc tiêu sái đến cực điểm, tóc dài luân vũ. Để mặc lại. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng từ dưới đất bắn ra. Một người vóc dáng cường tráng yêu thượng lấy nhanh như tia chớp tốc độ chạy tới, tay trái cầm một cây đại đao, sau lưng hiện ra một cái yêu tháp, yêu khí bao phủ trong người. Là Cắt Đường già ca ca Cắt Đường Địch. Hắn một thân tu vi đã đạt đến dương thực cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Kích sát tiểu tử này cũng không thành vấn đề đi. Có yêu thượng nhìn này một đạo thân ảnh, mặt lộ kinh hỉ. Trong đầu dường như chứng kiến Cắt Đường Địch hành hạ đến chết thiếu niên áo trắng một màn. Giết hắn, giết hắn. Người chung quanh đều kêu. Nhưng mà, quỷ dị một màn lại là sau đó một khắc nổi lên. Chỉ thấy Cắt Đường Địch sững sờ một giây, theo sau đó xoay người chạy như điên, một màn này để cho không ít người đều ngốc ngây tại chỗ. Mới vừa mới kiêu ngạo tăng mạnh, nổi giận đùng đùng, như dạ giống như lang Cắt Đường Địch hôm nay lại trở thành bị kinh sợ thỏ. Trước sau phản thật sự là quá lớn. Lại nhìn phía trước, thiếu niên áo trắng kia giống như biến một người, ở trên người hắn một mảnh cái vảy màu đen như màu đen hoa hồng tràn phóng. Phát ra không phải mùi thơm, mà là mãnh liệt tà khí. Chương 152, cái gì đơn giản? Trên người thiếu niên, nhiều đóa màu đen hoa hồng tràn phóng, trong nháy mắt tạo thành từng mảnh một huyết vậy màu đỏ, liên tiếp lan ra, mãi đến trên mặt, chỉ lộ ra một đôi băng mắt lạnh. Ánh mắt kia phảng phất là tới từ địa ngục, để cho người ta xem biết có một loại lâm vào vô biên vô hạn trong bóng tối, mang cho thật sâu tuyệt vọng. Trung quanh yêu thượng nhìn thấy này một băng lạnh ánh mắt sau, trong lòng run lên bần bật, cả một cái linh hồn tựa hồ cũng rời xa thân xác. Khó trách nổi giận đùng đùng Cắt Đường Địch sau đó một khắc liền đổi một người giống như trong lòng run sợ, giống như thấy manh thú một dạng, nhanh chóng chạy. Thế nhưng hắn chạy được sao? Sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân ảnh cũng đã bay tới bên cạnh hắn. Tóc dài luân vũ, trong con ngươi lộ ra vô tình băng lãnh cùng với nhất cực hạn nguyên thủy giết hại. Ngươi không phải muốn giết ta mẹ? Thanh âm bình thản, như nước sôi, nhưng rơi vào phía sau người trong thai, như cùng là cự thạch rơi vào bình tĩnh trên mặt biển, kích khởi từng cơn sóng gợn. Ta. Cắt Đường Địch cả người run, trong ánh mắt không hề che giấu mà lộ ra sợ hãi chi quang. Hắn cảm nhận được rõ ràng phía sau người trên thân truyền lại đến nồng hậu tà khí. Này một cổ sát khí là thực chất, hoàn toàn không có bất kỳ ẩn dấu. Chết đi. Bên hai truyền đến nhàn nhạt thanh âm, sau một khắc, một thanh kiếm đã là đến hắn bụng trong, tiên huyết cuồn cuộn, hắn mặt trắng giống như giấy một dạng, không có chút huyết sắc nào, chỉ một lát sau, cũng đã là té xuống đất. Trung quanh yêu thượng nhìn thấy một màn này, cũng không dám nữa kêu gào, các giống như lão thử một dạng chạy trốn. Diệp Khinh Vân cũng không để ý những người này, ánh mắt nhìn phía phương xa một tọa thật lớn thành trì, trên thân lân phiến đang từ từ thu hồi. Như cùng là héo tàn hắc môn tôi, chỗ ấy phải là Tinh Hải Đế quốc chứ? Tinh Hải Đế quốc hoàng thành chính là Tinh Hải thành. Diệp Khinh Vân chân đạp tại trong hư không, hôm nay hắn tu vi đã ở dương thực cảnh nhất trọng, hoàn toàn có thể ngự không phi hành. Của mọi người yêu thượng sợ hãi dưới ánh mắt, hắn rời đi nơi này. Thân hình như điện, tốc độ cực nhanh, tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lấy không gian, chỉ một lát sau, hắn liền đã tới chân núi. Nhìn phía trước huy hoàng thành trì đường nét, hắn đánh tính. Tính được, hắn rời khỏi Lạc Dương thành đã có sơ sơ 3 tháng, không biết hắn hảo huynh đệ, Đồ Nhi ngoan hôm nay ở đâu. Nghĩ đến thời điểm, thời gian bất tri bất giác trôi qua, lúc này, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở Tinh Hải thành người hẹ bên ngoài quán rượu. Coi như chân hắn muốn hướng cửa bước vào một bước lúc, một người vóc dáng nam tử gầy gò ngăn lại hắn đi đường. Nam tử này thân mặc áo giáp, bên hông phía trên trang bị một cây đại đao, mặt túc sắc ý. vì sao phải ngăn ta lại? Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, quát lên: "Có thiên kiêu lệnh bài sao?" Nam tử gầy gò hỏi, thanh âm có chút lạnh mạc: "Thiên kiêu lệnh bài? Thứ gì?" Diệp Khinh Vân sửng sốt: "Ngươi ngay cả thiên kiêu lệnh bài cũng không biết?" Nam tử ánh mắt tức khắc lợi hại không ít, trên mặt thoáng qua một chút vẻ khinh thường: "Cút đi, đừng làm trở ngại nơi này thiên tài." "Ngươi kêu ta cút?" Diệp Khinh Vân liếc nam tử một cái, thanh âm có một ít lạnh lẽo. Nam tử dùng tay chỉ Diệp Khinh Vân, mặt kiêu căng, hoàn toàn liền coi thường người, lộ ra một loạt như cứt vậy màu sắc hàm răng: "Lão tử ta kêu ngươi cút? Làm sao, ngươi có gan đánh ta a, ngươi tên nhà quê?" Thái độ đó cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ coi thường người. Rõ ràng chính là một cái hạ nhân, nhưng lúc này biểu hiện ra ngoài so cái hoàng đế còn muốn ngu bức. Thứ người như vậy gặp phải nhuyễn đản tự nhiên sẽ càng cao ngạo cùng xem thường. Nhưng đứng ở hắn trước mắt nhưng không phải là cái gì nhuyễn đản. "Được, ta thành toàn ngươi." Diệp Khinh Vân trọng trọng gật đầu, chân phải hơi vừa nhấc, nổ một cái, đánh đối phương hàm răng đều mất không ít, ói đầy đất huyết. "Cái gì? Ta tu vi ở dương thực cảnh lưỡng trọng, rõ ràng cao hơn hắn nhất trọng, ta vậy mà không địch lại hắn?" Ở bảo hộ trong lòng thật lớn sóng biển, không hề nghĩ ngợi đến, đối phương chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa độ mạnh yếu nhanh, vô cùng tàn nhẫn. Cả người hắn trực tiếp nằm trên mặt đất. Diệp Khinh Vân chân hung hăng đạp ở trên người hắn, lạnh nhạt nói: "Ta hiện tại có thể vào không?" "Không có trời kiêu lệnh bài không được đi vào." Nói lời này tự nhiên không phải ban nãy người, mà là trước mới chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh. "Ta nếu là không phải muốn đi vào đây." Nhìn này một đạo thân ảnh, cảm thụ được phía sau người trên thân khí tức, Diệp Khinh Vân sắc mặt bình thản, ngoạn vị nói ra: "Người trước mắt tu vi so bảo hộ cao hơn, nhưng là không cao được đi đâu. Cũng liền dương thực cảnh tam trọng a. Nếu như bị người ta biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ mặt giật mình. Phải biết rằng, dương thực cảnh võ giả, mỗi một trọng chênh lệch như là danh trời. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân lại có thể trực tiếp miểu sát dương thực cảnh nhất trọng, nhị trọng võ giả. Hắn phòng trường đang sử dụng thị huyết long thể sau, đối kháng dương thực cảnh bắt trọng võ giả đều có thể. "Vậy bước qua thân thể ta đi, nhưng ngươi có thể không?" To con lạnh như băng liếc Diệp Khinh Vân một cái, cao ngạo ngẩng đầu, như vậy hình như là một người cao quý thiên nga trắng. "Hôm nay Tinh Hải Đế quốc mời Tinh Hải Thành Thiên Kiêu chi tử tới nơi này tụ họp một chút, nghe nói là Tinh Hải tỷ võ trước chúc mừng." Tinh Hải tỷ võ là Tinh Hải Đế quốc nhất tỷ võ, rất nhiều nổi danh Tinh Hải tướng quân chính là theo Tinh Hải khi luận võ xuất hiện, có thể nói, Tinh Hải tỷ võ biết Tinh Hải Đế quốc đưa vào rất nhiều mới mẻ huyết dịch, rất nhiều tiềm lực võ giả. Ở chỗ này phàm là Tinh Hải tỷ võ 20 người đứng đầu đều có thể đến Tinh Hải Đế quốc Tinh Hải viện học tập. Tinh Hải viện đó là một cái làm vô số võ giả hướng đi học viện. Có thể nói Tinh Hải Đế quốc có thể trở thành là nhị lưu đế quốc mà không phải tam lưu đế quốc toàn dựa vào Tinh Hải viện hỗ trợ. Nguyên bản, Tinh Hải viện là xây ở đế quốc ở ngoài, nhưng đế vương coi trọng Tinh Hải viện, liền đem nó chuyển rời đến trong đế quốc. Tinh Hải Đế quốc nhưng không phải là cái gì võ giả đều có thể xuống đất địa phương, mặc dù ngươi tu vi đạt đến dương thực cảnh không được đế quốc tướng quân phê chuẩn cũng không có thể bước vào Tinh Hải Đế quốc một bước. Hôm nay, ở khách sạn này trong tụ tập hơn 200 người thanh niên, những thứ này thanh niên đều bị người coi là thiên kiêu chi tử. Cũng chỉ có những người tài giỏi này có thể đi ở khách sạn này trong sống phóng túng. "Bước qua thân thể ngươi sao?" Diệp Khinh Vân chân mày chưa từng nhíu một cái, liếc đối phương một cái. "Làm sao? Sợ chứ? Sợ sẽ tự phế kinh mạch, nữa đối đại gia ngươi ta dập đầu ba cái, sau đó cút cho ta." To con mặt đắc ý nói, căn bản cũng không có đem Diệp Khinh Vân thả ở trong mắt ta, trong mắt hắn, người trước mắt thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng. "Bước qua thân thể ngươi, cái gì đơn giản? Chỉ cần nhất chỉ." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, thanh âm bình thản, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra khí phách, lộ ra vô địch. "Tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa?" To con nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí như thế nói chuyện cùng hắn, trước mắt thiếu niên áo trắng tuyệt đối là người thứ nhất. Đương nhiên, trong mắt hắn, đây cũng là cuối cùng một cái. Chương 153, Thiên Tiêu chi tử căn cứ. "Bước qua thân thể ngươi, cái gì đơn giản? Chỉ cần nhất chỉ." Diệp Khinh Vân khép cười một tiếng, lặp lại trước nói, mặt hí ngược nhìn chằm chằm đối phương. "Ngươi tự tìm cái chết." To con triệt để nộ, nói như thế nào, hắn là hoàng thành một vị hộ vệ đội trưởng, trên đường bị người trào phúng, tôn nghiêm ở đâu? Dưới cơn nóng giận, hắn chợt một giẫm mặt đất, cả người như đại bàng dương cánh, thổi qua mạnh mẽ gió, hướng Diệp Khinh Vân áp đi. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng mà mang ngẩng đầu, trong con ngươi thoáng qua mãnh liệt xem thường, hướng về phía trước chợt nhất chỉ. "Đông Hoàng nhất chỉ." Nhất chỉ phía dưới, một đạo kinh khí không gian trực tiếp rơi vào hộ vệ đội trưởng trên đầu, nổ một cái, bảo hộ cả người trực tiếp té xuống đất, tiên diễm huyết như hoa hồng một dạng tràn phóng. Đường đường dương thực cảnh tam trọng võ giả cứ như vậy chết ở thiếu niên áo trắng trong tay. Diệp Khinh Vân mặt không thay đổi đến trong khách sạn, như hắn nói, hắn muốn khách sạn này sẽ không có người có thể cản dừng. Trên đường phố võ giả nhìn thấy một màn này, con người hơi co rụt lại, nhìn phía thiếu niên ánh mắt trong mang theo một chút sợ hãi. Trong tiểu lâu, trang sức trang nhã, nồng nặc mùi rượu vị bao phủ ở bốn phía. Nhà đại tiểu điếm sớm đã là chật ních người. Những người này toàn bộ đều ở 18 đến 20 tuổi giữa, trên người mỗi một người đều có dương thực cảnh nhất trọng ở trên tu vi. Bọn họ thiên phú thật không tệ. Trong tiểu lâu có 2 tầng, phía trên nhất tầng tất cả đều là bao xương, theo truyền đến tiếng cười liền chứng minh nơi đó có lấy không ít võ giả. Phía trên võ giả thiên phú, tu vi hẳn là so tầng thứ nhất muốn cao hơn nhiều. Diệp Khinh Vân lẩm bẩm, đây là một cái đầy đủ hiện lên thực lực thế giới. Cái dạng gì người ngồi cái dạng gì chỗ đều có quy định. Diệp Khinh Vân tùy ý tìm một vị trí, kêu một chén rượu. Ở cái bàn này phía trên còn ngồi ba người này đều là thanh niên, đang ở nói chuyện, mặt hiện lên ra mỉm cười, bất quá, khi nhìn thấy Diệp Khinh Vân ngồi ở ghế trên lúc, trên mặt tiếu ý đột nhiên biến mất, tùy theo xuất hiện là một cổ quái ý. Vị huynh đài này, ngươi tốt lạ mặt, không biết là nhà ai người? Một vị thanh niên cổ quái nhìn Diệp Khinh Vân, tại hắn trong ấn tượng, chưa bao giờ từng thấy vị này thiếu niên áo trắng. Diệp Khinh Vân cau mày một cái, không muốn để ý tới, tự nhiên uống rượu, bây giờ không có hứng thú để ý tới những thứ này vẻ mặt cao ngạo thanh niên. Một người khác thấy thế, trên mặt đã là mang theo không vui, khi thấy Diệp Khinh Vân trang phục lúc, hắn liền nhận định ra hỏa này nhất định là Hương Ba lão, liên tục chào phúng, "Hương Ba lão, đừng ngồi ở chỗ này, một tiếng mùi hôi, cút." Một tiếng mùi hôi, này thuần túy là hắn cản. Hoàn toàn là mắt cho coi thường người khác. Một người khác thấy Diệp Khinh Vân còn là một bộ lạnh lùng biểu tình, trên mặt cũng là mang theo một chút không vui, có thể từ nơi này lăn ra ngoài sao? Ba vị thanh niên trong, lúc trước một vị hay là có một ít lễ phép, nhưng hai vị này lại mặt cao ngạo, không coi ai ra gì, một bộ cao cao tại thượng thần sắc. Hoàn toàn là coi thường người. "Tiểu lâu này là ngươi mua sao?" Diệp Khinh Vân rốt cục mở miệng, nhàn nhạt xem hai vị thanh niên một cái. "Không phải." Một vị thanh niên giễu cợt nói, "Không phải, thì thế nào?" "Vô lý, như vậy ta ngồi ở chỗ này, có liên quan gì tới ngươi đây?" Diệp Khinh Vân vẫn là lạnh nhạt nói, liếc thanh niên một cái. "Bởi vì ta tu vi so ngươi mạnh, chớ cùng ta nói mò gì. Ta cho ngươi thời gian 3 giây, lập tức theo trong mắt ta biến mất, nếu không nói." Thanh niên này thái độ ác liệt, ngữ khí kiêu ngạo yếu mệnh, ánh mắt kia giống như là mắt chó, nhưng mà, câu nói tiếp theo, hắn còn không nói ra, liền phát ra một đạo như giết vậy kêu thảm thiết. Diệp Khinh Vân chặt chẽ cầm tay hắn, trở tay nhấn một cái, trực tiếp đem hắn đầu đặt tại trên bàn, "Nếu không như thế nào đây?" Khí ngược thanh âm truyền vào thanh niên trong tai, khiến cho hắn tại chỗ tức giận. Tốt xấu hắn là như vậy bị người coi là thiên kiêu chi tử, ở chỗ này cũng là có mặt nhân vật. Hôm nay lại bị một người mặc phá quần áo cũ Hương Ba lão khi dễ. Tức giận tức khắc như ngọn lửa cháy hừng hực lên. "A!" Hắn gắng sức vừa hô, nhưng sau một khắc trực tiếp ngây tại chỗ, đối phương lực lượng là ở quá lớn, hắn căn bản là không có cách phản kháng, đầu bị đối phương chặt chẽ đặt tại trên bàn. Một người thanh niên nhìn thấy một màn này, cầm lấy trên bàn trường kiếm, rút ra, hướng về phía Diệp Khinh Vân nộ vỗ tới, "Chết!" Cút. Diệp Khinh Vân tay trái chặt chẽ đặt ở trên trường kiếm, chợt vung lên, kiếm kể cả người ngang bay ra ngoài, nổ một cái, rơi trên mặt đất. Thanh niên kia kêu thảm một tiếng, trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới thanh niên trước mắt thực lực cường đại như vậy, cùng tu vi quả thực không thành đối so. Nguyên bản kiêu ngạo vào giờ khắc này bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Một màn này tại chỗ là dẫn tới chung quanh thanh niên nhìn kỹ. Nằm ở trên bàn thanh niên không ngừng gào thét, muốn tránh thoát ra ngoài, "A! A! A! Người a cái gì? Có hữu dụng sao?" Diệp Khinh Vân vẻ mặt xem thường, liên tục chà phúng, chỉ thực lực này còn vẻ mặt ngạo khí. "Không coi ai ra gì. Ở trong mắt ta, ngươi đáng là gì ạ?" Thấy phía sau người trên mặt đỏ lên, trầm mặc không nói. "Ta hỏi ngươi nói đây, ngươi được sao?" "Hả?" Chợt đem phía sau người đầu nâng lên, sau đó hướng trên bàn vỗ. Phía sau người đau được oa oa kêu lớn, cũng không nhịn được nữa, sợ hai nói ra, "Tiểu đệ của ta, ngươi là ta." "Oa oa oa." Một cái bị người coi là thiên tài nhân vật phong vân lại bị người đánh khóc lên. Người chung quanh nhất tề sững sờ, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là triệt để không có có xem thường, có chỉ là mãnh liệt kính sợ. Ai đều kính sợ cường giả. Nơi này thanh niên đồng dạng không ngoại lệ. Trên bàn một người bình yên thanh niên đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng càng là thẳng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến nếu như ban nãy đắc tội thiếu niên mặc áo trắng này, kết quả nhất định sẽ rất thảm. "Ngươi, tự tìm cái chết, cũng dám giết ta người?" Đúng lúc này, tiểu lâu lầu 2 xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn thanh y phiêu phiêu, tóc dài lay động, thân cao gầy, nhìn phía dưới một vị bị nằm ở trên bàn thanh niên, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. "Thiếu chủ, nhanh cứu ta." Phía dưới, thanh niên kia nghe được thanh âm này, gấp gáp hô, "Ta để cho ngươi nói chuyện sao?" Diệp Khinh Vân lạnh như băng nói ra, sau đó ném một cái, như là ném một cái rác rưởi một dạng. Thanh niên trực tiếp bị ném tới 10 thước bên ngoài, vừa vặn giả vờ ở một cái thật lớn trong bầu rượu, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng. "Tốt có dũng khí." Mặc dù là Mộ Dung gia tộc thiếu gia Mộ Dung Nguyên lên tiếng, hắn cũng mảy may không nể mặt mũi. "Tiểu tử này mới tới chứ? Lòng can đảm lớn như vậy, không biết lấy ở đâu khí." Người chung quanh xì xào bàn tán, đều là không hiểu vì sao thiếu niên biết không được cho Mộ Dung Nguyên một chút mặt mũi. "Ngươi tự tìm cái chết." Mộ Dung Nguyên cảm giác mình đã bị thật lớn vũ nhục. Trong ánh mắt phun ra lửa đến, chân phải chợt đạp một cái, cả người như đại bằng dương cánh một dạng hướng Diệp Khinh Vân bay đi, giữa hai tay xuất hiện mảnh liệt hàn khí.